Thái thị ở trạng vạng trước đã bị tiếp đã trở lại, nàng một hồi tới, thường phủ vô cớ mà nhiều chút ồn ào thanh, phi diễm viện bên này mơ hồ có thể nghe được một chút, Tô Huyền Nương nghe được, hỏi một câu, có phải hay không đại phu nhân đã trở lại? Còn không đợi Chi Xuân làm Minh Hạ đi ra ngoài hỏi thăm, ở bên ngoài Tam tỷ liền chạy về tới, người con ở trong sân liền la lớn, nương tử, đại phu nhân đã trở lại, nàng nói chúng ta trong phủ có người khi dễ nàng, nàng không sống. Trong phòng bọn nha hoàn vừa nghe, không hẹn mà cùng mỗi người mày nhăn chết khẩn. Tam tỷ chạy tiến vào, thở phì phò tiếp theo bẩm, nương tử, đại phu nhân ồn ào đến phía đông toàn bộ một bên đều là nàng thanh âm, còn hảo chúng ta chúng quanh trụ đều là người trong nhà, nếu không ấn nàng này giết heo giống nhau cách gọi, còn tưởng rằng ngài như thế nào nàng đâu. Chi Xuân cau mày, nhẹ giọng nói, chiêu đệ tỷ tỷ, này quanh thân trụ chính là nhà mình thân thích, không phải người trong nhà, là cái gì tâm tư chúng ta cũng không biết, nương tử sợ chính là cái này, sợ bọn họ xong việc sinh sự. Đại phu nhân đánh cũng là cái này chủ ý. Ta biết Hồ Tam tỷ sao có thể không biết, nàng nhún vai, bọn họ nếu là tới cửa tới, cái này trong thành lại có thường ra náo nhiệt nhìn. Cũng là chúng ta thường phủ, nương tử đã là thường ra người. Chi Xuân bất đắc dĩ mà nhìn Tam tỷ liếc mắt một cái, chiều các nàng nương tử nhìn lại. Tô Huyền Nương đã nói qua nàng biện pháp, nàng nói ra chính là dùng để làm. Này đây bọn nha hoàn xem nàng chiều nàng thảo chủ ý, xem các nàng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng, liền không nói chuyện. Thể diện thứ này, muốn nó người liền chính mình cố, không cần nghĩ người khác tới thành toàn. Trường nhạc viện ban đêm lại là gà bay chó sủa, mặt sau lại có người tới phi diễm viện nói đại gia cùng đại phu nhân một đạo tuyệt thực. Lúc ấy thông thu tự cấp nương tử rảo mới vừa tẩy tốt tóc, nhất thời không suy nghĩ cẩn thận, thốt ra nói, không phải tạp một lần không cho tặng sao. Như thế nào còn có đến tuyệt thực. Tới thế đưa lời nói người truyền lời Hồ Tam tỷ nghẹn cười, là đại gia cùng đại phu nhân trong miệng nói tuyệt thực, ta nghe đại khổng ca nói. Đại gia phu thê nói chuyện thời điểm bụng đồng thời thầm thì vang, ta coi A là nói mát, chờ người cho bọn hắn lại đưa một lần đâu. Hống người A. Thông thu lắc đầu, không hề quan tâm, túi đầu nghiêm túc cấp nương tử giảo phát. Bất quá đại gia cùng đại gia phu nhân vô dụng bữa tối, sinh quý tiểu công tử nhưng thật ra ăn, chính là không ăn mấy khẩu đại gia hai vợ chồng liền đem đồ ăn tạp trên mặt đất. Tiểu công tử Tam tỷ nói đến này chần chờ một chút mới nói tiếp, đi nhặt một chút trên mặt đất, bị đại gia đánh hai bàn tay. Chiếu cô hắn lưu bà xem bất quá đi đem người ôm đến một khắc gian phòng đi, vừa rồi đại khổng ca lại đây truyền lời, nói lưu bà làm hắn giúp đỡ hỏi một tiếng, có thể hay không cấp sinh quý. Công tử ngày mai bắt đầu mặt khác bị lưỡng đạo thực đơn độc ăn. Hảo! Tô Huyền Nương gật đầu. Cũng không biết chờ hắn trưởng thành, có thể hay không nhớ ngài hảo. Minh Hạ cầm kéo lại đây, chuẩn bị thế nương tử tu móng tay. Tô Huyền Nương móng tay mỗi quá 10 ngày liền tu, hôm nay đến lúc đó. Minh Hạ một lấy kéo lại đây nàng liền biết đến nhật tử, thấy Minh Hạ nửa quỳ hạ chuẩn bị muốn thay nàng cắt, nàng nói, móng tay hôm nay không tu. Nương tử. Minh Hạ khó hiểu. Tô Huyền Nương khó mà nói móng tay cắt liền vô dụng, cao không được người, liền lắc đầu lặp lại, không tu. Nương tử, ngài muốn lưu trường móng tay sao? Đối, Tô Huyền Nương gật đầu. Kia nô tỳ đã biết. Đêm đó thường bá phàn lại là nửa đêm trở về, sáng sớm đương hắn duỗi tay sau, bối thượng so hôm qua còn đau. Sau lưng kia hai tay 10 căn đầu ngón tay quả thực muốn veo tiến hắn bối đi, đau hắn hút không khí ngừng thân, túi đầu xem nàng, nhỏ giọng cầu xin, Huyền Nương. Tô Huyền Nương không buông tay, thấy hắn biết thu tay lại, nàng ngáp một cái, nói, ta muốn đi ngủ. Không được a. Thường bá phản đây là phía dưới đau bối thượng cũng đau, bên kia đều nghỉ không dưới, này xương hắn chóp mũi thượng đã toát ra hãn, liền một lần. Nửa thứ cũng không được. Liền một lần. Ngươi chớ có nói lời nói, ta đau đầu. Thường bá phàn an tĩnh xuống dưới, cuối cùng, hắn ngã xuống mép giường, Tô Huyền Nương cái này cũng không có buồn ngủ, thừa dịp ngoài cửa sổ thấu tiến vào một chút ánh trăng, xốc lên chăn nhìn nhìn hắn bối, nhìn thấy hắn bối thượng vài đạo liền ảm đạm bóng đêm cũng không che lại vết máu, nàng chiều mặt trên thổi thổi, thấy nàng một tuổi, vai hắn liền run rẩy lên, không khỏi cười khanh khách lên. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 69 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 70 chương. Thường bá phàn quay đầu, nhìn thấy nàng sung sướng bộ dáng. Nàng gương mặt tươi cười, tựa như đêm tối giữa phá tan tấm màn đen kia đem hỏa, đôi mắt tựa như buổi sáng cỏ xanh thượng tinh ánh dịch thấu rõ xương như vậy sạch sẽ sáng ngời. Hắn yên lặng nhìn nàng, thẳng đem nàng gương mặt tươi cười nhìn đến đình trệ, mới lấy lại tinh thần. Nhịn không được thò lại gần hôn nàng miệng một ngụm. Tô Huyền Nương đầu ngã xuống gối đầu thượng, khép lại mắt, khóe miệng vô ý thức mà nhếch lên, lộ ra thượng còn tàn lưu ý cười. Không náo ngươi, ngủ bãi. Thường Bá Phàn lật qua thân, đem nàng tán loạn ở trên mặt nàng phát đừng đến như sau, nhẹ giọng nói. Đau không? Bối thượng sao? Không đau. Gạt ngươi. Là không đau. Ngươi gọi người cho ngươi thượng dược, tìm Chi Xuân lấy. Nàng có Lan Đại Phu cấp kim sang dược. Hảo xem nàng nhuyễn nhuyễn miệng, muốn ngủ bộ dáng, Thường Bá Phàn đem chăn kéo qua nàng đầu vai cái hảo, ngươi ngủ. Lần sau đừng. Nàng mệt. Hảo. Thường Bá Phàn ngoan ngoãn phục tùng, nhìn nàng đã ngủ, này xương hắn đã mất buồn ngủ, trong lòng tình chiều cũng đã tan một nửa, đầu dán ở mặt nàng sườn lôi kéo tay nàng suy nghĩ một trận sự, mới vừa rồi đứng dậy. Tới rồi ra ngoài mở cửa, hắn người hầu cùng nàng bọn nha hoàn đều tới rồi, Thường Bá Phàn làm Nam Hòa tiến vào, các ngươi ở bên ngoài chờ, Nam Hòa tiến vào. Nam Hòa tiến vào sau, Thường Bá Phàn định khởi dược sự, phủ thêm áo ngoài nói, ngươi kêu Chi Xuân tiến vào lấy một chút dược, thoa ngoài ra. Nam Hòa hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết nội tình, chờ gọi tới Chi Xuân muốn dược, chờ đến Chi Xuân bị vẫy lui, ra đem áo trong đều khởi, thế mới biết là chuyện như thế nào. Thượng dược, Nam Hòa trong lòng chăm chảo cao tâm, rất tưởng nói một câu cái gì, nhưng đối với gia hắn cũng mặc kệ khai ra cùng phu nhân Hoàng Khang, liền sinh sôi chịu đựng. Nay phu nhân cũng quá lợi hại, đem ra bối không ngừng cào hoa, liền huyết đều thấy, xem phu nhân kia băng thanh lãnh đạm bộ dáng. Chính là một chút cũng nhìn không ra nàng còn có như vậy cháy rực một mặt. Nam Hòa chịu đựng không ra tiếng, Thường Bá Phàn cũng không nói gì, trần trụi thượng thân ngồi ở trên ghế làm Nam Hòa thượng dược, trong lòng nghĩ sự, Nam Hòa lại không có chủ nhân như vậy trầm trụ khí, chờ đến sắp thượng xong, hắn không nín được nói, ra, lần sau nhưng đến nhẹ điểm, thời tiết này nhiệt, ngài bên ngoài ra hắn lại nhiều, này bối thượng thương lại không nhẹ, hắn một tẩm, che lại dễ dàng che ra mủ tới. Này không thượng dược sao? Thường Bá Phàn đạm nói. Đối, là thượng dược, Nam Hòa vừa nghe ra khẩu khí này, liền câm miệng. Được, che chở đâu, lúc này tốt nhất là một câu không dính tốt lời nói cũng đừng nói, chọn kia nhất dễ nghe nói mới là hảo. Này đây Nam Hòa hì hì cười nói, là đâu, phu nhân đau lòng ngài thật sự, này tốt nhất kim sang dược, nghe vị liền biết là đỉnh tốt, ta xem chính là phúc thọ đường đều lấy không ra như vậy tỷ lệ ra tới bán. Quả nhiên, bọn họ ra nở nụ cười. Thường Bá Phàn nhìn thiện gặp may người hầu liếc mắt một cái, cười cười. Nói, phu nhân như thế nào đối ta, phu nhân định đoạt. Hắn mang cười nhìn Nam Hòa, Nam Hòa lại bị bọn họ ra đôi mắt này xem hơi có chút bất an, vội vàng nói, đúng vậy, đối, là như thế này không sai. Ta cũng chưa nói cái gì, các ngươi cũng đừng có ý kiến. Phanh mà một tiếng, Nam Hòa quỳ đến trên mặt đất, run giọng nói, Nam Hòa không dám. Thường Bá Phàn gật gật đầu, cho là đã biết, đứng dậy tự hành mặc quần áo, cũng không kêu Nam Hòa lên. Hắn không kêu, Nam Hòa cũng không dám khởi. Thẳng đến ra tự hành đem xiêm y để mặc tốt kêu lên nâng thủy tiến vào hành rửa mặt việc, lúc này mới lên, cái này nơm nớp lo sợ làm trong tay sự, không dám đi thêm miên man suy nghĩ. Tô Huyền nương lên không lâu, bên mã công liền theo đồ ăn sáng một đạo vào phi diễm viện, lần này hắn không dẫn người, một người tới, cùng Tô Huyền nương nói này sáng sớm trong phủ sự. Trường nhạc viện bên kia đồ ăn sáng đưa đi, đại gia phu thê lần này là dùng đồ ăn sáng mới quăng ngã chén, tính tình phát là đã phát, nhưng cơm vẫn là ăn. Đại phu nhân nói thân thể không thoải mái, gọi người sắc thuốc, còn gọi người đem nàng từ phúc thọ đường mang về tới trăm năm nhân sâm thiết hai mảnh ra tới hầm gà nấu. Sinh quý tiểu công tử cơm sáng cũng dùng hảo. Vốn là bị phân hắn cùng đại gia hai vợ chồng từng người một bên dùng, nhưng đồ ăn vừa lên, đại gia bên kia kêu sinh quý công tử qua đi, dùng thiếu lưỡng đạo đồ ăn phát tác một phen, chờ đồ ăn bổ tề. Sinh quý công tử ở cha mẹ bên người không ăn hai khẩu, lưu bà đem hắn mang về đi đem đồ ăn nhiệt lại làm hắn ăn một lần. Mới vừa rồi đem này đồ ăn sáng dùng tề. Hôm qua Mạnh gia đại bá sự cũng tới tin tức, hôm qua Tuấn lao ra phu nhân trở về quả nhiên bị đánh, đánh còn không nhẹ, nhà này đại bá quá khứ thời điểm, người đầu đều phá, chỉ còn nửa khẩu khí, màn đêm buông xuống đã bị đại bá một nhà lấy xe đẩy tay kéo dài tới phúc thọ đường, hiện tại người còn hôn mê, không biết khi nào tỉnh. Cách vách trụ đường thúc ra tối hôm qua cũng người tới gõ cửa hỏi đại gia phu thê làm sao vậy như vậy là to, hắn trở về lời nói. Tính toán đợi chút trong phủ không có việc gì tự mình tới cửa đem tình huống nói một chút, đỡ phải các gia thân thích đối trong phủ có cái gì hiểu lầm. Còn có trong phủ hạ nhân cùng đứa ở xuyến tuyển này hai ngày đã chuẩn bị cho tốt một ít, phi diễm viện cùng nhà kho nhân gia chủ đã phân phó qua từ hắn tuyển người tốt làm phu nhân định, hắn hôm nay đem đã tạo tốt danh sách lấy lại đây, trước làm phu nhân chọn xem. Bên mã công vừa đến, tính đứng chờ đương gia phu nhân ăn cơm xong, nhất đẳng nàng dùng xong, tận hắn quản gia chi trách. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đem trong phủ việc toàn nhất nhất nói minh rõ ràng. Hắn nói thời điểm, Chi Xuân các nàng nghe, đôi mắt mở to lại trừng, trừng mắt nhìn lại mở to, tam tỷ vốn muốn sen mồm, bị các nàng nương tử một cái lãnh đạm lắc đầu dừng lại lời nói, không dám lại làm kia sen mồm sự, tam tỷ không dám, chi xuân các nàng càng không dám, chờ đến đại quản sự nói xong cũng không dám dễ dàng nói chuyện, chạy nhanh nhìn về phía các nàng nương tử. Đương ra tìm ngươi nói làm cho bọn họ dọn ra trường nhạc viện sự sao. Tô Huyền Nương đem lời nói ở trong lòng qua một lần, mới mở miệng. Nương tử cuối cùng nói chuyện, từ tam tỷ đi đầu, trong phòng nha hoàn lại tề hướng đại quản sự nhìn lại, mắt trông mong mà nhìn hắn. Còn không có, gia chủ vội, chờ vội quá mấy ngày nay, tiểu nhân liền đi hỏi gia chủ ý tứ. Đứng ở phía trước bên Mã Công trầm giọng nói. Không định phía trước đã nhiều ngày liền trước cứ như vậy, đại phu nhân muốn ăn tham liền ăn tham bãi. Muốn hầm trăm năm tham gà ăn, đây là còn không biết trong tay kia căn tham chỉ có 10 năm phân bãi. Thái thị ái khoe khoang, Tô Huyền Nương là biết đến, cũng không biết tới rồi cái này hoàn cảnh, nàng này phân tâm còn tồn. Khả năng đây là nàng cuối cùng một chút ra mặt, càng muốn bắt không bỏ, Tô Huyền Nương có chút hiểu nàng cái này thứ tẩu, ít nhất muốn so kiếp trước càng sáng tỏ người này ra sao bộ dáng. Là, tiểu nhân sẽ làm hạ nhân ấn ngải phân phó đi làm. Cái này bên quản sự, tên cẩn thận ngẫm lại là có điểm ấn tượng, biết hắn là cho Thường Bá Phàn làm việc người, nhưng hắn như vậy có thể làm, nàng như thế nào một lần cũng chưa thấy qua. Tô Huyền Nương nghĩ, trong miệng nói tiếp, kia thím gia nương gia người còn nói cái gì sao? Nếu là thiếu tiền bạc, nhà của chúng ta liền bổ một chút. Chi Xuân các nàng vừa nghe, nhẹ nhàng thở ra. Bên Mã Công nói, chưa nói tiền bạc sự, nửa cái tử cũng không để. Tiểu nhân nghe bọn hắn ra đứa con này lời nói ý tứ chính là lại đây nói một tiếng. Tô Huyền Nương trầm mặc, sau một lúc lâu, nàng nói, lại đây một chuyến không dễ dàng, nếu đã tìm tới cửa, phiền thoái ngươi giúp ta nhiều đi một chuyến, khác ta cũng giúp không được. Ngươi giúp ta đi Phúc Thọ đường nơi đó phóng 20 lượng bạc. Tìm tới môn tới nói, hẳn là không ngừng là nói một tiếng đơn giản như vậy, người này đều nâng đến Phúc Thọ đường cứu mạng đi, đều ra mạng người, trong nhà loạn thực, lúc này trong nhà phân cá nhân ra tới báo tin, nhiều ít mang theo cầu cứu ý tứ, chưa nói ra tới, khả năng chính là muốn thể diện, chưa không được cái kêu miệng. Người không phải nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng việc này là nàng xen vào việc người khác thỉnh người đi, nàng ra không được người, vậy ra điểm tiền bạc. Tiểu nhân đã biết, đợi chút liền đi đưa. Nay phu nhân, là cái thiện, tuy nói có điểm lòng dạ đàn bà bãi, nhưng chủ gia nhân thiện, đây là phúc khí, bên Mã Công vội vàng nói. Ngươi phái cá nhân đi là được, không cần tự mình đi chạy, này hai ngày vất vả ngươi. Ngài khách khí, đây là tiểu nhân phân nội việc. Bên Mã Công là tự do thân, cùng tiểu bá gia thiêm chỉ là 10 năm trường khế, hắn nghĩ thầm khả năng phu nhân biết hắn không phải gia nô mới như vậy đối hắn khách khí, nhưng việc này cực hảo, tiểu bá gia phu nhân không phải thịnh khí lăng nhân phu nhân. Hắn có thể làm tốt sự tình liền nhiều. Thân thích tới hỏi đại gia sự, ngươi liền ấn hôm qua ta cùng ngươi nói làm. Không dám, nhưng bên Mã Công trong miệng ứng thực dứt khoát, đúng vậy. Nhân thủ sự, ta nhìn xem lại hồi đáp ngươi. Không vội không vội, nay chỉ là trước rửa sạch ra tới một bộ phận, tiểu nhân trước đưa lại đây làm ngài qua xem qua, cũng hảo tâm hiểu rõ, trong phủ quay đầu lại các nơi còn muốn đưa những người này tiến vào làm việc, còn có kiêu cực lanh lợi có thể làm không có vào, bọn người không sai biệt lắm định rồi. Đến lúc đó ngài tương đối hạ, tinh tế chọn hảo lại định cũng không mượn, phu nhân, việc này không đổi, trong phủ hiện tại người còn có thể dùng một trận. Bên Mã Công đội nói, người có tâm, kiếp trước Kha quản gia cũng sẽ không như vậy tinh tế, có việc chỉ biết thở ngắn than dài nhìn nàng, hình như là nàng dùng bản thân chi lực đem toàn bộ thường thị nhất tộc làm cho như vậy không xong, người khác phạm sai lầm chính là nàng tội giống nhau, cuối cùng nôn nóng vạn phần thúc giục nàng bổ cứu, vốn dĩ không đổi sự. Hắn cũng có thể làm ra 12 phần lòng nóng như lửa đốt tới, làm nàng đi theo lo lắng sợ hãi. Cái này bên quản sự lại là thực không giống nhau, mọi việc có trật tự, nên chuyện của nàng liền xin chỉ thị, nên chuyện của hắn cũng không thoái thác, có thể nói là tả thực tận trung làm hết phận sự này bốn chữ, cũng không biết Thường Bá Phản từ nơi nào làm ra. Nào có sự, như tiểu nhân vừa rồi theo như lời, phân nội chi trách, còn thỉnh phu nhân không cần cùng tiểu nhân như vậy khách khí, sáng nay sự liền như vậy, ngài không có khác phân phó nói. Tiểu nhân liền đi ra ngoài làm việc đi. Bên Mã Công năng được đến tiểu bá gia hôm nay thưởng thức, đem hắn đề bạt đến trong phủ đương đại quản gia chính mình dựa vào là cái gì, hắn trong lòng biết rõ ràng, không dám làm bộ làm tịch, này xương đem sự báo cáo liền chuẩn bị đi ra ngoài chạy nhanh làm phía dưới sự. Đi bãi. Ngài đến lúc đó có khác phân phó, liền sai người tới kêu tiểu nhân cáo lui trước. Tô Huyền Nương gật đầu, nhìn người lui ra. Đám người hấp tấp mà từ thư phòng đi ra ngoài. Tam tỷ Chi Xuân các nàng đi đến cạnh cửa xem, qua một lát, Minh Hạ quay đầu lại, chiều nương tử hâm mộ nói, đại quản sự nhưng sẽ làm việc. Thông Thu gật đầu, trở về cấp nương tử lấy trà, nhỏ giọng nói, đều không cần ngài đi đại đường ngồi truyền nhân lại đây hỏi. đây là vốn nên, muốn ta đi Triệu mới đến, mới là không nên. Tô Huyền Nương tiếp nhận chén trà, xúc lên ly cái, rũ mắt thấy thượng còn mạo nhiệt khí nước trà, ai biết Thường gia đã thành hôm nay bộ dáng đâu. Lạnh đến chỉ còn một ngụm nhiệt khí chưa tán, hiện giờ cũng không biết này khẩu nhiệt khí có thể hay không tán mất, nàng tự nhiên là nguyện ý nó sớm tan hết lạnh thấu hảo tẩu, nhưng đời trước Thường bá phản cũng chưa làm nó đảo, nay thế sợ là càng khó. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 70 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 71 chương. Ngày này Thường bá phàn chưa về, trạng vạng sai người hồi phủ nói đêm nay không trở về, làm phu nhân không cần chờ hắn, sớm chút nghỉ ngơi. Không chờ quá Tô Huyền Nương vừa nghe, như suy tư gì. Sau khi trở về, nàng không đợi quá hắn. Nàng tới rồi thời điểm liền đi ngủ, không có chờ thêm hắn có trở về hay không, thật là một chút cũng không mệt người. Sau này cũng không đợi. Vì thế, Tô Huyền Nương buổi tối đa dụng nửa chén cơm, ăn xong tưởng tượng buổi sáng cũng không cần bị người phiền, thừa dịp cao hứng, lại uống nhiều một chén canh. Xem nương tử vô cùng cao hứng, ăn uống mở rộng ra bộ dáng, Chi Xuân cùng Minh Hạ hai mặt nhìn nhau, chờ hầu hạ nương tử rửa mặt đổi mới xiêm y liền ngủ hạ, tới rồi ra ngoài. Minh Hạ nhỏ giọng cùng Chi Xuân nói, Xuân tỷ tỷ, nương tử cao hứng là bởi vì cô ra. Nói cái gì đâu? Chi Xuân hoành nàng liếc mắt một cái, Minh Hạ lập tức nắm lấy miệng. Không phải, nương tử cao hứng chính là cao hứng, đâu ra như vậy nhiều lý do. Chi Xuân điểm cái chán của nàng, cảnh cáo nói, ở bên ngoài nửa cái tự cũng không cho nói bậy, bên ngoài có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm chúng ta người có biết. Xảy ra chuyện, không thấy được nương tử, ngươi cũng đừng trách ai tâm tàn nhẫn. Liêu Đông đã không thấy tâm hơi, Minh Hạ thu trên mặt nhẹ nhàng, gật đầu không thôi, lại nói, Xuân tỷ tỷ, ta cái gì tâm tư đều không có, chỉ nghĩ hảo hảo hầu hạ nương tử. Chưa nói ngươi có tâm tư không tốt, chỉ là này tâm tư phải dùng đến chính đạo thượng. Chi Xuân nhìn thu thập chậu rửa mặt chậu rửa chân tam tỷ cùng thông thu, quay đầu lại nói, cô ra người ngươi cũng biết có bao nhiêu lợi hại, nương tử đều giáo thông thu học tam tỷ điểm, ngươi cũng đừng kém, đừng chơi quỷ thông minh, nhà này mỗi người là nhân tinh, cái nào nhìn không thấu ngươi. Học tam tỷ điểm, nhiều cùng người trong phủ giao hảo, nương tử cũng chưa ở cái này trong nhà bưng thân phận, ngươi cũng đừng cảm thấy này trong phủ chính là thô nhân, khinh thường bọn họ. Xuân tỷ tỷ, ta nào có. Minh Hạ gấp đến độ thẳng dậm chân kêu an. Chi Xuân lạnh nhạt nói, ngươi có hay không, ngươi trong lòng hiểu rõ, là ai nói khinh thường cùng bọn họ so đo. Bọn họ là cô gia người, luôn được đến ngươi khinh thường sao. Nói đến này, Chi Xuân thở dài, cười khổ nói, ta cũng quá coi trọng ta chính mình. Cho rằng bị phu nhân như vậy nhiều chỉ điểm, tùy nương tử lại đây không nói cái khác, ít nhất công việc vặt thượng ta là có thể giúp đỡ nương tử một ít, nhưng ngươi nhìn xem, này trận nào một cọc sự ta là có thể đứng ở nương tử đằng trước. Là nhà bọn họ quá dã man. Minh Hạ nói ở Chi Xuân nghiêm khắc trong ánh mắt chậm rãi nhỏ. Tận tin thư không bằng vô thư, tận tin đạo lý, không bằng nhường đường lý ở chính mình trên tay quá một đạo. Chi Xuân lắc đầu, phu nhân giáo, ta xem như minh bạch, ngươi nếu là không phục. Ngày mai có việc ngươi giúp nương tử ra cái đầu thử xem. Ngươi nếu là làm tốt, ta kêu ngươi hạ tỷ tỷ, được không? Minh Hạ lập tức lắc đầu, đem đầu riêu đến cùng rút lãng cổ dường như, nàng không được, nàng sợ. Kia phu nhân muốn chúng ta cùng lại đây làm sao dùng? Thấy tam tỷ cùng thông thu phóng hảo chậu nước đã đi tới, Chi Xuân cũng không ngăn trong miệng nói, cùng Minh Hạ nói tiếp, phu nhân coi trọng chúng ta, là muốn chúng ta giúp nương tử làm nàng không hảo xuất đầu sự, kết quả đâu? Ngươi cũng thấy rồi. Là nương tử xông vào chúng ta phía trước, quay đầu lại chờ phu nhân đã biết, hảo, hiện tại là tam tỷ thay hiểu rõ đông, ngày nào đó sẽ có một cái khác tam tỷ thay ta, ngươi đâu? Ngươi cảm thấy ngươi có thể so sánh qua chúng ta. Dĩ vãng ngươi tránh ở ta mặt sau, không thích cái này, không thích cái kia, chỉ lo chính mình thích ai không thích ai, nhưng đã không có người thế ngươi chống lưng, ngươi dựa vào cái gì đi khinh thường ai. Minh Hạ bị nàng nói rớt nước mắt, nàng nhỏ giọng khóc dòng nói, Xuân tỷ tỷ, ta không có khinh thường ai. Hồ Tam Tỷ đi tới nghe được nàng bị Chi Xuân nhắc tới, vốn dĩ muốn nói lời nói, vừa nghe Minh Hạ lời này ra tới, nàng xấu hổ mà quay mặt đi. Nàng ngày hôm qua bị Chi Xuân giữ chặt cùng cô ra người cạnh tranh, mặt sau Minh Hạ cũng biết, cô ra người ra vào thời điểm đối với bọn họ trợn trắng mắt, cô ra người vui tươi hớn hở một câu cũng chưa nói, đương không nhìn thấy dường như, này thoái nhượng ngược lại làm Minh Hạ cùng bọn họ nói lời nói thời điểm thanh âm lớn hơn nữa. Hồ Tam Tỷ là sau lại nha hoàn. Cùng này ba cái muội muội chỗ thời gian không dài, cảm tình cũng không thâm, khó mà nói cái gì, càng không hảo cùng Minh Hạ nói có chút người giao nhỏ là giấu ở gương mặt tươi cười sau, hắn không cùng ngươi so đo, không phải không so đo, là chờ cái kia có thể đối với ngươi một đao mất mạng cơ hội. Có thể đi theo cô ra người bên cạnh, há là đơn giản. Đắc tội hắn, ai ngờ mặt sau có cái gì đang chờ ngươi. Cô ra là đối nương tử yêu thương, bởi vì cái này, trong phủ nâng các nàng bên này hạ nhân một chút, nhưng kia chỉ là người kính ta một thước, ta kính người một trượng có tới có lui sự, cũng không phải nâng ngươi một chút, ngươi liền thật sự cao nhân nhất đẳng, đều là đương hạ nhân, có ai có thể so sánh ai muốn tôn quý. Hồ Tam Tỷ đã nhìn ra, nhưng khó mà nói, còn nghĩ chờ thời gian trường một chút, lẫn nhau chi gian chín một chút, cùng Chi Xuân muội muội đề một miệng, không tưởng Chi Xuân muội muội liền trước nói ra. Ngươi có, nhưng ngươi cũng là vì ta hết giận, ta biết Chi Xuân xem nàng khóc nhỏ giọng, rất là đáng thương, lấy ra khăn thế nàng sát nước mắt, nhẹ giọng nói, ta nói ngươi, ta cũng thương tâm, trách ta không có làm hảo tự mình, còn không có mang hảo các ngươi, bất quá không quan trọng, ta sau này mang hảo đầu, ngươi cũng không cần thay ta xuất đầu, quay đầu lại chờ Nam Hòa Vượng Phú Đại Phương này mấy cái ca ca đã trở lại. Ta thế ngươi tìm cái thời cơ, ngươi cho bọn hắn kỳ kỳ hảo, cho là bồi tội. Minh Hạ bị nàng nói được nước nở lên, túi đầu nước mắt che phủ, Xuân tỷ tỷ ta đã biết. Hảo, nghe lời A. Chi Xuân ôm lấy nàng. Thông Thu ở một bên cái gì cũng chưa nói, yên lặng rớt nước mắt, Hồ Tam tỷ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, sau đó nhếch môi cười. Này mấy cái muội muội thích khóc, nhưng hảo có ý tứ. Ngày nay buổi sáng không gặp Thường Bá Phản. Tô Huyền Nương buổi sáng lên không một lát liền tới rồi giữa trưa bên đại quản sự lại đây cùng nàng nói thường ra có mấy nhà nhân ra nổi lên phân tranh sự, cũng không ảnh hưởng đến nàng cao hứng, phản cảm thấy thường ra này cãi nhau xảo vô cùng náo nhiệt, thật là có nhân khí. Hơn nữa nhân ra không cáo tới cửa tới, dùng không đến nàng ra mặt, không chuyện của nàng nhi, này liền càng làm cho nàng cao hứng, này đây nghe xong đại quản sự nói xong những cái đó nhân ân khoa sự đại xảo đại nháo nhân ra, thấy hắn thật tốt, nàng nhịn không được cao hứng đối Chi Xuân nói. Cấp đại quản sự phao ly trà mới. Thiên nhân phong đầu xuân trà, nàng cha uống lên đều nói tốt. Là, đại quản sự, ngài chờ một lát. Bên mã công cũng khách khí, đôi tay hợp ấp, chiều này đại nha hoàn cùng xuống tay, lại chuyển hướng Tô Huyền Nương trí tạ, đa tạ phu nhân ban trà. Tô Huyền Nương lắc đầu. Những việc này tiểu nhân cũng chỉ là nghe xong một lỗ thai, liền tới cùng ngài nói, trong đó thật giả cũng không đi cẩn thận hỏi thăm, xong việc nếu là có điều xuất nhập, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi cái. Bên mã công làm người cẩn thận, chưa bao giờ đem nói đã chết. Không có việc gì, nên xảo. Ách! Này bạc nên hoa Tô Huyền Nương nhìn về phía bên quản sự một thân cẩn thận ổn trọng, nhìn ra được tới là cái kiến thức nhiều của người, nhưng hắn trên người thế sự xoay vần hơi thở cũng rất nặng, nghĩ đến nửa đời cũng trải qua rất nhiều bãi. Nghĩ đến hắn biết đến hẳn là cũng nhiều, cũng không biết hắn hiểu hay không điểm này, trước kia cũng từng có chế khoa, nhưng thường ra đi qua vài lần. Bên quản sự không minh bạch, túi đầu làm chăm chú lắng nghe trạng. Thấy thế, Tô Huyền Nương nói, ta cũng không biết cẩn thận, chỉ biết trước kia hoàng đế bệ hạ thêm ân khoa có thể kịp thời chạy đến nhân gia rất ít, chỉ có kia tin tức linh thông nhân gia mới có thể ở được đến tin tức sau đổi tới kinh thành phó khảo, mặt sau biết đến nhân gia liền chậm, lâm tô ly kinh thành xa xôi, dị vãng chúng ta thường thường chờ đến thu được tin tức lại đổi tới kinh thành, khi đó ân khoa đều đã kết thúc, theo ta phụ thân từng nói với ta quá, từ quá đế cử chế khoa tới nay. Thường ra chỉ có ở tổ tiên kia đồng lứa kịp thời đuổi tới quá một lần. Lần đó nghe nói khảo xong lúc sau, kia vài vị thường ra ra có một cái là cùng ngày đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, mặt khác hai cái tổ tông tiếp theo cũng không có, nói từ là lên đường đuổi đến quá cấp, trên đường mệt bị thương, một khảo xong liền bệnh nặng, một cái cũng không lưu lại. Tô Huyền Nương mấy ngày nay cũng lĩnh ngộ lại đây, kiếp trước nàng không biết có việc này, khả năng chính là thường ra không thu đến tin tức này, căn bản là không có việc này phát sinh. Đến nỗi này thế thường bá phản như thế nào liền thu được, có lẽ có khác nguyên nhân bãi. Trước mắt, theo thời gian đi phía trước đi, nàng cuộc đời này cùng kiếp trước bất đồng sự đã nhiều lên. Kia một lần lúc sau, thường ra mỗi một lần đi đều đi chậm, năm nay nếu có thể đuổi kịp, chẳng sợ chỉ là tham khảo, cũng là không giống nhau. Tô Huyền Nương chiều bên quản sự tế nói, đây là ân khoa, chính là lạc tuyển, đại gia cũng biết người này là ở thiên tử môn hạ khảo thí quá người, này liền tại gia tộc ở ngoài lại nhiều phân thân phận địa vị. Chờ thiên hạ biết đến người nhiều, về sau hành sự liền phải phương tiện rất nhiều. Tể tướng trước cửa thất phần quan, huống chi là ở thiên tử môn hạ khảo thí quá thế tộc xuất thân con cháu. Cơ hội này nếu là đuổi kịp, 5 vạn lượng cũng là sử dụng. Cùng tham gia một năm chế khoa học sĩ liền sẽ bị cùng xưng là đồng môn, đó là chính mình là tuyển, này đó đồng môn trung gian cũng sẽ ra tể tướng đại thần, đứng hàng nhất đẳng, há là giống nhau đồng môn có thể so sánh với. Tô Huyền Nương từ nhỏ ở nàng cha trước mặt mưa dầm thấm đất. Những việc này lại rõ ràng bất quá, nàng trước kia còn đương đây là người trong thiên hạ ai đều biết đến sự tình, chờ đến sau lại mới phát hiện, thế gia chính là thế gia, người thường gia chính là người thường gia. Đó là thế gia, còn có thai mắt linh thông không linh thông, suy thoái cùng hưng thịnh chi phân, thường gia dị vãng suy thoái, thai mắt không linh thông, thêm lên mới là nó ở cởi tức vị sau, một năm so một năm đi xuống trầm càng mau nguyên nhân. Bọn họ trở về tính tính nhật tử, suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy không đáng tiếc đều khó. Hiện tại mới tháng 4 hạ tuần, tháng 6 ân khoa, trên đường hơi chút đuổi một chút là có thể bình yên tới kinh thành, tới rồi chính là thai mắt linh thông thượng đẳng thế gia chung một viên, bằng bạch là có thể bị người xem trọng liếc mắt một cái. Bên Mã Công lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ, không cần nàng nói tỉ mỉ liền minh bạch rất nhiều, phía trước không nghĩ tới sự cái này toàn nghĩ tới, không khỏi đại kinh thất sắc, lập tức một cái bàn tay chụp đến trên đùi, nói, tiểu nhân cuối cùng minh bạch vì sao nháo lớn như vậy, lần này đi nếu có thể đuổi kịp, không phải ra cũng là ra. Lời này nói trực tiếp, Tô Huyền Nương cười con mắt, gật gật đầu. Đúng vậy, đi, đuổi kịp, không phải ra cũng là ra. Lúc này đây, Thường Bá Phản cho bọn hắn thường ra tìm điều đại đường sống. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 71 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 72 chương. Đại quản sự vừa đi, Tô Huyền Nương dùng quá trưa cơm trưa không lâu, liền thấy Thường Bá Phản bên người gã sai vật đại phương trở về báo, sáng mai sáng sớm. Thượng kinh người giờ thìn đúng giờ từ trong phủ bên này đi, làm phu nhân phân phó hảo quản sự, chuẩn bị tốt tiễn đưa pháo, khác lại nói, sáng mai còn sẽ thỉnh thông gia lão gia lại đây thế thường gia phó khảo học sĩ tiễn đưa. Nàng cha cũng muốn tới. Tô Huyền Nương lần này liền buồn ngủ đều không có, tinh thần rung lên, triều đại phương gật đầu, ta đã biết. Tiểu nhân còn có tin muốn đưa, kia tiểu nhân đi trước. Đại phương hồi phủ cấp phu nhân tặng ra nói, một lát cũng chưa ở lâu, mã bất đình để đi ra ngoài. Tô Huyền Nương gọi tới quản sự, làm hắn chuẩn bị tốt sáng mai tiễn đưa đồ vật, bên Mã Công đội hỏi, cần phải bị tế phẩm. Ấn tam hân sáu tố bị một bàn, lại hiến một đầu đầu heo. Có hân có tố lại có cung đầu, dù ý thập toàn thập mỹ, đây là quý môn tiểu tế quy cách, cũng sấn đến khởi này một chuyến thượng kinh người. Tiểu nhân đã biết, này liền đi bị. Không đổi, làm phòng bếp sáng mai nhiều chuẩn bị điểm đồ ăn sáng, đưa xong người, có lẽ muốn lưu người ăn bữa cơm. Ai? Vậy ngươi đi vội. Đúng vậy. Bên Mã Công đi rồi không bao lâu, lại có hạ nhân tới phi diễm viện báo có thân thích tới cửa tìm gia chủ không ở, lại nói muốn gặp phu nhân. Tô Huyền Nương vừa nghe người này là hôm qua đi qua mối phường nhân gia, nghĩ đến người này là lại đây cầu tình, cũng may người đến là nam khách, nàng không có phương tiện gặp mặt, liền vô cùng cao hứng cùng truyền lời Chi Xuân nói, ngươi thay ta đi đi một chuyến, cùng người ta nói đương gia không ở, ta không có phương tiện tiếp khách, quay đầu. Lại chờ đến đương gia trở về. Ta liền đem hắn tới sự tình nói cho đương gia, làm hắn có nói cái gì cứ việc lưu lại, ta chắc chắn một năm một mười cấp đương gia truyền đạt. Nương tử lời này nói được chính là đại phương cực kỳ, nguyên lai lời nói còn có thể nói như vậy, Chi Xuân có chút buồn cười, theo tới báo tin hạ nhân tiến đến tiền viện truyền lời đi. Chờ Chi Xuân truyền lời trở về, tiến đi này một đợt, không tưởng không bao lâu, lại tới nữa một khắc sóng, Tô Huyền Nương bảo chế đúng cách, lại làm Chi Xuân đi tiến đi một đợt. Chờ đến buổi tối, ở tiến đi tam sóng người sau. Tự nhiên có nữ khách tới cửa, vẫn là Tô Huyền Nương nhận thức, là phía trước tới cùng Tô Huyền Nương thảo chủ ý Lữ Lan Phân. Nay đầu gió đi lên, Tô Huyền Nương nghĩ thầm này Lan Phân tẩu tử không phải tới cầu tình bãi. Lại tưởng không chừng là người ta tới hỏi phía trước sự, chính mình vẫn là đừng đem người nghĩ sai rồi. Nàng là thích cái này thoạt nhìn không sợ sự, rất là khôn khéo thạo đời đường tẩu, cố ý cùng người nhiều thân cận một phân, liền làm người mời vào phi diễm viện. Nay xương Lữ Lan Phân vào phi diễm viện. Nhìn thấy vừa thấy đến trên mặt nàng liền rõ ràng nổi lên vui mừng Tô Huyền Nương, trên mặt tức khắc nổi lên tao ý. Mời ngài vào. Tô Huyền Nương ở cửa thư phòng khẩu chờ người. Trời tối, nàng sợ khách nhân nhìn không thấy lộ, còn làm tam tỷ các nàng trong phòng ngoài phòng nhiều điểm mấy cái đèn, phi diễm viện lúc này đèn đuốc sáng trưng. Trên mặt nàng dù chưa khởi rõ ràng tươi cười, nhưng ánh đèn hạ, nàng đón khách vui sướng chi tình đã biểu lộ không bỏ sót. Nay tiểu đương gia phu nhân, là cực thích nàng tới, bị người thích. Lữ Lan Phân không khỏi có vài phần cao hứng, vì thế này tiến đến chi ý càng là nói không nên lời, cùng này tiểu đường đệ tức phụ thân thiện hỏi hảo, lại hỏi nàng đã nhiều ngày ở trong nhà nhưng ngốc thói quen. Tô Huyền Nương đời trước liền ở chỗ này qua rất dài nhật tử, nay thế trọng tới, lại là có quá nhiều bất đồng địa phương, muốn vội sự cũng nhiều, ở thường phủ nàng có thói quen địa phương, càng nhiều lại là không thói quen. Nhưng này đó là không tiện cùng người ngoại đạo, nàng liền chọn có thể nói cùng Lữ Lan Phân nói, là thói quen, mỗi sớm hỏi đến quá một lần ra sự liền đến buổi trưa, chờ đến sau giờ ngọ nếu là không có việc gì, ta còn có thể đọc sách, họa trong chốc lát họa, chỉ là gần nhất trong nhà việc nhiều, nhưng thật ra rất ít có rảnh xuống dưới lúc. Tô Huyền Nương trước kia là sẽ cùng không quá nhận thức người ta nói nhiều như vậy lời nói, chỉ là sống lâu một đời, nàng đã minh bạch, lộ muốn người đi đi mới có thể đi ra, lời muốn nói ra tới mới có người biết nàng ý tứ. Ai đều không phải ai con run trong bụng, dựa vào người khác đi đoán, còn không bằng chính mình nói ra. Nàng vẫn là không thói quen nói nhiều, hiện tại không bằng chọn người mình thích, nhiều lời nói, nhiều luyện luyện, sau này sẽ càng lúc càng thói quen. Cũng không phải là, trong nhà hai ngày này cũng không ít vội bãi. Lữ Lan Phân mang ra lời nói tới, trên mặt tươi cười không giảm, nhưng trong lòng có vài phần băn khoăn. Nhân gia vừa thấy chính là không dành thế sự, thiên chân ngây thơ tiểu nương tử, nàng tâm không thuần, nhưng thật ra kém cỏi. Là vội. Tô Huyền Nương gật đầu. Nghe nói là thượng kinh thêm chế khoa sự, việc này cũng không nhỏ a, gia chủ có thể sớm như vậy thu được tin tức, thật đúng là có bản lĩnh. Tô Huyền Nương gật đầu. Cái kia, khu ở nàng thanh triệt trong ánh mắt, Lữ Lan Phân trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ hứng ý, đệ tức phụ. Người này thật là định ra nha. Ta nghe nói trong tộc không phải tất cả mọi người biết tin tức này, việc này không phải là nhỏ, ta xem rất nhiều không biết tộc nhân cũng là phù hợp điều kiện, đáng tiếc chính là trước đó không biết. Nàng ở Tô Huyền Nương thanh minh sạch sẽ ánh mắt giữa dừng lại miệng, thực sự ngượng ngùng xuống chút nữa nói. Vị này tẩu tử không phải hỏi đến phía trước sự, nguyên lai vẫn là vì cầu tình mà đến, nhưng Tô Huyền Nương phát hiện nàng vẫn là không chán ghét cái này tẩu tử. Có thể là vị này tẩu tử đối nàng có thiện ý bãi. Tô Huyền Nương vô pháp chán ghét một cái đối nàng có hảo cả người. Ta không biết đương ra phía trước thông báo bao nhiêu người, bất quá nghĩ đến hắn có hắn suy xét, hắn là tộc trưởng, có thể biết được sẽ người chắc chắn đều thông báo đến thường bá phản đối gia tộc đối tộc nhân giữ gìn cùng coi trọng chưa bao giờ thiếu quá. Điểm này, Tô Huyền Nương làm một cái bị hắn hy sinh rớt người là tái minh bạch bất quá. Lại đến, Lâm Tô Ly kinh đô xa xôi, tốt nhất là sớm định ra sớm lao tới lên đường, mới vừa rồi sẽ không sai sinh hoạt, không lưu tiếc nuối. Thấy Lan Phân tẩu tử trên mặt ý cười phai nhạt, nhất phái như suy tư gì, Tô Huyền Nương như cũ ôn đạm bất biến, ôn thanh nói nhỏ, lần này định ra người là ai ngài cũng biết. Nhà ta đương ra kia tâm tư suy xét đều là tộc nhân phúc lợi, lần này là này ba cái tộc nhân được lợi, tiếp theo có như vậy làm tộc nhân xuất đầu cơ hội, hắn vẫn là sẽ toàn lực ứng phó, mong rằng tẩu tử chờ chư thân chớ trách hắn suy xét không chu toàn, chí giả ngàn lự thượng có một thất, huống chi là loại này chỉ có ba người cơ hội. Tẩu tẩu, không nói cái khác. Ta chỉ nói một câu, lần này phải là có thể đưa ra ba người, chính là thường gia thiên đại phúc khí, trong tộc người có thể chỉ nghĩ vì sao không rơi đến nhà mình trên đầu, mà khi ra làm chủ người, chỉ nghĩ chạy nhanh bắt lấy cái này thời cơ, sân tới kịp đưa ra một cái là một cái, rốt cuộc là ai, nào có thời gian kia làm hắn đi tinh tế suy xét, làm tất cả mọi người vừa lòng đâu. Kiếp trước hắn chính là vì thường gia cái gì đều không có, bọn họ cũng còn không hài lòng, chính là bọn họ chính là đem hắn lột ra quắc cốt. Không có thế bọn họ chủ tính người, bọn họ xài hết trước mắt từ trong tay hắn cướp đoạt đến phú quý, mặt sau còn có cái gì đâu. Là đạo lý này không giả, Lữ Lan Phân thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Huyền Nương, cười khổ nói, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta nào còn có cái gì không hiểu. Ai, ta ý đồ đến nói vậy ngươi cũng rõ ràng bãi. Ta là thế trong nhà đại bá tới, chúng ta đại bá trong nhà có cái đọc sách lang, tuổi không lớn, chính là nhỏ một chút, khả năng liền không làm lánh đi. Phía trước còn tưởng có lẽ còn có thể đi theo đi được thêm kiến thức, hiện tại tưởng tượng, này cơ hội khó được, vẫn là làm có điểm nắm chắc người đi hảo, này thật chúng, đối nhà của chúng ta cũng là chuyện tốt. Cũng là một vinh đều vinh sự, vì đại cục suy nghĩ, không có gì hảo thuyết. Bất quá Lữ Lan Phân cũng biết, về nhà như vậy vừa nói, nên nháo vẫn là sẽ nháo, tốt như vậy cơ hội, ai không đáng tiếc, là nàng cũng cảm thấy đau lòng, hảo hảo vinh hoa phú quý liền từ khe hở ngón tay gian trốn đi. Trong khoảng thời gian ngắn sao có thể nghi thoáng. Đệ tức phụ, ngươi xem, thiên cũng đen, ta liền không lâu để lại, nhà ta đương ra còn chờ ta trở về ăn cơm, ta liền về trước ca. Lữ Lan Phân lần này đáp ứng rồi lại đây đi này một chuyến, chuyện lớn như vậy, không hoàn thành đi trở về khẳng định sẽ là quán trách, nhưng nàng lần này lại không nghĩ quá nhiều dây dưa này đương ra đệ tức phụ, nghĩ thầm vẫn là cấp này thiện tính tình đệ tức phụ lưu cái ấn tượng tốt bãi, sau này cũng hảo lui tới. Ta đưa ngươi. Không cần không cần. Ngươi dừng bước. Tô Huyền Nương vẫn là tặng nàng đến phi diễm viện cửa, đám người đi xa, nàng phương xoay người, trong lòng kia ngày mai là có thể tái kiến cha vui sướng phai nhạt một chút. Nàng cùng Lan Phân tẩu tử lời nói đều là thiệt tình lời nói, chờ nói ra, nàng cũng phương chân chính hiểu được, nguyên lai thường bá phản vô luận như thế nào làm, hắn cũng không có khả năng làm mọi người vừa lòng. Trên đời này không có cá cùng tay gấu đều có thể kiêm đến sự tình, bảo toàn cái này, nhất định muốn hy sinh một bên khác, mà ở gia tộc cùng thê nhi chi gian, kia một đời hắn, lựa chọn người nhiều gia tộc. Mà không có gia tộc, liền không có hắn, cũng liền không có hắn gia tồn tại, kia lượng nan chọn tuyệt, hắn tại hạ quyết định thời điểm, nghĩ đến cũng đau đớn muốn chết bãi. Nguyên lai đây là cực khổ tư vị, khó trách hắn khóc như vậy thương tâm. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 72 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 73 chương. Nhân tiếp đãi vị kia tẩu tử, Tô Huyền Nương đêm nay bữa tối dùng so ngày thường chậm một chút, nàng mới vừa dùng hảo cơm, đứng ở giá vẽ đằng trước tường trước đó vài ngày mới đưa đem đánh hạ kết cấu họa, liền nghe bên ngoài náo nhiệt lên. Chỉ nghe có người ở bên ngoài xôi trào vui sướng nói, phu nhân, gia đã trở lại. Chi Xuân các nàng vội vàng ra cửa nghênh người. Tô Huyền Nương nhìn xem Thông Thu mới vừa ma tốt mặc, nhưng xem như tìm ra nàng một bức họa một tháng cũng họa không đến một nửa nguyên nhân, chuyện này quá nhiều. Huyền Nương. Liên ở Tô Huyền Nương thông thả ung dung lấy giấy trắng bao trùm nàng họa khoảnh khắc, Thường Bá Phản từ bên ngoài đi đến, kêu nàng. Tô Huyền Nương ngẩng đầu, thấy được hắn ý cười ngâm ngâm mặt, hắn thoạt nhìn thật cao hứng. Liền đôi mắt cũng mang theo vài phần ý cười, lập lòe sáng ngời quang. Thường Bá Phan bước nhanh đã đi tới, tham quá tay nàng, xúc lên giấy trắng nhìn thoáng qua, nói, như thế nào không vẽ? Ta nhớ ngươi. Tô Huyền Nương nghiêng đầu xem hắn, này Sương Chi Xuân bưng nước trà lại đây hỏi, cô ra, ngại nhưng dùng qua cơm tối. Này Nam Hỏa tiếp nhận nàng trong tay mâm, chiều Chi Xuân cười cười, xoay mặt nhìn về phía bọn họ ra, Phương Tiểu Tâm mà cùng phu nhân nói, phu nhân, ra đêm nay còn không có dùng. Nói muốn trở về cùng ngài cùng nhau dùng, hôm qua cũng chưa trở về, một ngày cũng chưa thấy ngài. Tô Huyền Nương quay đầu xem người, Thường Bá Phản cười mà không nói, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng. Ta dùng qua. Tô Huyền Nương nói. T. Nam Hòa vừa nghe, khoe miệng theo bản năng vừa kéo, đảo uống một ngụm khí. Nay phu nhân, chẳng lẽ là thật là cánh ốc, rõ ràng đưa tới cửa lấy lòng người cơ hội cũng không biết nắm giữ. Hắn là nhìn không thấu phu nhân rốt cuộc là cái người nào, lại tinh lại ngốc. Kia nhìn ta dùng phu nhân không khách khí nói sau, Thường Bá Phản lại là tiếp theo cười nói, ngươi vẽ tranh, ta ở bên cạnh dùng nữa. Nhìn nàng, hắn cũng có thể đa dụng mấy khẩu. Không vẽ, ta và ngươi cùng nhau, chính là ăn không hết mấy khẩu. Tô Huyền Nương vãn thượng hắn tay, cùng hắn nói, chờ ta cùng ngươi cùng nhau dùng xong ngươi cơm, ngươi cùng ta cùng nhau nhìn xem ta họa, mấy ngày nay ta liền động hai bút, đêm nay vẫn là muốn động hai bút, nếu không háo đi xuống, giấy đều phải đổ lông. Đúng rồi đúng rồi. Thường Bá Phản gật đầu không thôi, nhìn nàng trong mắt tràn đầy ý cười. Nam Hỏa cùng khác hai cái gã sai vặt thấy, trong lòng khiếp sợ không thôi, muốn biết này phía trước, chính là ở cổng lớn, ra còn giận không thể át mà mắng mấy cái hành sự bất lực làm rút, đầy người làm người hít thở không thông tức giận, cùng hiện tại này ôn nhuyễn nhu hòa thái độ, có thể nói là cách biệt một trời. Lúc này, Thường Bá Phản quay đầu, Nam Hỏa, các ngươi cùng ta chạy một ngày, cũng đi xuống nghỉ tạm bãi, phía dưới sự, phu nhân nha hoàn sẽ hầu hạ. Là, ta đã biết, ra, ngài cùng phu nhân hảo sinh nghỉ ngơi, ta liền trước vượng phú đại phương đi trước, sáng mai liền tới. Nam Hỏa cười ha hả mà đáp lời. Chờ Chi Xuân đưa bọn họ ra cửa, Nam Hỏa so ngày thường trên mặt nhiều mang theo hai phân cười, đi lại gian trong miệng liền nói vài câu làm phiền muội tử vất vả muội tử, dáng người so ngày xưa có lễ còn muốn mềm thượng hai phân. Chi Xuân nghe cao hứng, trên mặt không khỏi nhiều vài phân cười, đem người đưa đến cửa. Trở về trên đường nhớ tới này phân mặt là bởi vì cô gia cấp nương tử, trên mặt nàng cười liền dừng lại. Nàng đến vững vàng, không thể người phùng hai phân liền phiêu. Nàng là nương tử bên người đại nha hoàn, nàng có vẻ ngốc, chính là nương tử ngốc, bởi vì nàng, những người này trước đó liền sẽ nhẹ nhìn nương tử vài phần. Tiến thường phủ mấy ngày nay, Chi Xuân xem minh bạch, thường phủ người, vô luận trên dưới, nhất sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa. Trong đó đặc biệt cô gia bên người Nam Hòa tiểu ca vì nhất, hắn quỷ tinh, cái này các ca, đôi mắt liếc mắt một cái xem qua đi, trong mắt mỗi người hắn đều có thể lập tức phân ra 3-7 loại tới, ai có thể đắc tội ai không thể không đắc tội, này trong phủ sợ là không có so với hắn càng rõ rành rành người. Hắn lợi hại, càng đáng sợ, càng là muốn đề phòng, bằng không không biết khi nào, các nàng đến bị hắn nắm cái mũi đi. Nàng cùng Minh Hạ Thông Thu là phu nhân phái lại đây giúp nương tử, các nàng không phải cô gia người, là nương tử người, là muốn giúp đỡ nương tử, nhất kỵ bị cô gia người mang theo đi. Trên đường trở về, Chi Xuân cẩn thận nghĩ nàng phải nhắc nhở muội muội nói, chờ đi đến cô gia nương tử dùng bữa nhã thất ngoại, nghe bên trong im ắng một chút động tĩnh cũng không có, hoảng sợ, vội vàng nhanh hơn bước chân đi vào. Đi vào, lại thấy cô ra ở uy nương tử ăn, nàng vội vàng bay nhanh quay mặt đi, vừa lúc nàng thấy được đứng ở một bên Tam tỷ, càng chạy nhanh chiều Tam tỷ đi đến. Hồ Tam tỷ nhìn thấy Chi Xuân tới, nghịch ngậm mà chiều Chi Xuân chớp mắt vài cái, lại nhìn nương tử bọn họ, ý bảo cô ra cùng nương tử nhưng hào đâu. Tam tỷ cũng quá không sợ sự, Chi Xuân bất đắc dĩ, chiều Tam tỷ lắc đầu, ý bảo nàng quy củ điểm, liền đứng ở bên người nàng, mắt xem mũi, lỗ mũi miệng, an tĩnh chờ phân phó. Tô Huyền Nương mới vừa ngồi xuống đã bị Thường Bá Phàn uy một ngụm điểm tâm, này còn không có ăn xong, Thường Bá Phàn lại nhéo một khối hướng miệng nàng đưa, nàng vội vàng đẩy ra hắn tay, xoay đầu trốn đến một bên. Thường Bá Phàn nở nụ cười, bưng lên hắn uống lên một nửa trà, chờ đến nàng xoay đầu, cười nói, tới, uống một ngụm trà nhuận nhuận. Chi Xuân, ngươi đi xem đồ ăn. Tô Huyền Nương liền phóng tới bên miệng trà uống lên hai khẩu, chiều Chi Xuân nói, món ăn mặn không cần quá dầu mỡ. Phía trước Minh Hạ cùng Thông Thu liền đi phòng bếp lấy bữa tối. Chi Xuân nghe mới vừa lên tiếng đúng vậy, lại nghe nương tử nói, ngươi chạy nhanh đi, chạy nhanh lấy về tới, không cần kia tốn thời gian đồ ăn, nhặt mấy thứ mau đoan lại đây chính là. Này muốn nhiều háo trong chốc lát, nàng bụng liền phải no đến khó chịu. Tô Huyền Nương xem Chi Xuân theo tiếng đi, quay đầu lại đối Thường Bá Phàn nhắc lại, ta không ăn, điểm tâm buổi tối ăn cách khó chịu. Dứt lời, lại vội vàng bổ nói, đồ ăn cũng không cần, ta vừa mới dùng quá, so ngày thường còn đa dụng nửa chén, bụng còn trướng khó chịu. Đa dụng nửa chén. Thường Bá Phàn nhướng mày. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu không thôi. Huyền Nương ăn uống cũng không tệ lắm sao. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu, lần này chỉ điểm một chút nàng liền do dự, nhìn Thường Bá Phàn mặt có chút do dự không chừng. Giống như có chỗ nào không đúng. Kia vi phu đã trở lại, nói vậy Huyền Nương ăn uống sẽ càng tốt. Lúc này, Thường Bá Phàn nói. Nàng liền biết có chỗ nào không đúng. Tô Huyền Nương không gật đầu, trầm mặc một chút, trả lời, đã hảo xong rồi. Ngươi trở về, liền hảo xong rồi, mai kia hắn nếu là còn không trở lại, nàng ăn uống có lẽ còn có thể tiếp theo hảo hai ngày. Thường Bá Phàn này trêu chọc nói xong, được nàng như vậy một câu, tức khắc vừa bực mình vừa buồn cười, cái này kẻ dở hơi, thật đúng là dám đảm đương hắn mặt nói không hắn trở về nàng liền ăn ngon. Khí là khí, nhưng càng tốt cười, Thường Bá Phàn ôm quá nàng, đem nàng ôm đến trước người phóng tới trên đùi ngồi, dở khóc dở cười hỏi nàng, ta ngày hôm qua không trở về, ngươi liền không nghĩ ta. Hỏi một chút ta đi đâu? Không nghĩ, cũng không nghĩ hỏi, Tô Huyền Nương vừa muốn lắc đầu, nghĩ đến hắn có thể là an bài thượng kinh sự đi, việc này nàng biết được tình, muốn hỏi. Người đi đâu? Nàng liền nói. Thật đúng là hỏi, Thường Bá Phàn chọn hạ mi, buồn cười mà chạm vào hạ nàng mặt, nói, đi an bài thượng kinh nhân thủ đi, tối hôm qua có chút việc muốn nội, một đêm không ngủ, liền buổi sáng ở bên trong kiệu ngủ gần, ngươi nhìn xem ta mí mắt có phải hay không thanh. Tô Huyền Nương nhìn kỹ xem, lắc đầu. Không có. Thường Bá Phàn khí cười, như thế nào không có. Ngươi nhìn kỹ xem. Ngươi tuổi trẻ, đẹp, chờ đến già rồi, không ngủ được mới có thể coi trọng tình. Tô Huyền Nương cùng hắn nói, không phải mọi người không ngủ được liền sẽ coi trọng tình. Tuổi trẻ, đẹp Thường Bá Phàn quả thực chính là muốn cười chết, hắn đem người ôm đến trong lòng ngực, chôn ở nàng trong cổ phá lên cười. Không biết vì sao lại cười, hắn cũng là có chút nốc, nhưng người cười muốn so người khóc hảo, so với hắn khóc. Tô Huyền Nương càng nguyện ý nghe thấy hắn cười, này đây chính là có chút không khỏe, vẫn là ngồi ở trong lòng ngực hắn bất động, mặc hắn ôm nàng. Có lẽ là cười chính là lệnh người thoải mái, nghe hắn vui vẻ tiếng cười to, Tô Huyền Nương bất chi bất giác cũng giơ lên gương mặt tươi cười, quay đầu đi xem hắn. Không có việc gì, về sau sẽ càng tốt, lần này nàng biết sự, biết uy tín cùng uy nghiêm là muốn thông qua giải quyết hoàn thành từng cái sự tình mới có, nàng sẽ không tránh sự, sẽ chính mình giúp đỡ chính mình. Cũng sẽ giúp đỡ hắn ở Thường gia cùng Thường thị nhất tộc thành lập khởi hắn uy tín cùng quyền lực, đến lúc đó liền không ai khó xử hắn, chờ đến hắn cưới tiếp theo cái thê tử, liền không có người dám lấy hắn thê tử uy hiếp hắn, hắn cũng không cần hy sinh chính mình thê nhi lấy đại cục làm. Trọng, hết thể đều sẽ tốt, Tô Huyền Nương nhìn hắn, nghĩ thầm, bọn họ đều sẽ tốt, nàng sẽ có không cần đi cùng rất nhiều người chu toàn chỉ làm chính mình sung sướng nhật tử, hắn cũng sẽ có hiền thê tiểu tử quay chung quanh ngày lành. Này Sương! Nhìn trên mặt nàng nhân nhìn hắn dựng lên cười, không biết vì sao, có thể là cao hứng tới rồi cực điểm trong lòng liền sẽ chua xót, Thường Bá Phàn mũi toan không thôi, muốn khóc, hắn ngẩng đầu nhìn nàng gương mặt tươi cười, muốn hỏi nàng có phải hay không có điểm thích hắn, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn chậm chạp hỏi không ra khẩu, cuối cùng hắn thò qua đầu đi, ở nàng miệng cười thượng hôn một cái. Hắn thật muốn nàng vĩnh viễn mang theo như vậy tươi cười, ở hắn bên người quá cả đời. Đệ 74 chương. Nay đêm Tô Huyền Nương ngủ rất là thật trầm. Chính là sớm bị người đánh thức, trận mắt vừa thấy là Thường Bá Phàn mặt, lập tức cũng đừng qua mặt, đem vùi đầu tới rồi gối đầu. Huyền nương, muốn nổi lên. Thường Bá Phàn ở nàng bên thai nhẹ giọng kêu nàng, lời nói mang theo ý cười. Chui vào trong thai hơi thở nhiệt hô hô mà làm nhân tâm sinh ngứa ý, Tô Huyền nương đầu hướng gối đầu trốn lợi hại hơn, thẳng đến nghe được Thường Bá Phàn nói, trong nhà muốn mở cửa, ngươi cần phải cùng ta đi phía trước gặp khách. Muốn đi, Tô Huyền nương ở gối đầu dầu dĩ nói. Nương tử, cần phải uống điểm nước gấm tỉnh tỉnh thần. Chi Xuân ở bên trong ngoại nằm gian viên trước cửa ngẩng cổ tương đái, chưa đến phân phó không dám tiến vào. Tô Huyền nương quay đầu tới, lại thấy được Thường Bá Phàn mặt, chờ nàng ngồi dậy chờ thủy, thấy hắn cũng dựa vào đầu giường ngồi xuống, nhất phái dù bận vẫn ung dung muốn đi theo nàng một đạo bộ dáng, chọc đến nàng không ngừng dùng dư quang xem hắn. Hắn hảo sinh nhàn. Chờ xúc miệng, uống lên hai ngụm nước, Thường Bá Phàn liền đi ra ngoài, nhìn thấy người đi rồi, Tô Huyền nương cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang, nàng mới vừa sơ hảo đầu, Thường Bá Phàn liền rối tung tóc liền vào được, vừa đi vừa nói, "Huyền nương, cấp vi phu vấn tóc." Tô Huyền nương chớp chớp mắt, không đợi nàng nói chuyện, bọn nha hoàn liền cầm lược lại đây, người cũng đến nàng trước mặt, không bao lâu, lược cũng đi theo tới rồi trước mặt, mắt thấy người cùng lược đều tới rồi, Tô Huyền nương do dự mà lấy qua lược, hướng chỉ khoảng nửa khắc liền tự hành chuyển đến ghế, đã ở nàng phía trước ngồi xong Thường Bá Phàn trên đầu sơ đi. "Nương tử, đại quản sự phái người lại đây nói, đại môn đã khai, trong tộc thân thích nhóm đã vào cửa, lão thọ công Thường Văn công thúc tổ mang theo trong nhà già trẻ là cái thứ nhất tới cửa." Mới vừa sơ cái mở đầu, Tam tỷ liền tiến vào báo. Cái kia trong tộc lão tổ cư nhiên sớm liền đến, Tô Huyền nương vội vàng trải đầu. Không vội Thường Bá Phàn mở miệng, hắn lược nghiêng đi gật đầu một cái, chiều sau nói, "Huyền nương, Văn công thúc tổ ra là tới đưa Hiếu Văn đệ vào kinh." "Người không vội." Nghe vậy, Tô Huyền nương tay chậm một ít, hỏi, "Ly giờ thìn còn sớm, này không còn có một canh giờ, đi chậm, sẽ có người nói ngươi, cũng sẽ nói nàng." Thúc công sẽ không Thường Bá Phàn chiều sau duỗi tay ở nàng bên hông vô vô, hắn trầm ngâm một chút, nói, "Nhà của chúng ta vị này trưởng thọ lao tổ là thông tình đạt lý người, này phẩm đức cao thượng lệnh người kính ngưỡng, đối tiểu bối trước nay yêu quý có thêm, cũng không xen vào tiểu bối sai lầm." Nói là như thế này nói, nhưng hắn cũng không quản tiểu bối việc, hắn mọi việc đều không nhúng tay hỏi đến. Kiếp trước liền như một cái phương ngoại chi nhân giống nhau, nhân hắn xuất hiện thiếu, Tô Huyền nương đối hắn đều không có quá nhiều ấn tượng. Lần này nhưng thật ra ngoài dự đoán đã thấy hắn rất nhiều lần, lại nhiều hai lần, muốn so kiếp trước gần 10 năm gian nhìn thấy hắn số lần còn muốn nhiều. Nghe nói hắn không phải thực hỉ ra cửa. Tô Huyền nương thấy hắn không đội, liền cũng không đội, vì hắn sơ phát, thấy hắn hôm nay xuyên chính là xanh đen sắc lễ phục, trên tay cái gì cũng không lấy, liền nói, "Lễ quan đâu?" Nam hỏa trong tay, đặt ở cách vách Thường Bá Phàn nói, "Huyền nương, ngươi cấp vi phu chọn một cái, không phải hợp với một bộ sao?" "Này ta cũng không biết." "Chi Xuân, ngươi đi hỏi hỏi." "Đúng vậy." Chi Xuân đi ngoại nằm nói hai câu lời nói liền tiến vào nói, "Nương tử, Nam Hỏa ca đã qua cầm, nói này liền lấy tới." Tô Huyền nương gật đầu, này xương lại nghe Thường Bá Phàn nói, chính là nhạc phụ cùng ngươi đã nói. Văn lão tổ là không quá hỉ ra cửa, bất quá, hắn chỉ là không mừng mà thôi, có thể làm hắn ra cửa người cũng không nhiều lắm. Chỉ thấy hắn quay đầu lại, cùng nàng cười nói, tựa như mấy năm nay gian, cùng ta đã từng quen biết người kêu ta đi uống rượu nói chuyện phiếm, ta là trăm triệu chịu không ra kia bình thường thời gian, nhưng Nguyễn Nương nếu là kêu ta, chính là ở ngàn dặm ở ngoài, ta cũng sẽ suốt đêm lên đường tới gặp ngươi, này hỉ cùng không mừng, nói đến cũng bất quá là có đáng giá hay không, nguyện ý hay không chi phân. Đáng giá, đó chính là bên ngoài rơi xuống dao nhỏ cũng sẽ ra cửa, không đáng nói, đó là nửa bước cũng không muốn bước ra cái kia môn. Hắn lời này nói làm ở một bên Tĩnh Hầu Hầu Hạ Minh Hạ cùng Thông Thu mặt đều đỏ, lúc này các nàng nương tử lại là vẻ mặt trầm tư, sơ phát tay đều chậm. Thiếu gian, Tô Huyền nương nhanh tay, nàng suy nghĩ cẩn thận, có thể có lợi, liền ra tới. Cùng hắn vô can, hắn không đáng. Như vậy lão tổ, không lấy thân phận ước hiếp người, vô vi đều tính thượng đầy hứa hẹn, vì thế thượng thế thẳng đến hắn sau khi chết, trước người sau khi chết, hắn đến đều là thanh minh khen ngợi. Nương tử. Nương tử nói chuyện quá không khách khí. Chi Xuân lập tức kinh hô ra tiếng, thế nhưng đã quên cô ra ở. Thường Bá Phàn cười, nhìn toát ra một bước Chi Xuân liếc mắt một cái, gặp người dọa sợ thu hồi chân vội không ngừng sau này lui, ngay sau đó thu hồi mắt, đạm cười nói, "Huyền nương nói có lý, ngươi cũng biết, chính là có ngàn năm sắc rùa đen đều có uy hiếp, huống chi người chăng?" "Chính là." Tô Huyền nương gật đầu, "Đúng vậy, cha từng nói với ta quá lần này đạo lý." "Giống cha, cha uy hiếp là cha mẹ huynh đệ, thê nhi gia tiểu, chi kỷ bạn tốt. Này đó kết hợp lên, hợp thành hắn mềm yếu, hắn để ý, cố kỵ quá nhiều, chú định vô pháp trở thành một cái mạnh mẽ tiêu hùng. Sau lại, mẫu thân không có, nàng liền thành nàng cha lớn nhất uy hiếp, vì thế nản lòng thoái chí cha chẳng sợ bệnh nguy kịch, cũng muốn kéo Tản Khu đi kinh thành vì nàng mưu cầu một cái có thể bảo nàng nửa đời sau đường lui. Ai cũng có thể làm chồng, cha chỉ có một mà thôi. Ai đều có thể trở thành nàng trượng phu, mà làm nàng hy sinh tánh mạng sẽ không tiếc nam nhân, chỉ có nàng phụ thân một người ngươi. Đúng rồi, nói đến nhạc phụ, Thường Bá Phàn cười nói, còn không có tới kịp nói với ngươi, nhạc phụ nói giờ thìn trung đến. Cha đã cùng ta truyền tin lại đây, liền ở ngươi làm người đưa tin cho ta tới sau đó không lâu, Tô Huyền Nương trong lòng tưởng, có thể nói với ngươi sự, cha cũng sẽ nói cho ta, nhưng vừa nói đến nàng cha, nàng liền nhịn không được cao hứng, nói, biết đến, chúng ta mau mau vấn tóc đi phía trước bãi. Hảo. Thường Bá Phàn gật đầu, phát giác phát thượng tay sắc thật là nhanh, chỉ chốc lát sau Nam Hòa bọn họ phủng lễ quan tiến vào, nàng chọn một cái, hắn phát liền thúc hảo. Này phát thúc cũng quá nhanh, Thường Bá Phàn không phải không có tiếc nuối mà tưởng, lần sau vẫn là muốn nhanh chóng một chút lên, hoặc là đem giờ lành lại sau này đẩy một chút. Vẫn là đem giờ lành sau này đẩy một chút bãi. Hôm nay muốn đi Thường Phủ xem lễ tiến đưa, Tô Sấm sớm liền dậy, phu nhân còn tự mình xuống bếp cho hắn hạ chén mì, Tô Sấm trong miệng ăn. Còn không khỏi nói, ta ăn trước, đợi chút sự làm tốt, Huyền Nương muốn cùng ta dùng đồ ăn sáng ăn không vô làm sao. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nếu như không phải sợ hắn đói bụng đau, Bội Nhị Nương mới mặc kệ hắn, chờ hắn ăn xong liền đuổi đi hắn đi ra ngoài, ngươi đi nhiều cùng người ta nói chuyện, cùng người bộ điểm, còn có nhìn kỹ xem kia người trong phủ là như thế nào đối Huyền Nương. Ngươi không phải sớm hỏi thăm hảo, con rể nhưng cho nàng trường mặt mũi. Hắn có thể đương được mọi người. Tô phu nhân kéo cánh tay hắn cùng hắn đi ra ngoài, hắn là hắn, nếu như Huyền Nương cùng hắn thành thân chỉ là Huyền Nương cùng hắn hai người chi gian sự, ta nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Ai, ngươi người này, gả cao ngươi sợ nàng chịu khi dễ, gả thấp ngươi cũng sợ nàng chịu người khinh nhục, ngươi nói ngươi, rốt cuộc sao lại thế này? Huyền Nương nếu là giống ta, nàng gả cho ai ta đều không sợ hoài Huyền Nương thời điểm, Bội Nhị Nương lão nghị phía trước chết non ở nàng bụng Huyền Nương cái kia nhị ca ca. Vì thế nàng rất là hạ xuống rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến Uyển Nương ở nàng bụng cũng suýt nữa không có nàng mới lấy lại tinh thần hảo hảo giữ thai, chờ đến Uyển Nương sinh hạ tới, đã nhiều năm không biết hỉ cũng không biết bi, Bội Nhị Nương chỉ đương đây là chính mình sai, vẫn luôn đối chính mình trách cứ không. Thôi, hoa rất nhiều năm, chờ nữ nhi trưởng thành thông minh rất nhiều lúc này mới dần dần tiêu tan, chính là tiêu tan về tiêu tan, nàng hai tử không giống nhà khác nương tử giống nhau có thất khiếu linh lung tâm trung quy là sự thật. Khả năng thẳng đến chết nàng đều không yên lòng nàng cái này đứa nhỏ ngốc, dù sao chúng ta đến quản nàng cả đời. Đúng rồi, Tô Sấm biết phu nhân khúc mắc, và lại, so với phu nhân sủng nữ nhi, hắn cũng không nhường một tấc. Này đây vui tươi hớn hở nói, ta nghe phu nhân. Bội Nhị Nương tặng hắn tới cửa ngồi xe ngựa, thẳng đến xe ngựa đi xa, nàng cũng không trở về. Bên người nàng quản sự nương tử thấy nàng không yên tâm, khuyên nhủ, phu nhân, ngài nếu là không yên tâm, đi theo lão gia đi là giống nhau, ngài là nương tử mẹ ruột. Ngài đi, cô ra vui mừng đều không kịp. Bội Nhị Nương lắc đầu, lao ra đi, là hắn có đã từng trạng nguyên lang thân phận, hắn không phải lấy nhạc phụ thân phận đi, ta đi giống cái gì. Nhà ai nhạc mẫu nương động bất động liền tới cửa. Nhưng ngài tưởng nương tử, trông thấy còn không được sao. Trông thấy liền trở về, cũng không ăn nhà bọn họ cơm. Hải, nhà ai thiếu kia bữa cơm. Bội Nhị Nương tự dễ ước, ngươi không nghe nói, này nhà ai nhạc mẫu nương tới cửa, liền cùng quỷ kiến sầu sắp xỉ, nhạc mẫu nương chính là muốn nợ quỷ. Phòng đều không kịp, nhà ai sẽ nên? Chúng ta Tô Phủ là nhà nào? Lại không tới cửa tống tiền. Đưa cũng không biết đưa nhiều ít đi qua. Không được, Tô phu nhân lắc đầu, khiến cho chúng ta Huyền Nương hảo hảo quá chúng ta Huyền Nương. Nàng lo lắng, cũng chỉ có thể lo lắng, Huyền Nương nhật tử vẫn là muốn dựa Huyền Nương chính mình đi qua. Nàng cùng lao ra trước kia đã hộ hài tử lâu lắm, lại hộ đi xuống. Nàng cũng sợ Huyền Nương rốt cuộc vô pháp chân chính lớn lên, vô pháp dung nhập thường gia cùng thế tục. Rốt cuộc bọn họ hài tử không thể ở bọn họ bên người chỉ cùng bọn họ quá cả đời. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 74 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 75 chương. Lao ra, phu nhân. Gia chủ tới. Thường Bá Phàn cùng Tô Huyền Nương vừa đến trước đường, người hầu gian thỉnh an, lẫn nhau chuyển cáo thanh âm không ngừng, có lẽ là canh giờ qua sớm, nói chuyện thanh âm toàn phóng thực nhẹ. Ra, phu nhân. Bên đại quản sự là Thường Bá Phàn bên ngoài người, cùng Thường Bá Phàn muốn thân cận chút, đều cũng muốn thân cận một chút, vừa thấy đến bọn họ liền cung kính thỉnh an, nên bọn họ nhập đường, trong tộc người tới không ít, ở bên trong chờ ngươi cùng phu nhân. Thường Bá Phàn gật đầu, mang theo Tô Huyền Nương đi vào, ở ngồi người toàn đứng lên, chính là Thường Văn Công cũng ở tôn tử nâng run run rẩy rẩy mà đứng lên. Lao tổ không cần khách khí. Thường Bá Phàn bước nhanh tiến lên, đỡ một phen. Đúng rồi, dùng quá cơm sáng không có. Còn không có, đợi lát nữa a cùng ngài cùng đại gia cùng nhau dùng. Thường Bá Phàn ở bên thai hắn lớn tiếng nói, lại quay đầu lại, Huyền Nương lại đây cùng Lao tổ lên tiếng kêu gọi. Tô Huyền Nương qua đi, chiều Lao nhân ra phúc một cái, ngài sớm. Hảo hảo hảo. Ngài ngồi. Thường Bá Phàn dịu hắn ngồi xuống, nhân hôm nay có bối phận đại người tới, thủ vị bị phân ra hai cái vị trí. Trong đó có một cái đã bị Văn Thành Công ngồi xuống, Thường Bá Phản phân phó bên Mã Công, dọn trường ghế rửa lại đây, phóng ta bên cạnh. Đúng vậy. Ghế rửa thực mau chuyển đến, Thường Bá Phản nghiêng đầu, Huyền Nương, qua đi ngồi. Tô Huyền Nương liếc hắn một cái, cất bước qua đi. Thường Bá Phản chờ đến nàng ngồi xuống, mới vừa rồi ngồi xuống, lúc này trong đại đường nhìn bọn họ người trên mặt tuy còn mang theo cười, nhưng ánh mắt lập lòe. Đây là cái đại nhật tử, ai cũng không nghĩ tại đây loại nhật tử sinh ra không thoải mái tới. Này đây ở đây người trong chính là có người cảm thấy gia chủ có điểm quá theo cái kia cưới tiến vào tức phụ, trên mặt cũng không hiện, Thường Bá Phản ngồi xuống hạ liền có người mở miệng cùng Thường Bá Phản, không biết gia Lâm Tô hướng bắc địa phương, nước mưa có phải hay không chặt đứt. Mùa xuân nhiều vũ chính là chúng ta phương Nam, phía bắc xưa nay nước mưa thiếu, này lộ hảo tẩu thực, không cần lo lắng. Chờ đến Tô Sấm vừa đến, mọi người sắc mặt càng tốt, vây quanh Tô Sấm hàn huyên không thôi, thậm chí nhiên vì làm Tô Sấm chỉ giáo muốn vào kinh nhi lang một phen. Mấy nhà gia trưởng thành khẩn mà cùng Tô Sấm lãnh giáo thượng kinh phó khảo mọi việc nghi. Chờ đến giờ lành vừa đến, hiến tế cùng nhau, sở hữu ở đây người vẻ mặt nghiêm túc lấy đãi, Tô Huyền Nương đi theo phụ thân cùng trượng phu phía sau không nhúc nhích, nàng bọn nha hoàn lại đã bị đại quản sự thỉnh tới rồi đại đường mặt sau. Hiến tế là lúc, người rảnh rỗi chớ gần, chính là tặng đồ người hầu cũng muốn né xa ba thước, không thể tại tả hữu. Các bài điếu cúng tổ tiên tự là rất ít có nữ quyến ở đây, trừ phi nhà này có đức cao vọng trọng lao tổ mẫu. Mới có thể bị thỉnh ra tới hiến tế tổ tiên, lấy kỳ vị trọng. Tô Huyền Nương chính là Thường gia chủ mẫu, cũng bất quá là một giới cô dâu. Hôm nay tới Thường gia người tuy rắc nàng thân phận không đủ, nhưng nàng phụ thân ở, bọn họ còn có cầu với Tô Láo Trạng Nguyên, liền lại nhịn xuống tới, đối đáp không nói một lời, chưa chí một từ. Mỗi chàng hiến tế đều có ngâm sướng tế tử tế sư, thường thường là trong tộc có chút thân phận học vấn người đảm nhiệm, Thường gia này một vị lao tế sư còn chủ trì quá Thường Bá Phản cùng Tô Huyền Nương hôn lễ. Cũng chủ trì quá tổ tế kia một lần tế sướng, Tô Huyền Nương đối này ấn tượng, lần này cùng người bất quá hai bước xa, mới phát hiện người này cùng nàng trong ấn tượng không giống nhau. Cùng nàng trong ấn tượng vị kia cũ kỹ lanh khốc tế sư bất đồng chính là, vị này lao tế sư gần mắt thấy lên, rất có vài phần hiển từ thân thiết. Tế sướng một tất, tiếng trống vang đến đệ tam khởi, pháo tiếng vang triệt đại môn, ở tế sư từng tiếng kéo lớn lên giờ lành đã đến, quý tử nhảy môn giữa. Sớm chuẩn bị tốt tam người nhà gấp không chờ nổi khơi mào hành lý gánh nặng hướng đại môn đi. Giờ lành là một khắc đều lầm không được. Tới. Bọn họ ra cửa, thân tộc đưa tiễn, Thường Bá Phản quay đầu lại vươn tay, tung ra tay háo, cùng Huyền Nương nói. Tô Huyền Nương cũng không tưởng quá nhiều, nắm chặt hắn tay háo, cùng hắn ra cửa đưa tiễn. Tô Sấm đi ở Thường Bá Phản bên người, Tô Huyền Nương không quan tâm những cái đó ra cửa người, trong mắt chỉ có phụ thân, tham quá thân liền hướng phụ thân bên người nhìn. Tô Sấm chiều nữ nhi chớp chớp mắt, đến tới nữ nhi một cái vui mừng cười, lúng đồng tiền đều ra tới, có thể thấy được nàng có bao nhiêu cao hứng. Đứa nhỏ này, trên người thật sự, bất quá có thể cười đến như vậy cao hứng, có thể thấy được ở Thường phủ vẫn là tốt. Đến nỗi phiền lòng sự, nhà ai không có người che chở, nàng cũng không bỏ trong lòng liền hảo. Tô Sấm rộng lượng mà tưởng, cảm thấy đem nữ nhi gả tiến Thường ra, cũng không phu nhân tưởng như vậy phức tạp. Đem người đưa ra môn. Thường Bá Phản ra mặt dặn dò vài câu, đoàn người liền lên đường, phía trước mối phường bên kia người ngựa xe chuẩn bị đã tất, liền chờ bọn họ qua đi cùng nhau lên đường. Tô Lao Huynh, ta hướng trên mặt thiếp vàng kêu ngài một tiếng Lao Huynh, ngài đối khuyển tử chỉ giáo thường người nào đó vô cùng cảm kích, ngày khác lại tới cửa bái phòng nói lời cảm tạ, ta hiện tại muốn đi đưa khuyển tử đoạn đường, đi trước cùng ngươi cáo từ một tiếng, bất kính chỗ còn thỉnh nhiều hơn thông cảm. Thường Long về không yên tâm nhi tử, trước đây cũng đã quyết định hảo đưa hắn nửa ngày lộ. Này Sương liền phải đuổi kịp đi. Đa lễ, không thể nào, có thể có cơ hội đề điểm vãn bối hai câu, cũng là ta này lao toan sinh phúc khí. Tô Sấm khách khi nói. Về bá, đi thong thả. Thường Bá Phản đưa tiễn. Thường Long về chiều hắn chắp tay, đa tạ gia chủ đối ta chờ chiếu cố. Hắn nhìn Thường Bá Phản phía sau nửa bước tú mị nữ tử, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là nâng lên tay cùng, đa tạ cháu dâu. Thúc gia, Lục Công, ta đi trước một bước. So với này hai cái trưởng bối, Thường Long về chính trực trắng niên, qua lại buôn ba một ngày là chịu trụ. Thường Văn Công cùng Thường Lục Công cũng sớm an bài trong nhà người nhiều đưa đoạn đường, nhưng Thường Long Về là bên trong lớn nhất, bởi vậy cũng kéo lại Thường Long Về nhiều lời hai câu, làm hắn trên đường giúp đỡ nhìn nhà mình hài tử một chút. Chờ Thường Long Về đi theo mà đi, trước cửa yên đã tan đi, bất quá phía trước đứng đầu lên đường thanh âm mơ hồ truyền đến, đứng ở cửa người đợi một trận, chờ đến nghe không được thanh âm, mới ở Thường Bá Phản Tương thỉnh hạ và môn, đi dùng đồ ăn sáng. Đại đường lúc này đã không giống phía trước bày hai bài ghế dựa, hiện tại ghế dựa triệt hạ, ở đại môn trong sáng địa phương bày một trương bàn bát tiên. Đưa ra đi một nửa người, hiện tại chỉ có Thường Văn Công cùng Thường Lục Công hai nhà người, trong tộc tế sư ra hai người, còn có Thường Hiếu Mân cùng một cái khác trong tộc có công danh trong người, cùng Thường Bá Phản Thường Hiếu Mân ngang hàng tộc huynh ở, hơn nữa tốt sớm, ở đây có 10 cái người, bàn bát tiên giống nhau ngồi 8 người, nhưng 10 người tế tế cũng ngồi, lại khai một bàn cũng không tất yếu. Ở đây người trong, liền nàng một cái nữ quyến, nếu là kiếp trước, Tô Huyền Nương cũng liền lý do đi rồi, nhưng hiện tại nàng bình chân như vậy đi theo nàng phụ thân phía sau, không ai mở miệng nàng liền không tính toán phải đi. Nàng tưởng cùng nàng cha nhiều ngốc một hồi. Huyền Nương, cùng chúng ta cùng nhau dùng bãi. Lấy trương ghế ngồi ta bên cạnh. Chờ đến thượng thiện chi gian, Thường Bá Phản cười chiều nhắm mắt theo đuôi theo sát nhạc phụ không bỏ thê tử nói. Đúng vậy. Tô Huyền Nương thích hắn những lời này, nàng đáp thật sự mau, còn chiều hắn có lêm mà phúc một cái. Tiểu dính nhân tinh. Tô Sấm cười to, quay đầu lại nhéo nữ nhi lô thai một chút, quay đầu lại cùng Thường Bá Phản lắc đầu thở dài, khi còn nhỏ liền dính ta, sau này liền dính ngươi, ai. Hắn nói được hơi có chút thương tâm. Người này tú ngoại tuệ trung, khó trách Tô Công đối nàng yêu thương có thêm A. Thường Lục Công nuốt dâu cười nói. Ai Tô Sấm lắc đầu cười than, ta liền này một cái hòn ngọc quý trên tay, ngày xưa cũng là nuông chiều đến qua, làm Lục Công chê cười. Tô Sấm chuyện trò vui vẻ, chờ đến đồ ăn sáng lên đây, còn tự mình cấp nữ nhi chọn cái bánh bao chay tử qua đi phóng tới nàng chén lĩnh gian, dùng bữa trung gian cùng người ta nói lời nói cũng không quên nhiều xem nữ nhi hai mắt, thẳng xem đến kia cùng Thường Bá Phản ngang hàng tộc huynh mày nhảy cái không thôi. Giữa có một lần hắn thực sự là không quen nhìn liền phải há mồm nói Tô Công làm người không thể diện, lại bị ngồi ở hắn bên cạnh tộc đệ Thường Hiếu Mân tàn nhẫn giẫm một chân, bị hắn cảnh cáo. Mà nhìn thoáng qua, người này nhịn xuống, chờ đến tiện tất, mọi người cáo tử, gia chủ mang theo hắn cái kia Tô Công đi hậu viện uống trà, còn chưa ra Thường phủ môn, vị này tộc huynh đối với Thường Hiếu Mân húc đầu một đồn nói, các ngươi cho hắn mặt có phải hay không quá lớn. Hắn chính là lao trạng nguyên lại làm sao vậy? Hắn bất quá chính là đã từng cao trung quá, hắn nữ nhi chẳng lẽ còn là cái gì kim chi ngọc diệp, đến cung ở chúng ta Thường gia tổ tông án trên bàn không thành. Văn Công lão tổ, còn có Lục Công, ta xem các ngươi là quỷ mê tâm hồn. Này ba cái danh ngạch làm sao vậy? Vẫn là hắn Tô gia bàn cho chúng ta không thành. Liên vài câu lời hay mà thôi. Kia tộc huynh khí cực, nước miếng bay tứ tung, nói chuyện không chút khách khí. Thường Hiếu Mân bị hắn phun vẻ mặt nước miếng, cũng không tức giận, cười ha hả mà sờ sờ bụng. Hiếu Nguyên ca không cần sinh khí, hôm nay cũng không phải cái gì đại sự, lao trạng nguyên hánh diện tới cửa chỉ điểm nhà của chúng ta tài tử thượng kinh, Bá Phản đệ tức phụ là hắn thân khuê nữ, đệ tức phụ tiếp khách, cũng là cho chúng ta gia hảo. Ha ha buồn cười đến cực điểm, Thường Hiếu Nguyên ngửa đầu giả cười hai tiếng, âm dương quái khí trả lời, cho chúng ta gia hảo. Ta xem là có chút người tưởng cất nhắc lấy lòng một ít người, ngay cả tổ tông thân phận cũng không để ý đi. Ninh nọn, không khí khái. Này vẫn là chúng ta Thường thị nhất tộc gia chủ phủ, xấu hổ sát ta cũng. Ha ha Thường Hiếu Mân cũng cười, Hiếu Nguyên ca, nhìn ngươi nói, lại nói tiếp lần này không làm ngươi cũng đi, là ngươi không chạy tới, ai ai ai, ca, này Liễu Phong Đường tiểu hoa nương tư vị thế nào. Từ khi nàng hòa lên, ta còn chưa có đi qua đâu, ngươi mau cùng ta nói nói. Nhân đêm túc hoa liếu nơi không có đuổi kịp tộc sẽ Thường Hiếu Nguyên tức khắc sắc mặt xanh mét, phẫn nói, không thể nói lý. Dứt lời, hắn dục muốn phất tay háo mà đi. Nhưng liền như vậy đi, Vưu không cam lòng, hắn ngay sau đó quay đầu lại, chiều Thường Bá Phản chó săn cười lạnh nói, các ngươi có thể khi ta là không đuổi kịp thẹn quá thành giận, nhưng các ngươi tâm tư, Thường Bá Phản tâm tư, cũng đừng tưởng rằng này trong tộc không cá nhân xem hiểu. Thường Bá Phản là chủ gia chi chủ, nhất tộc chi trường, xin khuyên ngươi kính báo hắn một tiếng, yêu quý điểm lông chim, hắn họ Thường không phải họ Phản. Đừng tưởng rằng hắn có bản lĩnh phản thượng Tô gia, hắn liền cứu được Phản gia. Ta là bắt không được hắn cái gì nhược điểm, nhưng ngày nào đó hắn nếu là dám lấy Thường gia đi cứu Phản gia, hắn chính là chủ chi huyết mạch lại như thế nào. Nơi này là Thường gia. Dứt lời, mặc kệ Thường Hiếu Mân cái gì sắc mặt, Thường Hiếu Nguyên hử cười phất tay háo mà đi, lưu lại Thường Hiếu Mân lạnh mặt, đối với hắn bóng dáng phỉ nhổ, cái gì ngoạn ý nhi. Liên này không bản lĩnh còn dám nói tật xấu, sau này chết như thế nào cũng không biết. Đệ 76 chương. Thường Hiếu Nguyên có thể tới, là bởi vì hắn là Lâm Tô trong thành khó được trên người có công danh, quan phủ có ký lục trong người tú tài, nếu ngày nào đó triều đình muốn bổ quan, hắn chính là kia phê có thể bổ đi lên nhân viên chi nhất, lấy hắn học thức, hắn là trong tộc nhất thích hợp đi kinh thành tham gia ấn khoa người, nhưng không biết tin tức là như thế nào đưa, vẫn là hắn chìm đắm trong ôn hương nhuyễn ngọc giữa không đem này đương hồi sự, ngày đó mỗi phường tộc sẽ hắn liền không có tới. Lớn như vậy cơ hội ở trong tay trốn đi, ấn Thường Hiếu Nguyên kia tự cho mình rất cao tính tình, không trong lòng để lại khúc mắc mới là việc lạ, nhưng đưa học sinh vào kinh loại sự tình này, thân là trong tộc tú tài không thỉnh không được, này đây Thường Hiếu Mân đánh hắn vừa vào cửa liền nhìn chằm chằm hắn, đem người xem chặt chẽ. Bất quá, Thường Hiếu Nguyên trước khi đi kia phiên lời nói rốt cuộc là chọc giận hắn, hắn nghĩ thầm quay đầu lại vẫn là phải nhắc nhở Bá Phàn một câu, chớ nên tại đây đám người trên người tốn tâm tư. Bậc này người, chính là đưa hắn một cái tiền đồ, hắn cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Tiến đi Thường Hiếu Nguyên, Thường Khảo Mân trầm tư một trận, hướng hậu viện đi đến. Nay Sương, Phi Diễm Viện, Tô Sấm ở con rể cấp nữ nhi tân bổ ra tới trong thư phòng xem xét nữ nhi này một trận thi họa. Này vừa thấy Tô Sấm phát hiện nữ nhi đặt bút muốn so trước kia trầm ổn, thậm chí chống trải rất nhiều. Nữ nhi thi họa là hắn một tay sở giáo, trước đó vài ngày ở nhà còn có thể nói non nớt, họa chung cảnh giới cũng xa xa không kịp hiện tại như vậy sơ lãng. Tô Sấm còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, lui bước tinh tế đánh giá một trận, xác nhận chính mình cảm giác không sai, quay đầu lại cùng hắn nhi cười nói, đây là làm sao vậy? Gả cho người liền bút pháp tâm cảnh đều khai, sớm biết rằng khiến cho ngươi sớm chút thành thân, hóa ra vẫn là cha chậm trễ ngươi. Tô Huyền Nương sừng sốt, dối đầu đi xem chính mình đồ vật, xem qua sau, nàng trong lòng đã sáng tỏ nàng cha nói ý. Nàng không biết như thế nào nói mới hảo, chiều hắn lắc đầu. Không phải gả chồng, là sống lâu qua một đời, mới hiểu được những cái đó chưa bao giờ minh bạch quá đạo lý, thấy rõ ràng rất nhiều cho rằng chính mình đã thấy rõ ràng sự tình. Thấy sơn là sơn, thấy sơn không phải sơn, thấy sơn vẫn là sơn. Cái gọi là sơn vẫn là sơn, là nhìn đến cuối cùng, sơn vẫn là lúc ban đầu kia tòa sơn, nhưng trải qua quá một chuyến, đã là hoàn toàn không giống nhau. Là cha chậm trễ ngươi. Tô Sấm đem kia phúc hoàng hôn đồ bắt được một bên cuốn lên, chiều ái nữ nói, này phúc cha mang về cho ngươi mẫu thân xem, làm nàng tự mình cho ngươi phiếu lên, liền quải đến cha trong thư phòng. Tô Huyền Nương gật đầu. Huyền Nương thi họa thừa tự nhạc phụ, cũng là trò giỏi hơn thầy. Thường Bá Phàn cười nói. Vì hát một việc, Tô Sấm mấy ngày nay ngày ngày đều có thể thấy được đến hắn cái này con rể bãi, đối hắn cũng chưa từng dùng qua liền ném. Tuy nói lúc này không hướng trước mặt hắn nhiều đi lại chính là đầu góc không tốt, nhưng Thường Bá Phàn như hắn dự kiến bên trong thông minh, Tô Sấm vẫn là cao hứng. Hắn để phòng Thường Bá Phàn dạ tâm, nhưng cũng thưởng thức Thường Bá Phàn dạ tâm. Một người nam nhân, có dạ tâm phải tiến tới hướng lên trên bò, tưởng hướng lên trên bò phải chú trọng liêm sỉ thanh danh. Hắn hôm nay đối con rể hỗ trợ, ngày mai liền sẽ nữ nhi tại đây nhân thân biên dừng chân căn bản. Và lại, Thường gia cũng không phải cái gì chân đất gia tộc, Thường Bá Phàn mãi công bá nhà xuất thân, trên người còn chạy tướng môn Phàn gia huyết, tuyệt không phải cái gì nhút nhát hẹp hòi chi lưu, sẽ không lấy oán báo ân, kém cỏi nhất cũng bất quá này đây nửa ân báo toàn ân thôi, sẽ không giống kia chờ ăn thịt người không nhà xương đại gia, hút khô con dấu huyết nhục còn muốn bức người mang ơn đội. Nghĩa, gia đình như vậy, bọn họ Huyền Nương là trăm triệu không thể tiến. Ân, nữ nhi họa, không ngừng là trò giỏi hơn thầy, giả lấy thời gian thắng với Lam cũng không nhất định. Tô Sấm chiều con rể gật gật đầu, chiều nữ nhi nói, thi họa trầm tĩnh tâm linh, nung đúc tình cảm, ngươi chớ nên hoang phế, có biết. Cầm kỳ thư họa này bốn dạng, cầm là biểu đạt nỗi lòng, là chưa khỏi tâm tình thuốc hay, nhưng Tô Sấm không phải rất tưởng làm nhà hắn Huyền Nương chuyên tình với cái này, cầm là hảo vận, nhưng chị mình cũng ngu người. Tô Sấm thích nữ nhi tâm tình tốt thời điểm vô đánh đàn tiêu khiển hạ canh giờ, nhưng không muốn nàng quá nhiều trầm mê với trong đó, ngược lại là dư lại tâm dạng, hắn nguyện ý nàng nhiều chơi chơi, cờ thi họa đều là trưởng trí chi vật, trường kỳ kiên trì đối nhà bọn họ cái này đứa. Nhỏ ngốc là có chỗ lợi, chính là nữ nhi không thiện chơi cờ, ở trong tay hắn đi không được hai ba bước, duy độc thi họa, nàng trung linh dục tú, siêu quần xuất chúng một chi, dưới ngòi bút kia cổ linh khí chính là hắn cũng là không có, hiện giờ nàng hạ bút chống trải hữu lực. Cư nhiên mới gặp đại gia chi phong, thật thật là khó được. Này nếu là đưa ra đi nhập kia sẽ xem người trong mắt, không biết sẽ làm nhiều ít danh sĩ kỳ nho kinh ngạc cảm thán. Cha, biết đến. Hảo hảo luyện. Nhạc phụ, cha thượng, chúng ta đi nhã thất ngồi ngồi bãi. Thường Bá Phàn nhìn về phía ở nàng phụ thân trước mặt ngoan ngoãn vô cùng, đôi mắt định ở phụ thân trên người liền không hướng trên người hắn nhìn quá liếc mắt một cái Huyền Nương, mỉm cười. Huyền Nương, chúng ta qua đi uống trà. Hắn hảo chút thời gian không chú trọng thi họa, quay đầu lại hắn đến trầm hạ tâm, nhìn kỹ xem Uyển Nương sở thư sở họa. Nói vậy sau này cũng có thể cùng Uyển Nương nhiều chút nói, trước đây là hắn bỏ lỡ. Tuy nói Thường Bá Phàn không quá hỉ thấy này cha con hai vừa thấy liền giống như hai bông thủy một lát liền dung với một hồ thủy trước sau như một với bản thân mình, nhưng thường thường 3 năm nguyệt làm cho bọn họ cha con gặp một lần, có lẽ hắn có thể từ Uyển Nương cùng nàng phụ thân trên người có thể nhìn ra một ít Uyển Nương cùng hắn ở bên nhau sẽ không xuất hiện sự tình. Nhạc phụ tới một lần, cũng không phải không chỗ tốt. Thường Bá Phàn ở nhạc phụ trước mặt đối thê tử đàm tiếu tự nhiên, Uyển Nương, vi phu tự không ngươi hảo, quay đầu lại ngươi dạy giáo vi phu. Hảo. Tô Uyển Nương không hiểu lắm hắn đột nhiên vì sao ngữ ra lời này, nhưng cũng không làm hắn tưởng trước gật đầu. Thường Bá Phàn tự xưa nay không kém A. So ra kém nàng cha, nhưng cùng nàng so là không lầm, nói như thế nào khởi việc này tới. Nàng không hiểu lắm. Nàng không hiểu, nhưng Tô Sấm lại là hiểu, con rể đây là ở trước mặt hắn biểu hiện nữ nhi cùng hắn thân cận đâu, nhưng này thân cận có cái gì nha, bất quá chính là hắn thò lại gần thảo cái hảo mà thôi, chính mình nữ nhi là cái dạng gì. Tự thay đổi người lại biến không được, Tô Sấm cười mà không nói. Chờ tới rồi nhã thất ngồi xuống, nữ nhi vô tay háo vì bọn họ châm trà khoảnh khắc, Tô Láo Trạng Nguyên Triều con rể cười tủm tỉm nói, Uyển Nương nhưng sẽ mỗi ngày cho người pha trà uống. Ở nhà khi, nàng liền mỗi ngày vì ta phao, nói đến trà, tiên nhân phong trà chính là hảo, trước kia được ngươi hai bao, ta còn không có cùng ngươi nói tạ đâu. Tô Sấm ái trà, chính là biết năm nay tiên nhân phong liền xuống dưới 6 cân trà, trong đó có 2 bao 2 cân đưa đến trong tay hắn. Nghĩ đến Thường Bá Phản trong tay hiện tại nhưng không mấy lượng. Nhà hắn Uyển Nương, có thứ tốt chỉ biết nghị phụ thân đâu, Tô Sấm vừa nhớ tới cái này liền cao hứng, cười đôi mắt mị thành một cái phủng. Hắn lời này vừa ra, Thường Bá Phản tươi cười lực cường, đang muốn nói chuyện thời điểm, bên ngoài tới thanh âm, chỉ thấy Nam Hòa ở bên ngoài nói, ra, Mân Nhị ra tới. Chuyện gì? Chưa nói chuyện gì. Không có việc gì, khiến cho hắn tiến vào uống ly trà bãi. Thường Bá Phản trầm ngâm thời điểm, Tô Sấm đã mở miệng. Nghe vậy, Thường Bá Phản chiều nhạc phụ gật đầu, hướng ra ngoài nói, thỉnh Mân Nhị ra tiến bảo. Đúng vậy. Thường Hiếu Mân tiến bảo khi, Tô Uyển Nương cùng phụ thân cúi đầu nói chuyện, Thường Bá Phản chính nhìn bọn họ, nhìn thấy hắn tới, Thường Bá Phản chiều đỉnh huynh gật đầu, nhị ca, tới. Tô Uyển Nương nghe vậy nâng quá mức tới, chiều Thường Hiếu Mân nhợt nhạt một ngạch đầu thăm hỏi. Thường Hiếu Mân cuống quýt giơ tay, Hiếu Mân gặp qua Tô Công. Phản đệ, đệ tức phụ. Ngay sau đó, hắn chiều ra chủ hai vợ chồng cũng cùng xuống tay. Thường Bá Phàn cười gật đầu, chiều Tô Uyển Nương nhìn lại, Tô Uyển Nương nhìn hắn một cái, dừng một chút, chiều người mở miệng, nhị gia, mời đi theo ngồi xuống uống trà. Nàng bưng lên chủ mẫu giá thức, thỉnh người nhập ngồi. Đa tạ đệ tức phụ. Lại đây là có việc. Hắn ngồi xuống, Thường Bá Phàn mở miệng. Có người ngoài mặt, Thường Hiếu nguyên sự khó mà nói, Thường Hiếu Mân liền nhặt kia không quan hệ đau khổ nói, chọc ca đi theo đi kinh thành, trong tay sự giao cho ta trên tay, bên trưởng quầy cũng vào phủ làm việc. Tô làm bên kia sự ta cũng ở quảng, ta này thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, Bá Phàn, ngươi xem có phải hay không đến cho ta nhiều phái hai cái giúp đỡ. Tô làm là ta mấy năm nay khai gia cụ cửa hàng, cấp phần châu thành cùng cách vách hai cái châu thành đánh chút tân hình thức gia cụ, dùng đầu gỗ là ta ở gỗ Nam huyện phát hiện thượng đẳng gỗ Nam cùng gỗ đỏ, mấy năm nay cửa hàng bị bên đại quản sự xử lý đến không tồi Thường Bá Phàn không hồi hắn, ngược lại là nghiêng đầu cùng thê tử nói lên lời nói, thấy thế. Thường Hiếu Mân cũng chiều này đệ tức phụ nhìn qua đi, hiện tại bên đại quản sự vào phủ, trên tay sự liền đến nhị ca trong tay. Vì sao kêu quản sự? Bên đại quản sự trước kia đương trường quầy, là thỉnh hắn sao? Tô Uyển Nương đã mở miệng, thiên đầu lộ ra nàng một phương tú Mỹ, trầm tĩnh mặt nghiêng. Là thỉnh, bên đại quản sự chưa bán mình, chỉ ký trường khế. Thường Bá Phản cười nói. Tô Uyển Nương gật gật đầu, cho là đã biết, nhìn về phía vẫn luôn nhìn nàng Thường Hiếu Mân. Thường Hiếu Mân vội vàng thu hồi mắt. Người dùng ta ngẫm lại, quá hai ngày cho ngươi hồi phục. Thường Bá Phản cùng hắn nói. Hảo. Thường Hiếu Mân lại nói hôm nay muốn xử lý hai ba sự xin chỉ thị, nói xong muốn đi, Thường Bá Phản đứng dậy đưa hắn, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Chờ ra nhã huyển, Thường Hiếu Mân chần chờ một chút, không dám trực tiếp mở miệng hỏi ra chủ này có phải hay không ở hướng Tô Công kỳ hảo, nhưng vẫn là đem Thường Hiếu nguyên sự nói ra, nương đem lên tiếng ra tới, Bá Phản, chính là Tô Công nói với ngươi cái gì? Nhị ca Thường Bá Phản chắp tay sau lưng, không chút hoang mang, sân vắng tản bộ cùng hắn một đạo đi ra ngoài, thần sắc đạm nhiên, ngươi cảm thấy Tô Công người này, sẽ cùng nhân ngôn nói cái gì? Bọn họ loại người này nói chuyện, từ trước đến nay không bị thai tiếng. Thường Hiếu Mân nhìn về phía hắn, trong mắt có châm trước, nghiền ngẫm, nhưng Tô Công vì sao cuối cùng định ngươi vì thế, nghĩ đến cũng có hắn nguyên nhân bãi. Thường Bá Phản gật đầu, không nói chuyện, chờ thêm vài bước, mới nói, hắn có hắn rất nhiều nguyên nhân, ta cũng có ta. Hắn quay đầu, nhìn về phía thân là hắn cánh tay trái bờ vai phải Đường huynh, Uyển nương là thê tử của ta, ta không có khả năng một năm bốn mùa đều ở trong phủ bồi nàng, nhị ca, nàng đương ra là sớm muộn gì sự, Lâm Tô sự, ta sớm muộn gì muốn giao cho nàng. Sớm giao vãn giao đều là giao, còn không bằng ngay từ đầu sấn thời cơ vừa lúc, nhân lúc còn sớm thế nàng đứng lên tới, đến lúc đó hắn ra bên ngoài khai thác, cũng không nỗi lo về sau. Chính là, người giúp nàng bàng quá mức quá rõ ràng, chẳng sợ có Tô Công thế nàng chống lưng cũng quá thấy được. Thường Hiếu Mân nhịn không được thở dài, ngươi sủng quá mức, ngược lại hoàn toàn ngược lại, sẽ làm người càng không phục, ngươi sớm muộn gì muốn đi ra ngoài làm việc, chờ ngươi vừa đi, này trong tộc các gia tức phụ, không chừng như thế nào gây sóng gió, này trong tộc người chính là phục bổn gia, phục cũng là ngươi, không phải nàng. Đệ 77 chương. Thay người lập uy, chỉ cần không phải chính mình lập, đó chính là hư. Bá Phàn, không phải nhị ca lắm miệng Thường Hiếu Mân vuốt đại bụng, châm trước lời nói nói, nàng vừa tiến đến, đại phòng bên kia liền xảy ra chuyện, này không phải nàng nguyên nhân, nhưng ngươi hẳn là biết, chính là không phải nàng chi nhân, cũng có rất nhiều người đem này trách tội đến nàng trên người. A Thường Bá Phàn cười. Ta không phải cấp Thường Hiếu Tùng bên kia cầu tình, Thường Hiếu Mân bị hắn cười đến trong lòng cự nhảy, cuống quýt nói, là ngươi biết, tổng hội có những cái đó toé miệng khai cái này khẩu, đối nhà ai không thuận bọn họ ý tới tân tức phụ, bọn họ đều là như vậy thu thập, chúng ta trong tộc những người đó, ngươi cũng là biết đến, bọn họ năm đó đối với ngươi nương cũng chưa khách khí quá. Nói đến hắn mẫu thân, Thường Bá Phàn trên mặt đó là giả cười cũng không thấy, hắn nhàn nhạt nói, nhị cao ý tứ là năm đó ta phụ thân đối ta mẫu thân tình cảnh làm như không thấy, làm ta cũng ngang nhau coi chi. Thường Hiếu Mân đương trường giống như ở trời giá rét giã ngoại bị bắt một thân nước lạnh, tức khắc đầu gối mềm nhũn, run rẩy liền phải đi xuống quỳ, nhưng vào lúc này, Thường Bá Phàn duỗi tay chặt chẽ mà đỡ thân thể hắn, túi đầu lánh coi hắn, trong tộc có rất nhiều không thấy quan tài không đổ lệ người, ngươi cũng từng bị bọn họ nhẹ xem vũ nhục quá, nhị ca, không cần nhật tử hảo quá, ngươi liền vì bọn họ bắt đầu suy nghĩ, ta có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi lần thứ hai, nói trắng ra là, không có ta, ngươi cảm thấy bọn họ có thể giống hôm nay như vậy để mắt ngươi. Biết ta vì cái gì không cho ngươi đi kinh thành, làm chọc ca đi sao? Chọc ca có tâm tư, có thông minh tài trí, nhưng này đó không phải quan trọng nhất chính là hắn trung tâm, hắn biết là tự cấp ai làm việc, nhị ca, ta hỏi ngươi, ngươi biết ngươi sao? Biết, biết. Thường Hiếu Mân đổ mồ hôi ròng ròng, khuynh khắc thời gian đã đầy mặt hãn, ta không phải đối với ngươi bất trung tâm, ta chính là sợ. Nhị ca, ta biết. Thường Bá Phàn đánh gãy hắn, hai tay chặt chẽ nâng hắn hai tay dịu hắn đứng vững, ngươi lo lắng ta, cũng lo lắng thê tử của ta. Ta thực cảm kích ngươi đối chúng ta hai vợ chồng dụng tâm, thật sự cảm tạ. Bất quá có một chút ngươi sai rồi, phục ta, liền sẽ phục nàng, không phục nàng, cứu căn kết đế chính là không phục ta, này giữa không có khác biệt, ngươi nói đi. Tự nhiên, tự nhiên. Thường Hiếu Mân khóc không ra nước mắt. Hắn như thế nào liền choáng váng, hiện tại gia chủ cùng hắn thê tử là một lòng, không phải hận thê tử hận không thể nàng chết, lấy nàng chịu nhục làm vui trước gia chủ cùng trước chủ mẫu. Biết liền hảo Thường Bá Phàn cười cười. Buông ra hắn tay, khôi phục hắn ngày thường nhất quán ôn hòa khiêm tốn bình tĩnh, đặc biệt là ngươi, nhị ca, ngươi phục ta, vậy phục nàng, tự nhiên, ngươi cũng có thể làm hắn tưởng, đều do ngươi tâm tư. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, Thường Hiếu Mân lại là mồ hôi đầy đầu, nhìn Thường Bá Phàn, mồ hôi tích vào trong ánh mắt cũng không dám chớp, gia chủ, ta đã biết, ta không có hắn tưởng, ta phục ngươi, cũng phục chủ mẫu. Hảo! Thường Bá Phàn vỗ vô vai hắn, mỉm cười nói, đi, ta đưa ngươi tới cửa. Thường Bá Phàn thu phóng tự nhiên, Thường Hiếu Mân lại không hắn kia chờ thủ đoạn khí phách, thẳng đến đi ra phi diễm viện, bang bang loạn nhảy ngược mới vừa rồi hoán một ít lại đây, chờ Thường Bá Phàn mỉm cười giơ tay đưa hắn đi thời điểm, Thường Hiếu Mân xấu hổ với xem hắn, quay đầu đi chiều hắn chắp tay, kia nhị ca đi rồi. Gia chủ làm một cái đường đệ ở trước mặt hắn ôn hòa lâu lắm, Thường Hiếu Mân đều đã quên cái kia đối thân thấy thân sinh phụ thân mắng hắn không chết tử tế được đoạn tử tuyệt tôn cũng bình thản ung dung thiếu niên. Một cái trong xương cốt liền thân sinh phụ thân nguyền rủa đều không sợ hãi người, sao có thể dùng lẽ thường đi coi chi. Hắn rốt cuộc là nhẹ xem hắn. Hôm nay Tô Sấm ở Thường phủ dùng quá ngọ thiện phương đi, Tô Huyền Nương tặng phụ thân đi rồi đi ngủ trưa, không tưởng Thường Bá Phàn cũng theo tới. Chờ nàng tỉnh lại, Thường Bá Phàn đã không ở, Chi Xuân nói cô ra đi ra cửa, muốn tới buổi tối mới hồi, khả năng phải về vãn một chút, làm nương tử chờ hắn cùng nhau dùng nữa. Tô Huyền Nương đem buổi sáng không xử lý công việc và xem xong phân phó một lần, thấy sắc trời còn sớm, nhưng xem như có thời gian nhìn kỹ viết tự, liền vội chui vào thư phòng. Chờ đến Tam tỷ tới kêu nàng, nàng còn tưởng rằng là Thường Bá Phàn trở về có thể dùng bữa tối, lại thấy Tam tỷ tiểu tâm mà lại đây, cùng nàng nói, nương tử, có chuyện này ta không cẩn thận thuận đường nghe xong mấy miệng, không biết muốn hay không cùng ngài nói. Ngươi nói, nương tử, có thể nói. Tô Huyền nương chấn an nàng, làm nàng có chuyện nói thẳng. Là cái dạng này, Liêu Đông sự, cha ta trước đó vài ngày trở về xin chỉ thị phu nhân. Phu nhân nói làm người trong nhà đem Liễu Đông đưa xa một chút bán, ta vừa mới đi trong nhà, ta nghe chạy chân tiểu mục cùng cha ta nói, Liễu Đông ở trong tay hắn chạy. Tam tỷ cùng nương tử bên thai nhỏ giọng nói, tiểu mục từ nhỏ theo cha ta, là cha ta nửa cái đồ đệ, ta nghe hắn cùng cha ta nói, người chính là ở trong tay hắn chạy, lợi hại hơn chính là hắn mấy ngày nay ở bên ngoài cầu chỗ phòng ở trụ, đêm này Liễu Đông vẫn luôn giấu ở bên ngoài căn bản không ra bên ngoài đưa, hai người bọn họ liền ở bên ngoài hào đâu. Hiện tại nghe nói là đem hắn bị thương người cũng đào tẩu, trong tay hắn một cái tiền đồng đều không có, lại đây cầu cha ta đòi tiền cứu mạng. Hắn cầu cha ta đem việc này giấu xuống dưới, bất quá cha ta không đáp ứng, nói phải đi về cùng phu nhân nói, hiện tại hắn đã hồi phủ đi, vừa rồi ta xem tiểu mục không thành thật, ở nhà ta phiên bạc, ta đem hắn trói lại liền tới cùng ngài nói đến, nương tử, ta cảm thấy Liêu Đông không phải cái thủ quy củ, bọn họ một cái hai đều không phải người tốt, ta cảm thấy không tìm được người phía trước ngài cũng đừng ra cửa. Nếu không nàng tránh ở chỗ tối hại người, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Chạy. Tô Huyền Nương suy nghĩ một chút, cùng Tam tỷ nói, chờ cha ngươi trở về, làm hắn tới gặp ta. Nàng phải biết rằng mẫu thân là có ý tứ gì. Đúng vậy. Hồ Lao Hán sau khi trở về, Thường Bá Phàn đã trở lại, Tô Huyền Nương cùng hắn dùng bữa thời điểm, Tam tỷ ở nàng bên cạnh nhiều đi rồi hai tranh, Tô Huyền Nương vừa thấy liền phân phó nói, chờ ăn cơm xong, ngươi kêu cha ngươi lại đây thấy ta. Chuyện gì? Chờ Tam tỷ theo tiếng đi rồi, Thường Bá Phàn hỏi. Đúng rồi Đông, chạy. Ngươi trước kia cái kia nha hoàn. Tô Huyền Nương gật gật đầu. Thường Bá Phàn không lại hỏi nhiều, nói, Huyền Nương, còn dùng cơm. Nói, hướng nàng không trong chén thêm nửa muỗng. Tô Huyền Nương nhìn xem lại đầy chén, mông hướng cách hắn xa ghế kia phương xê dịch, này dẫn tới Thường Bá Phàn mặt mày mang cười, ý cười ngâm ngâm nhìn nàng cái không thôi. Mới ra hai ngày, đại phòng bị dọn ra trường nhạc viện. Dọn ra ngày đó, Thường Bá Phàn một ngày ở nhà, buổi chiều thời gian, bên đại quản sự lại đây phi diễm viện, cùng gia chủ nói, đại gia nói muốn thấy ngài một mặt, có chuyện cùng ngài hảo hảo nói, hắn nói chỉ cần ngài qua đi, hắn liền sẽ hảo hảo nói chuyện, còn thỉnh ngài rút nhung qua đi một chuyến, gặp một lần, còn nói, dọn đi trường nhạc viện sự, ngài nếu hạ lệnh, hắn cũng không có gì lời nói nhưng nói, chỉ là vọng ngài xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, nói với hắn một chút bọn họ một nhà. Sau này sinh kế rốt cuộc như thế nào cái an bài pháp? Hắn tưởng chính thai nghe ngài nói một câu. Hảo. Thường Bá Phàn gật đầu. Thấy hắn đứng dậy, ở một bên xem sổ sách Tô Huyền Nương cũng đi theo đứng dậy. Huyền Nương, ngươi lưu lại. Tô Huyền Nương đi đến bình phòng, Chi Xuân, thay ta hệ thượng áo choàng. Huyền Nương. Tô Huyền Nương ngoái đầu nhìn lại liếc hắn một cái, đi bình phòng sau mau mau hệ thượng áo choàng sau liền ra tới, thấy hắn còn ở, liền bước nhanh tiến lên, vạn hướng cánh tay hắn, ta đi theo ngươi. Ngươi đi làm chi? Ta đi xem. Bọn họ không thiếu được âu ngôn huế ngữ, đừng làm cho bọn họ bẩn ngươi nhĩ. Tóm lại là xe mắng, ta đi nghe một chút, cũng hảo biết bọn họ là như thế nào mắng. Tô Huyền Nương thấy Thông Thu còn cầm cô ra áo choàng hướng nàng đi tới, liền dừng chân, tiếp nhận Thông Thu đưa đến nàng trước mắt áo choàng, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, hứa cũng sẽ không mắng, lần này là dùng hướng đâu. Kia đối vợ chồng, thật đúng là không phải kẻ đầu đường xó chợ, bọn họ diều võ dương ai thời điểm không ít, tới rồi kia tình trạng không thể vãn hồi. Cũng sẽ nước mắt và nước mũi đan chéo bi thảm cầu người. Thế nhân yêu thích đồng tình, nhìn thấy khóc người, toàn cho rằng đều là sẽ không khóc người bức. Đệ 78 chương. Thường Bá Phàn bật cười. Bọn họ nếu là khóc lóc cầu ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Tô Huyền Nương vì hắn hệ thượng áo choàng. Huyền Nương. Tô Huyền Nương nhìn hắn. Ngươi tưởng bọn họ như thế nào? Thường Bá Phàn nói, hắn nâng lên tay, tay đốn ở nàng trên mặt, hơi có chút nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy muốn như thế nào đối bọn họ mới hảo? Muốn như thế nào đối bọn họ? Vô luận như thế nào, không thể giống đời trước như vậy, nàng lui một thước, bọn họ tiến ba trượng chính là. Ta không mềm lòng, ngươi cũng đừng mềm lòng. Đời trước nàng mềm lòng cho hắn thêm phiền toái bãi. Đời này sẽ không. Tô Huyền Nương biết sự tình không đơn giản như vậy, nàng một cái mới vừa gả tiến vào cô dâu, quá không nói nhân tình chỉ biết bị cô lập, không hiển chi danh truyền ra đi, một truyền mười, mười truyền trăm, ba người thành hổ, nàng hiển cũng là không hiển. Thanh danh thứ này, hư vô mờ ảo, nhưng từ hoàng thân hậu duệ quý tộc, cho tới người buôn bán nhỏ, đều bị nó vòng ở bên trong không thể nhúc nhích, chính là thánh hiền cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng nhiều có bị người xen vào thời điểm. Chỉ cần nàng đang ở trong đó một ngày, chẳng sợ ngày nào đó hợp ly về nhà, nàng cũng muốn chú trọng thứ này. Tô Huyền Nương bắt đầu nghĩ cùng trong tộc muốn đi như thế nào động sự. Kỳ thật này một đời, nàng cùng Thường Thị trong tộc đi lại đã nhiều đi lên, liền như vị kia Lan Phân tẩu tử, mấy ngày trước đây kinh tay nàng đưa ra đi lễ. Ai, hảo. Thường Bá Phàn lên tiếng. Đổi trước kia, Tô Huyền Nương là nghe không hiểu hắn lời nói mặt kia ti mơ hồ thở dài thanh, nhưng này một đời, nàng đã có thể nghe minh bạch. Cùng hắn ra cửa, đi rồi vài bước, Tô Huyền Nương rốt cuộc là muốn cho hắn yên tâm chút, nàng đã mở miệng, ngươi đừng lo lắng ta bởi vậy bị liên lụy, trong nhà sự trong lòng ta hiểu rõ, bọn họ. Sắc trời gần hoàng hôn, chân trời dáng màu mỹ lệ mỹ diệu, Tô Huyền Nương nhìn vài lần, Phương nói tiếp, người không ở nhà bọn họ, gây trở ngại không đến bọn họ trên đầu, có đôi khi ta thật muốn đem người đưa đến nhà bọn họ đi, làm cho bọn họ cũng nếm thử cái kia tư vị, không chừng liền sẽ không đứng nói chuyện không eo đau. Thường Bá Phàn nghe cẩn thận, này xương hắn gật đầu, nghiêm túc nhìn nàng, còn có đâu. Đưa là vô pháp mọi nhà đều đưa đi, vậy chính diện mà chống đỡ. Tô Huyền Nương thất thần nhìn kỳ lệ sáng lạn đám mây, không chút để ý nói, là người đều có khuyết điểm, bọn họ niết ta, ta đây liền niết bọn họ. Hống là hống không tốt, thường ra rất nhiều thượng tuổi người hưởng qua phú quý tư vị, bọn họ ăn uống đại thật sự, chỉ thiện lòng tham không đáy, họ không được một vừa hai phải. Niết bọn họ khuyết điểm Thường Bá Phàn cười khẽ lên. Tô Huyền Nương quay đầu lại, lặng lặng nhìn hắn. Nàng không rõ hắn vì sao mà cười. Huyền Nương, ngươi thật sự là như vậy tưởng sao? Thường Bá Phàn dừng cười. Đúng vậy. Ai dạy ngươi? Không ai dạy ta. Là nàng dùng cả đời cảm nhận được. Ai? Ngốc Huyền Nương Thường Bá Phàn bước ra Phương Khai dừng lại bước chân, nắm tâm tư hoàn toàn không ở hắn thể sắc và tinh thần thê tử hướng phi diễm viện ngoại đi. Vi phu nghe ngươi. Nghe ngươi, là tốt là xấu, còn có hắn gánh. Thường Bá Phàn nắm nàng, bước chân nhảy nhót, thường thường quay đầu lại xem nàng. Tô Huyền Nương liếc hắn một cái, thấy hắn không phải muốn nói lời nói, liền lại xem nàng ánh nắng chiều đi. Hôm nay ánh nắng chiều cùng trước đó vài ngày không giống nhau, càng sáng lạn rất nhiều, trước đó vài ngày họa bị phụ thân lấy về ra đi, rảnh rỗi nàng một lần nữa họa một bức bãi. Không biết chờ họa xong, còn có thể hay không được đến phụ thân khen ngợi. Đại gia, phu nhân, phi diễm viện tới. Hạ phó chạy vội tiến vào báo tin, lại không tưởng vừa mới dứt lời, liền ăn đại gia một chân, chỉ thấy đại gia chiều hắn gầm lên, cái gì đại gia, tiêu đại lao gia, lao tử là đại lao gia. Dĩ vãng đại gia ngại đại lao gia lao khí, tử khí trầm trầm, gia chủ bị kêu lao gia sau cũng không cho người kêu hắn đại lao gia, hiện giờ không biết cọng dây thần kinh nào, lại làm người kêu đại lao gia, hạ phó đùi bị đạp một chân, nhất thời đau đến khởi không tới, dứt khoát quỳ trên mặt đất xin tha, là, lao nô sai rồi. Là đại lao gia, phi diễm viện tới. Hắn không dám nói là gia chủ lao gia tới, hắn dám như vậy nói, vậy tuyệt không phải đá một chân là có thể sự, hạ phó điểm này phía trước sẽ biết, tuyệt không dám phạm sai lầm. Gọi bọn hắn tiến vào. Thường Hiếu Tùng cả giận nói, là, lao nô này liền đi. 50 tuổi lao hán chống mà bò dậy, một bước cũng không dám đình trệ, hướng phía ngoài chạy đi. Nay tiểu viện tử, liền không phải Thường Hiếu Tùng nói tiến, gia chủ mới có thể tiến địa phương. Cho dù là phía trước trường nhạc viện, cũng tuyệt không có phải chờ tới Thường Hiếu Tùng gật đầu, một phủ chi chủ mới có thể nhập nông nỗi, chờ đến lao hán quẹ chân ra tiểu đường không vài bước, liền thấy chất đầy sự vật tiểu viện tử đã vào được vài người, gia chủ cùng gia chủ phu nhân mang theo mấy cái nha hoàn tới. Thường Bá Phàn cho thứ huynh một chỗ không lớn không nhỏ có hai tiến sân, quanh thân vây quanh hai bài lùn phòng, cũng đủ người một nhà cùng mười mấy người hầu ở. Bất quá đại phòng đồ vật nhiều, bọn họ ở trường nhạc viện đồ vật một dọn lại đây. Trước mắt tệ đến trong viện đều không chỗ đặt chân, đại phòng trong viện người hầu thấy thế, tuy có chút hoảng loạn, nhưng cũng tới không ít người lại đây dọn ra một cái lộ tới. Gia chủ, đại lao gia thỉnh ngài đi vào. Thật xa xa mà, cách một cái sân 4-50 bước lộ, lao hán liền hô. Hán này một đêm, ở nhà chính khóc mệt mỏi thái thị nghe được, một cái cá chép lộn mình từ trên giường đỉnh lên, khóc lóc hướng ra ngoài đi đến, ta không sống, ta không sống, ta rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt, gả cho các ngươi thường gia. Ta rốt cuộc là chỗ nào làm không tốt, ông trời muốn đối với ta như vậy à, ô ô ô ô. Khóc cái gì khóc, khóc tăng à, ngươi cái này không hiểu chuyện nữ nhân, nhà này chính là ngươi tạo, ngươi câm miệng cho ta. Thường Hiếu Tùng ra tới, đối với thái thị chính là một đốn giống, dứt lời, không che mặt thượng khó coi, cường tê cái gương mặt tươi cười đối với lại đây Thường Bá Phàn hai vợ chồng, Bá Phàn, đệ tức phụ, các ngươi tới, chê cười, các ngươi tẩu tử chính là cái này tính tình, tới, đường mặt ngồi, thỉnh. Người tới a, thượng trà. Thường Bá Phàn mỉm cười, chắp tay thăm hỏi một câu, đại ca có lễ. Là ta thất lễ, mau mau thỉnh bên trong ngồi. Hảo. Tô Huyền Nương đi theo Thường Bá Phàn hướng nội, lúc này lại thấy Thái thị triều nàng phát lại đây, trong miệng khóc dòng nói, Huyền nương, Huyền nương, tẩu tử biết sai rồi, này liền cho ngươi nhận lỗi, trước kia ta làm không đúng địa phương, ngươi liền tha thứ ta bãi, ta hồ đồ a. Thái thị đã là quỳ xuống. Nàng không có tới gần Tô Huyền nương, nàng ở gần người thời điểm, Tô Huyền nương bên người bọn nha hoàn nhanh tay lẹ mắt ngăn cản nàng, Thái thị lại không thấy đỉnh, khóc lóc đem nói cho hết lời, người cũng hướng trên mặt đất quỳ xuống. Nàng phi đầu tán phát, cả người chật vật, khóc cũng thật là thê thảm, thật thật là làm người thấy giả chua xót, người nghe rơi lệ, đi theo nàng cùng nhau khóc. Tô Huyền nương kiếp trước cũng đi theo một khối rớt quá nước mắt, khi đó nàng nghĩ thầm, hà tất đem người bước đến tuyệt lộ đâu. Sau lại, nàng không đem Thái thị phu thê bước đến tuyệt lộ, đôi vợ chồng này lại đem nàng cùng Thường Bá Phàn bước tới rồi tuyệt lộ. Tô Huyền nương sẽ không khóc, nàng nước mắt đời trước chỉ vì cha mẹ chạy qua, này thế nàng cũng chỉ sẽ cha mẹ lưu. Cha mẹ nàng cũng không có đã dạy nàng dùng khóc đi thu hoạch người khác thương hại bố thí, Tô gia nữ nhi đường đường chính chính, chính là cùng thế hợp mưu, cũng tuyệt không dùng nước mắt. Tô Huyền nương chiều Thái thị đi đến, chưa đi đến hai bước, phát hiện tay nàng bị kéo lại. Nàng quay đầu lại, nhìn đến Thường Bá Phản chiều nàng lắc đầu. Ta qua đi cùng tẩu tử nói hai câu, không có việc gì, tam tỷ nhi Tô Huyền nương quay đầu lại kêu tam tỷ. Nương tử, ở. Ngăn đón người tam tỷ căm tức nhìn đại gia phu nhân liếc mắt một cái. Làm thông thu chen qua tới thế nàng vị trí, bay nhanh chạy tới Tô Huyền nương trước mặt. Ngươi lợi chút giúp ta nhìn điểm, đừng làm cho người bị thương ta. Nương tử, ngươi đừng qua đi. Tam tỷ nóng nảy. Tô Huyền nương lắc đầu, muốn đi, lại phát hiện tay vẫn là bị bắt lấy. Này xương chỉ nghe Thường Bá Phản trầm giọng nói, hảo, Huyền nương, cùng ta đi vào, đại tổ sự, giao cho đại ca liền hảo. Ha ha, Thường Hiếu Tùng nghe vậy, ở bên cạnh nở nụ cười. Phu quân, làm ta qua đi. Đây là chuyện của nàng, nàng cần thiết muốn đối mặt, muốn đi xử lý, mới có thể ở cái này bị Thường gia người vây quanh địa phương dừng chân. Có một số việc, thoát được nhất thời, trốn không thoát một đời, còn không bằng sớm đối mặt, sớm tích lũy lực lượng, nếu bằng không, tựa như kiếp trước nàng, thẳng đến tử vong đều là suy yếu. Nàng đã đau triệt nội tâm quá một lần, cần thiết quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Huyền nương, Thường Bá Phản thanh âm đã hàm không vui. Xem bọn họ xảo đi lên, Thường Hiếu Tùng một cái buồn cười. Thoải mái mà nở nụ cười, ha ha. Ngốc tử xứng gian quỷ, thật sự là trời đất tạo nên một đôi, lại xứng bất quá. Thường Bá Phàn nhìn hắn một cái, lại quay đầu lại đi xem Tô Huyền nương, lúc này chỉ thấy hắn thê chiều hắn tới gần, đôi mắt yên lặng nhìn hắn. Nàng không nói lời nào, chính là nhìn hắn. Thường Bá Phàn từ nàng trong ánh mắt nhìn ra kiên cố không phá vỡ nổi kiên định, hắn mắt không khỏi lóe lóe. Ngươi rất tốt với ta, thực hảo, nhưng lần này, chúng ta muốn sóng vai mà đi. Từ hắn trong mắt, nàng nhìn ra quan tâm cùng bảo hộ, lời nói đến bên miệng, Tô Huyền nương đem buông tay hai chữ đổi thành này một hàng lời nói. Nàng vẫn là không đành lòng chân chính đâm bị thương yêu thích nàng người, nhưng là, này trở ngại không được nàng muốn đi thay đổi sự tình. Ta bồi ngươi qua đi. Thường Bá Phàn chặt lại nắm lấy tay nàng, lại lập tức buông ra, nói giọng khàn khàn. Tô Huyền nương đã quay đầu lại, chiều tiếng khóc tiệm dừng lại một ít Thái thị đi đến, nhìn thấy nàng gần, Thái thị tiếng khóc lại lớn, lại kêu trời khóc đất lên, Huyền nương. Tẩu tử cũng là cái mệnh khổ người a, phía trước là ta cuồng vọng vô lễ đắc tội ngươi, xem ở tẩu tử vô tri phân thượng, ngươi liền tha thứ ta một hồi bãi, tẩu tử cũng là không có biện pháp, nhà mình gương mặt này, chỉ cầu ngươi một cái thông cảm, ngươi liền tha thứ ta bãi. Ngươi chính là quá bỏ được nhà mình gương mặt này. Tô Huyền nương đứng ở nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, cùng Thái thị nhìn thẳng, nhìn nàng tràn đầy nước mắt mặt, nhàn nhạt nói, ta hy vọng đây là ngươi ở trước mặt ta khóc cuối cùng một hồi, còn có ta hy vọng ngươi tẩy hảo ngươi mặt. Sơ hảo trang, đi ra ngoài cùng những cái đó nói ta khi dễ ngươi thân bằng thích hữu giải thích một chút ta không có khi dễ ngươi loại sự tình này. Này đồ ngốc là hoàn toàn điên rồi sao? Thái chân mẫn nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn này ban ngày ban mặt nói mớ Tô ra ngu xuẩn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đã quên khóc, nhịn không được lặng lẽ tự lẩm bẩm, điên rồi sao? Nếu bằng không, ngươi chờ chính là ngươi mẫu thân tự mình ra tay thu thập ngươi. Tô Huyền nương thỏ qua thân đi, ở Thái thị bên thai thì thầm. Ngươi ngày mai không cho ta đem việc này làm, ta liền cấp Chi Châu đệ tin, nói ngươi huynh trưởng trộm hắn tiểu thiếp. Ngươi ngậm máu phun người. Thái thị không chút nghĩ ngợi gầm lên, đôi tay chiều nàng đẩy đi. Ngươi làm gì? Không nghĩ, Hồ Tam tỷ sớm đã ở bên như hổ rình mồi, Thái thị vừa động thủ, Tam tỷ ở bên biên liền chiều nàng một cái nghiêng phát nào tới, kỵ tới rồi Thái thị trên đầu hướng Thái thị tóc cấn đi, ngươi dám động chúng ta nương tử. Ngươi cho chúng ta Tô ra không ai. Ta đánh chết ngươi cái này tiện nô. Ta dám đụng đến ta, ta muốn ngươi mạng chó. Thái thị thét chói thai điên cuồng gào thét, đôi tay hướng Hồ Tam tỷ trên mặt điên cuồng chào đánh. Này một xương động tĩnh, làm Tô Huyền nương té một bên, nàng lạnh lùng mà nhìn Tam tỷ bổ nhào vào Thái thị trên người, lúc này, có tay chiều nàng dối lại đây, Tô Huyền Nương bị hắn nâng dậy, xem Tam tỷ thực sự tức giận, nghiến răng nghiến lợi vặn ở Thái thị đôi tay, nàng cứ gọi lại Tam tỷ, chiêu đệ, hảo, buông ra nàng. Nàng quay đầu lại, chiều nhấp miệng, lãnh ngạnh mặt nhìn nàng Thường Bá Phàn nói, nàng không cho ta đem việc này làm tốt, ta làm cho bọn họ Thái gia chết ở nàng trong tay. Thái thị phẫn nộ. Có thể so sánh thức dậy nàng bị bọn họ liên thủ bức cho cửa nát nhà tan phẫn nộ sao? Nàng mới là cái kia nhất hẳn là phẫn nộ, đi hận, đi xé nát bọn họ người. Đệ 79 chương. Thường Bá Phàn nắm chặt tay nàng. Tô Huyền Nương trong mắt có ánh lửa ở nhảy. Nàng không hận sao? Chỉ có chân chính ngốc tử mới không hận. Nàng không phải vô tình vô dục, nàng chỉ là cho rằng những cái đó bị người lấy đi nàng không thèm để ý, cho người chính là, chỉ là nàng rốt cuộc là sai rồi, nhân tâm là động không đáy. Lòng tham không đáy, thiện lương ở một ít người trong mắt chính là mềm yếu có thể khi dễ. Một cái ngốc tử, không đem nàng trong tay đồ vật đều bắt được trong tay cấp thông minh nhân vật tấn này dùng, ông trời đều xem bất quá mắt. Đây là Thái thị ở cướp đoạt xong nàng của hồi môn sau, cùng người đắc ý cười to thổi phồng, ở đây người đều bị phụ ứng, phảng phất kia lại thiên kinh địa nghĩa bất quá. Ngươi làm sao mà biết được? Thường Bá Phàn nhấp miệng nói. Đệ tức phụ, ngươi nói cái gì? Buông tay, Bá Phàn, quản hảo ngươi tức phụ nô tỳ. Các ngươi đều phải vô pháp vô thiên sao? Thường Hiếu Tùng vốn định sống chết mặc bay xem hắn tức phụ thu thập kia Tô thị, không tưởng trong nháy mắt nhân gia nô tỳ đô kỵ đến trên người nàng đi, đang muốn giống to đang làm gì, lại nghe thấy Tô Huyền Nương theo như lời làm thái gia chết ở trên tay nàng nói, nhất thời lại kinh lại sợ, hướng tới đôi vợ chồng này hai liền giống lên lên. Đại ca, ta có chút việc, đi trước một bước, có việc hôm nào lại nói. Thường Bá Phàn bị nhà hắn Huyền Nương nói kinh sợ, lúc này không rảnh quản Thường Hiếu Tùng tưởng cái gì. Ném xuống một câu, nắm Tô Huyền Nương liền đi ra ngoài. Tô Huyền Nương cũng không nghĩ ngốc, đi theo hắn đi, bất quá nàng không có đã quên nàng hôm nay phát tàn nhẫn, đi theo Thường Bá Phàn đi trên đường quay đầu lại lạnh nhạt mà nhìn Thái thị liếc mắt một cái. Chi xuân các nàng bay nhanh đuổi kịp. Tam tỷ. Tô Huyền Nương kêu Hồ Tam tỷ một tiếng. Hồ Tam tỷ vội vàng chạy thượng, thanh thúy hữu lực mà kêu, ở. Tô Huyền Nương nhìn về phía nàng, nhìn đến Tam tỷ đầy mặt bị người chảo ra vết máu, sửng sốt một chút. Hồ Tam tỷ hồn nhiên không thèm để ý, sờ soạn mặt, nhếch miệng cười, nương tử, không có việc gì, quay đầu lại sát điểm dược, không mấy ngày thì tốt rồi. Ở khác nương tử trên người kinh thiên động địa sự tình, ở trên người nàng hiện không ra uy lực tới, Hồ Tam tỷ không thèm để ý này đó. Têu cha ngươi tới, ta có việc phân phó. Ách, là. Hồ Tam tỷ tiểu tâm mà nhìn cô ra liếc mắt một cái, thấy cô ra sắc mặt lạnh băng, không nói tự uy, lập tức trong lòng một hoành, sấn cô ra không nói chuyện. Lập tức giải khai chân liền chạy đi gọi người đi. Nàng mới mặc kệ, nàng là Tô gia người, thiên sập xuống có nhà mình lão gia cùng phu nhân đỉnh. Tô Huyền Nương nhìn theo Tam tỷ chạy đi, mới vừa rồi thu hồi mắt, một đường đi theo Thường Bá Phản trở về phi diễm viện. Lui ra, tiến sườn phòng thư phòng, Thường Bá Phản liền ra bên ngoài ném một câu, mặt sau đi theo Chi Xuân các nàng là tiến cũng không được, không tiến cũng không được. Tô Huyền Nương đã vào nhà, thấy thế, xoay người cùng Chi Xuân các nàng gật đầu. Chi Xuân lánh minh hạ các nàng sợ hãi mà chiều nàng phúc cái lễ, đều không dám đi xem cả người lạnh băng cô ra. Nam Hòa bọn họ liền phải thông minh đến nhiều, một đường miêu ở cuối cùng không ngôn ngữ, này xương Chi Xuân các nàng lui ra, Nam Hòa miêu chân cung bối đi phía trước đi rồi hai bước, tiểu tâm mà dò ra tay đi câu môn, ý đồ đóng cửa lại. Được rồi. Thường Bá Phàn không kiên nhẫn thanh âm đánh gậy hắn hành động. Nam Hòa chấn kinh mà ngẩng đầu, thấy được bọn họ ra kia trương lạnh nhạt mặt, nháy mắt sẽ biết lời này là đối hắn nói. Một cái thí cũng không dám phóng, hắn vội vàng cong eo lùi xuống. Cửa mở ra, Thường Bá Phàn Triều đã tự hành chọn tòa ngồi xuống Tô Huyền Nương đi đến, thấy nàng túi đầu cẩn thận mà giải áo choàng, như thế nào cũng không giải được bộ dáng, hắn nhíu nhíu mày, xem nàng giải hai hạ vẫn là không cởi bỏ, liền tiến lên hai bước vươn tay thế tay nàng, không hai hạ liền thế nàng giải khai. Tô Huyền Nương giải thích hai, ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn sắc mặt vẫn là không hảo nhìn, liền nói, bữa tối ta muốn ăn thịt kho tàu liền rượu. Nghĩ như thế nào khởi ăn cái này? Ngươi không thể uống rượu. Thường Bá Phàn thế nàng đem áo choàng rút ra. Tô Huyền Nương xê dịch mông, uống điểm rượu mơ, làm Chi Xuân ôn một ôn, uống hai chung, không uống nhiều. Còn uống hai chung, nàng uống một chung hai mắt liền mê mang, tân hôn đêm rượu giao bôi cho nàng đảo đều là trà, Thường Bá Phàn bị khí cười, làm người chết liền như vậy cao hứng. Ngươi biết? Hắn hiểu. Thường Bá Phàn nhìn nàng tú mỹ tiểu nhu, lại cũng thiên chân ngây thơ mặt. Đột nhiên cũng không biết hắn này một đường sinh khí là vì cái gì. Vì hắn không biết nàng bộ mặt. Vẫn là không nghĩ làm tay nàng không dính dơ bẩn. Kỳ thật hai dạng đều là. Nhưng đây cũng là huyền nương a, thích một người liền cái gì đều cấp, không thích liền dư thừa liếc mắt một cái cũng không nhìn, chính là đối hắn, cũng làm sao không phải. Hắn bởi vậy sinh khí, càng bởi vậy trái tim băng giá. Thường Bá Phàn ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, đột nhiên, hắn thấy được nàng thủ đoạn gian vết đỏ, giờ khắc này, hắn đầu chỗ trống, không chút nghĩ ngợi mà thấu tiến lên đi, hôn hôn cổ tay của nàng. Ước át nóng cháy hơi thở dính thượng tay nàng, tuy nói hai người hàng đêm không phiến lũ tương đối, nhưng Tô Huyền Nương vẫn là có một chút không thói quen, xê dịch tay, túi đầu cùng hắn nói, ngươi đừng hôn. Quái quái, nàng không được tự nhiên, như thế nào hắn chỗ nào đều phải thân. Ai ngốc, Thường Bá Phàn không thể nề hà, ở vệt đỏ bên cạnh nhẹ nhàng in lại một cái, ngẩng đầu, như thế nào làm cho người mặt liền nói. Không biết có chút lời nói là không thể nói ra. Cha ngươi không dạy qua ngươi. Tô Huyền Nương lắc đầu, mẫu thân đã dạy, không thích người không thể làm trò mặt nói. Phát tác cũng muốn phía dưới phát tác. Nơi đó không người ngoài Tô Huyền Nương không phải nói chuyện không trải qua đại não, thả ta cùng nàng nói nàng đại ca trộm Chi Châu tiểu thiếp sự là ở nàng bên thai nói, chỉ có bên cạnh Chi Xuân các nàng biết, Chi Xuân các nàng không phải người ngoài. Ta nghe được. Ngươi cùng thật chặt. Tô Huyền Nương nhíu mày, ngươi cũng xem thật chặt, ta biết như thế nào làm, ngươi phải tin ta. Ngươi vẫn là hắn không phải. Hắn lo lắng ở trong mắt nàng còn thành nàng bối rối. Hắn muốn cưới chính là người nào, là cái gì tính tình, Thường Bá Phản trong lòng sớm hiểu rõ, nhưng cưới đã trở lại, Thường Bá Phản mới biết ái tới cực điểm, bất đắc dĩ cũng so dĩ vãng càng muốn thắng được không ít. Hắn từng còn tưởng rằng vô luận nàng là bộ dáng gì, hắn đều chịu nổi, sẽ không bất đắc dĩ lo âu, nhưng sự thật lại không phải cái dạng này. Trong khoảng thời gian ngắn, Thường Bá Phản cũng không biết cùng nàng nói cái gì mới hảo, một cái đầu đi xuống tạp, đem mặt chôn ở nàng đầu gối chỗ. Này Sương, Tam tỷ mang theo nàng cha mồ hôi đầy đầu chạy vội tới, Chi Xuân tráng gan tới báo, mới vừa đi tới cửa, nhìn đến cô ra quỳ đến các nàng nương tử trước mặt, mặt chôn ở các nàng nương tử đầu gối chỗ, giống như ở khóc. Chi Xuân cả kinh trong mắt một chút liền thẳng, ngực cuồng huyên náo thẳng nhảy, không thể tin được chính mình trước mắt chứng kiến. Nàng không dám báo, nhất đẳng chân không như vậy mềm, vội vàng lui ra. Thường Bá Phàn lại không thích hợp, Tô Huyền Nương cúi đầu quan sát một trận, ngẩng đầu thời điểm vừa lúc thấy được Chi Xuân cuống quýt lùi lại. Nghĩ đến là có việc, vừa rồi nàng làm hồ lao cha lại đây, nàng đẩy đẩy Thường Bá Phàn, ngươi lên hảo hảo nói chuyện, không cần quỳ, gạch lạnh. Thường Bá Phàn này nhất thời cũng vô lực, không khởi, hắn là biết nàng tính tình, muốn biết sự không cần đi đoán, trực tiếp hỏi nàng Vân An, liền nói, ngươi là như thế nào biết Thái Đức cùng Chi Châu tiểu thiếp giang hàn díu. Nghe người ta nói, đời trước nghe người ta nói, nghe ai nói, không nói cho ngươi. Thường Bá Phàn khí cười, tinh mục lộng lẫy. Ngươi liền nghe nhạc mẫu nói cái nhàn thoại đều không chuyên tâm, ngươi từ chỗ nào nghe nói chuyện này. Ngươi đừng hỏi. Hảo, ta không hỏi cái này. Thường Bá Phàn bất chấp tất cả, nàng những cái đó không thích hợp hắn xem ở trong mắt, mọi cách vì nàng tìm lấy cớ. Hảo, này chỗ không thích hợp hắn thực sự vì nàng tìm không thấy lấy cớ, nàng cũng khét ngược, nói với hắn đừng hỏi, nếu cái này không thể hỏi, kia hắn hỏi một chút phía trước, ta hỏi một chút ngươi khác, ta hỏi ngươi, ngươi quản ra cái trộm hướng ngươi nhà mẹ để bản thân trong phòng dọn. Là vì cái gì? Cái gì dụng cụ? Tô Huyền Nương cả lăm, nói không ra lời. Của hồi môn. Nàng sẽ không nói, Thường Bá Phàn thế nàng nói. Hắn không nghĩ hỏi, hắn biết nàng tưởng về nhà, thậm chí nhiên không thích hắn, hắn đều chịu được, nhưng nàng không thích cũng gả hắn, cả đời đều là hắn thường gia phụ, hắn nhẫn được, hắn có rất nhiều thời gian, cũng thủ được nàng, nhưng nàng hướng nhà mẹ để dọn về của hồi môn chuyện này, liền không ở hắn ẩn nhận trong vòng. Nàng có thể không như vậy vui mừng hắn. Nhưng nàng gả cho hắn. Không. Không Tô Huyền Nương hai đời cũng chưa đã làm lén lút sự tình, này thế đi đầu một lần làm, còn bị người đã biết, tức khắc tao đến không được, liền lời nói đều ngượng ngùng nói. Ngươi tưởng về nhà. Vẫn là sợ bọn họ trộm ngươi đồ vật. Thường Bá Phàn hỏi nàng. Tô Huyền Nương đã đỏ bừng lên mặt, liền thính thai đều hồng thành dục muốn lấy máu trạng. Là sợ bọn họ trộm ngươi đồ vật bãi. Ta đây đem bọn họ áp xuống, ly nhà kho rất xa, người trong nhà cũng biết ngươi mới là làm chủ cái kia. Ngươi có phải hay không muốn đem ngươi đồ vật lấy về nhà của chúng ta? Tô Huyền Nương trợn mắt há hốc mồm, nghe không rõ hắn ý tứ. Ngày nào đó đi lấy? Ngày mai sao? Vừa lúc nhạc mẫu cũng tưởng ngươi, ngày mai ta mang ngươi trở về xem nàng, ngươi vừa lúc đem đồ vật lấy về tới, nếu là còn không yên tâm, ta cho ngươi khởi cái tư khố, chìa khóa chỉ có ngươi có, ta một phen cũng không lấy, tốt không? Nàng nơi nào là ý tứ này? Tô Huyền Nương nóng nảy, đẩy hắn, không phải. Ta chỉ là đem ta của hồi môn tàng trở về. Vì sao phải tàng trở về? Là bởi vì đại phòng đức hạnh sao? Sắc thật là, Tô Huyền Nương do dự. Đó chính là, hiện tại bọn họ không thể, ngươi liền lấy về tới, nếu không nhạc mẫu còn lo lắng nhà của chúng ta làm sao vậy, lo lắng ngươi ở Thường gia bị khi dễ quá không tốt, ngươi cũng không nghĩ làm cho bọn họ lo lắng bãi. Mẫu thân không biết, là ngươi cho rằng bọn họ không biết, nhưng bọn họ là lão nhân, có cái gì xem không rõ. Chỉ là xem ở trong mắt khó mà nói thôi, chỉ có thể lén lo lắng, nhạc phụ nhạc mẫu đối với ngươi lo lắng, khi nào treo ở ngoài miệng quá. Như thế, Tô Huyền Nương á khẩu không trả lời được, nàng nhìn làm như cái gì đều minh bạch Thường Bá Phản, đôi mắt đỏ. Hắn như vậy thông minh, kiếp trước như thế nào không cứu cứu bọn họ hài tử. Hắn như thế nào liền không thấy ra tới, có người yếu hại bọn họ hài tử đâu. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 79 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 80 chương. Ngươi A. Không đợi Tô Huyền Nương nói chuyện, thấy nàng đỏ mắt, Thường Bá Phản đứng dậy đem nàng ôm đến trên đùi ngồi muốn đi thăm nàng mặt, thấy nàng không chuẩn xem, tránh né đem đầu vùi ở hắn ngực, hắn không có bức bách, nhẹ nhàng mà theo nàng bối, sau một lúc lâu mới nói, không nghĩ liền không nghĩ bãi, đều y để ngươi. Là hắn nhất thời nóng nảy. Tô Huyền Nương không nói gì, Thường Bá Phản túi đầu liếc nhìn nàng một cái, vẫn là ôm, cũng không bao lâu, Tô Huyền Nương ở trong lòng ngực hắn đã ngủ, ấm áp hô hấp xuyên thấu qua xuân sam thấm vào hắn trong lòng. Rốt cuộc, Thường Bá Phản cười một tiếng. Bãi, trước như thế bãi. Thường Bá Phản đem người buông nội nằm đắp chăn đàng hoàng xoay người, nhìn đến Chi Xuân các nàng sợ hãi mà nhìn hắn, hắn chiều trung gian viên môn đi đến, dọa này mấy cái nha hoàn vội vàng né tránh, thoái nhượng. Thường Bá Phản quét các nàng liếc mắt một cái, bỏ lỡ các nàng khi, hỏi câu, hồ trưởng quay tới. Cha ta tới rồi, liền ở ngoài cửa. Hồ Tam tỷ đẻ thấp thanh âm. Làm hắn đi thư phòng thấy ta. Đúng vậy. Thường Bá Phản có thể đại ý biết được nhà hắn kia ngốc nương tử kêu hồ lao cha lại đây ý đồ đến, đơn giản chính là phái người đi thái gia bên kia cảnh cáo thái gia biết lợi hại. Cũng là ngốc, này nơi nào là nàng có thể ra mặt làm. Cô ra. Hồ Nhị Nam đứng ở bình trung, nhìn cô ra từ hành lang vào thư phòng, đợi cho nữ nhi xuống dưới kêu hắn đi thư phòng, vội vàng đuổi kịp, Thường Bá Phản mới vừa tiến thư phòng ở giá vẽ trước đứng yên, hắn liền đi theo vào được. Tới Thường Bá Phản nhìn Uyển Nương đánh sơ đồ phát thảo, hồ trưởng quầy, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Ngài nói chính là, ân Thường Bá Phản trầm ngâm một tiếng, ở báo cho nhạc phụ cùng tự hành đem sự ôm hạ chi gian bồi hồi, cuối cùng, bất quá hai ba cái suy nghĩ, hắn vẫn là định rồi người sau. Từ hắn tới giải quyết bãi, Uyển Nương không thích hợp là hắn không thích hợp, Uyển Nương đã gả cho hắn, là hắn thế tử, nhạc phụ nhúng tay càng nhiều, nàng đối nhạc phụ nhạc nương ỉ lại liền càng không có khả năng rút đi. Chuyện vừa rồi, người nữ nhi theo như người nói sao? Trên đường nói một chút. Ta đoán các ngươi nương tử kêu ta tới, là cho ngươi đi thái gia nói chuyện, lại nói tiếp việc này ngươi sẽ cùng ta nhạc phụ bọn họ sẽ trước tiên thông báo một tiếng, không dám thiện làm chủ trương bãi. Hồ Nhị Nam ngẩng đầu nhìn Thường gia gia chủ, nhà hắn nương tử cô gia, lão nô là lão gia phu nhân phái lại đây cấp nương tử chạy chân trợ thủ, nương tử nói cái gì chính là cái gì. Báo cũng hảo, không báo cũng hảo, hắn đều là nghe phân phó. Vậy các ngươi nương tử cho các ngươi đi thái gia cảnh cáo thái gia quản hảo bọn họ ở Thường gia nữ nhi, nếu bằng không, liền bóc Trần gia trưởng của bọn họ tử cùng Chi Châu tiểu thiếp gian dữ sự, việc này ngươi sẽ không theo chủ gia báo một tiếng. Hồ Nhị Nam trong lòng cứng lại, người sáng mắt trước mặt không dám nói vọng ngữ, túi đầu không nói. Loại sự tình này, hắn là khẳng định muốn cùng lao ra bọn họ nói một tiếng mới đi làm. Ta cũng không vì khó ngươi, đợi chút các ngươi nương tử phân phó ngươi thời điểm, ngươi liền nói sự tình quan trọng. Thế nào đều là muốn thông báo trong nhà một tiếng, phía dưới mặc kệ nàng làm gì phân phó, ngươi làm nàng phân phó làm chính là, cô ra. Tô Huyền Nương bữa tối trước bị đánh thức, Hồ Nhị Nam vẫn luôn không đi, lưu tại trong viện chờ phân phó, chờ đến nàng tỉnh lại truyền đến người, Hồ Nhị Nam vừa nghe, cô ra thần cơ diệu toán, bọn họ nương tử quả nhiên là làm hắn phái người đi Phần Châu Thái gia đi một chuyến. Nương tử, việc này không thể ngài ra mặt không cần suy nghĩ nhiều cô ra phân phó, hồ trưởng quay một mở miệng liền khuyên thượng. Ngài là thiên kim tiểu nữ, khuê phòng Minh Châu, sao có thể tùy vào những việc này bẩn ngài, việc này ngài muốn làm, ta trở về cùng lao ra thảo cái chủ ý, ngài xem như thế nào. Đây là chuyện của ta, không cần làm phiền cha, ngươi nghe ta chính là. Tưởng tượng đến muốn cho cha mẹ nhọc lòng, Tô Huyền Nương liền không đáp ứng, ta không để bụng người ngoài nói như thế nào ta. Hồ Nhị Nam cười nói, ngài nột, chưa bao giờ để ý này đó ngoài thân chi danh, lao nô biết đến, chính là nương tử, ngài xem, ngài không để bụng. Lao gia phu nhân, còn có cô gia đau lòng ngài nột. Hồ Nhị Nam không dám đem nói trọng, Lão gia phu nhân ý tứ là chỉ lo nương tử sống chính mình, ngàn vạn chớ có chịu thanh danh bị liên lụy, đặc biệt là vì phụ mẫu thanh danh sở mệnh, không thể làm nàng lưng đeo khởi bọn họ thanh danh. Nhưng Hồ Nhị Nam lại là không dám như vậy cho rằng, bọn họ nhân ra như vậy, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, đặc biệt lao ra phu nhân đối nương tử dị thường ngưỡng mộ, thương cập tiểu nương tử ngôn ngữ, đều là đâm vào bọn họ thịt trung đau, khổ đau cũng có bọn. Họ một phần, vẫn là quan trọng nhất kia một phần. Tô Huyền Nương nhìn trên mặt tận lực đôi cười Hồ trưởng quầy, sau một lúc lâu không nói gì. Đi ra ngoài bãi. Này Sương, Thường Bá Phản đi đến. Hồ Nhị Nam ứng thanh đúng vậy, nhưng không có đi trước lui ra, mà là nhìn về phía bọn họ nương tử, chờ đến Tô Huyền Nương chiều hắn gật đầu, hắn lúc này mới lui ra. Hồ trưởng quay trung thành và tận tâm một đời, thượng thế đưa nàng đi kinh thành chính là từ hắn mang đầu, sau lại phụ thân cảm nhớ hắn xả thân đưa nàng đi kinh, giúp bọn hắn một nhà đưa về nguyên quán vào lương tịch, còn thế nhà hắn tiểu tử an trí vào quê nhà bên cạnh thủy sư vụ đương thủy quân. Nàng thượng thế chỉ biết hắn chung, không thấy được hắn khó. Các ngươi đối nữ tử quá hà khắc. Thường Bá Phàn đứng ở nàng trước mặt, Tô Huyền Nương nhìn hắn đã mở miệng. Bọn họ làm được sự, các nàng giống nhau cũng làm không được, liền liền vì chính mình làm chủ quyền lực cũng không có. Không ngừng là nữ tử vô mới là đức, liền vô dụng cũng thành đức. Nàng cùng vị kia bị đánh cũng không chỗ giải oan tộc thẩm cũng không quá lớn khác nhau. Ân. Thường Bá Phàn ngơ ngẩn. Ta không thể phái ta người đi uy hiếp bọn họ, nhân này không phải nữ tử có khả năng làm sự, liên lụy thanh danh, thương mình hại người, các ngươi lại có thể, các ngươi có thể đi làm sự, đổi đến ta trong tay, chỉ biết bị người kêu ác độc bãi. Có phải hay không? Tô Huyền Nương hỏi hắn, cũng hỏi chính mình. Nàng đời trước bị Hiền Lương hai chữ trói lại nửa đời thảm đạm, này thế còn muốn giống nhau sao? Đúng vậy, cho nên lần này từ ta tạm thời thay ngươi ra mặt. Chờ đến Lâm Tô Phần Châu, thậm chí chỉ cần là biết ngươi là Thường gia chủ mẫu người đều biết Thường phủ là ngươi đương gia làm chủ, bọn họ liền sẽ không như vậy nói ngươi, tựa như hảo ta mới vừa thừa gia chủ thời điểm, trong tộc là cái trưởng bối đều dám ở ta trước mặt làm dáng. Mà hiện tại bọn họ cũng không dám Thường Bá Phản không đành lòng mà ngẩng đầu, đem nàng mặt chôn nhập trong bụng, tùy ý nàng nước mắt tầm ướt hắn xiêm y đi. Huyền Nương, ngươi muốn ta đều cấp. Tô Huyền Nương ở trong lòng ngực hắn một chút khóc giống thất thanh. Thường Bá Phản. Nàng khóc dòng nói. Thường Bá Phản tâm như lao cắt. Hắn nghĩ nhiều hộ nàng một đời an bình phú quý, nàng ngốc điểm liền ngốc điểm, hà tất như vậy thông minh mẫn tuệ. Ngốc nương tử, tuệ cực tất thương. Ngày này sáng sớm Thường Bá Phản tỉnh lại sau, Tô Huyền Nương cũng đi theo đã tỉnh, tay tự hành đáp ở trên người hắn, ở trong lòng ngực hắn yên lặng mà bò một trận, xoay người ôm qua chăn nhắm mắt lại. Thường Bá Phản bị nàng cử chỉ làm cho trố mắt không thôi, chờ đi đến bên ngoài dư vị lại đây, khỏe miệng liền vẫn luôn hướng lên trên dương không có tiêu hạ quá. Ngày này Thường phủ thật là an tĩnh, không có người tới cửa, chính là buổi tối Hồ Nương tử tới phi diễm viện, tặng hai buồn nắng gắt hoa lại đây, nói là trong phủ phu nhân thấy hoa lớn lên hảo, riêng sai người đưa tới. Xem tên đoán nghĩa. Nắng gắt hoa là một loại nâng đầu nên hướng dương quang đóa hoa, tinh thần phấn chấn đồng bột bộ dáng thoạt nhìn sinh cơ giạt rào không thôi. Tô Sấm đặc biệt thích, Tô Huyền Nương tùy phụ thân cũng độc cái này hoa. Phi diễm viện liền loại có không ít, mà Tô phu nhân đưa tới hai buồn nắng gắt hoa phá lệ tinh thần. Chờ đến Hồ Nương tử vừa đi, Tô Huyền Nương hỏi tặng người trở về Tam tỷ nói, ta nương có phải hay không thực lo lắng ta? Tam tỷ cũng không lừa gạt nhà nàng nương tử, trả lời, đúng vậy, nương tử, phu nhân sợ ngươi chịu khi dễ. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu. Nhưng mẫu thân càng hy vọng nàng có thể kiêu ngạo mà tồn tại, cho nên tặng nàng nắng gắt hoa. Kiếp trước mẫu thân từng cùng nàng ý vị thâm trường mà nói qua, vọng nàng bằng chính mình dừng chân, đã làm sai chuyện không quan trọng, không cần phải hàm hồ, còn có bọn họ ở phía sau vì nàng lật tẩy. Tô Huyền Nương lúc ấy không có nghe minh bạch, chỉ có vô tận ủy khuất cầu toàn, làm mọi người đều hảo quá, đến nỗi chính mình được không quá, sau lại đều đã quên. Đều nhớ không nổi chính mình nguyên bản nhẹ nhàng nhật tử là như thế nào quá. Mọi người đều là như vậy lại đây. Nàng chứng kiến quá phụ giả, 89 phần 10 toàn cùng nàng nói qua những lời này, giống như vì nữ giả, mỗi người đều phải nhẫn nhục phụ trọng mới tính chính đáng, mới kêu thức đại thể. Nàng nguyên bản quá không phải loại này nhật tử, cha mẹ cho nàng cũng không là cái loại này tràn ngập thống khổ nhật tử. Nàng gả vào Thường gia sau, trở thành Thường gia người muốn nàng đương cái kia Thường gia chủ mẫu, từ đây hoàn toàn thay đổi. Liền cha mẹ luôn mãi cùng nàng nói qua nói, nàng đều quên ở sau đầu, đã quên nàng có bọn họ. Nàng không cần như thế. Mẫu thân đưa tới hoa, làm Tô Huyền Nương nhẹ nhàng không ít, liền liền trong lòng cái loại này mơ hồ không hợp ý nhau thống khổ cũng đã biến mất đi. Ngày thứ hai lấy thượng Dương gia đưa tới thiệp, đi Dương gia. Dương thị trong tiêu cục có vị thiếu gia nương tử mừng đến quý tử, tám ba ngày thỉnh Tô Huyền Nương qua đi xem lễ, đổi dị vãng Tô Huyền Nương là không ra khỏi cửa, lần này tưởng tượng vị này thiếu nương tử trượng phu hộ Tiêu Thượng Kinh đi, trong đó còn có nàng thác nhà bọn họ đưa đi kinh thành Thường gia phân gia còn có cấp huynh tẩu một ít đồ vật, nàng cố nhiên đưa phân lễ trọng đi cũng có thể tỏ vẻ một vài, nhưng không kịp bản nhân trình diện. Tô Huyền Nương sáng sớm liền ra cửa, Dương gia người không nghĩ tới nàng tới sớm như vậy, còn hảo ngày hôm qua Thường phủ người lại đây nói nàng hôm nay sẽ tới, Dương gia sớm an bài hảo Dương gia nhị tẩu chiêu đãi nàng, nhìn đến là Thường gia xe ngựa lại đây, Dương gia hạ nhân vội vàng đi kêu chủ gia, đem Dương nhị tẩu vội vàng hô lại đây. Dương nhị tẩu bước nhanh đi đến cổng lớn, Thường gia xe ngựa vừa lúc dừng lại, Chi Xuân các nàng gấp hướng Dương nhị tẩu thỉnh an. Dương gia không như vậy đại quy củ, trên dưới toàn đương chính mình là không có gì đặc biệt người Thường gia, Dương nhị tẩu càng là Dương gia trong nhà nhất hòa khí người kia, xem Chi Xuân các nàng khách khí, vội vàng cười nói, các tiểu nương tử nhưng đừng cùng nhị tẩu khách khí, kêu các ngươi nương tử xuống dưới bãi, ta hảo mang nàng đi ăn chút nóng hổi, này sáng sớm lại đây, nghĩ đến bụng không. Ai? Tô Huyền Nương một chút tới, gặp được trước kia chưa thấy qua vài lần Dương gia nhị tẩu, tuy chưa thấy qua bao nhiêu lần, người nàng vẫn là nhớ rõ, là nàng trong trí nhớ cố nhân, không khỏi chiều người cười một chút. Nhị tẩu tẩu. Nay cười, lại ngọt lại ngoan, Dương nhị tẩu trong lòng một ngọt, một cái bước xa tiến lên liền đi kéo Tô Huyền Nương tay, nha nha, tiểu Huyền Nương, ngươi còn nhớ ngươi nhị tẩu đâu? Nhớ rõ, nhị tẩu thích ăn cá. Thật đúng là nhớ rõ a. Dương nhị tẩu đón nàng đi vào, hướng bên trong thét to, cha, nương, xem ai tới. Nha, nữ nhi của ta tới. Chính đường đại môn ra tới lại là Tô Sấm, hắn tươi cười đầy mặt đi ra, bối tay đứng đại đường trước, cung thân hướng phía trước bỡn cợt nói, hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây. Nhà ta ngoan nữ nhi không đại nhân mang theo, cũng biết chính mình một người ra tới chơi. Ở đây người vừa nghe, toàn cười ha ha, Tô Huyền Nương cũng bị lão không đứng đắn phụ thân đậu nở nụ cười. Kia xinh đẹp cười, đúng là nắng gắt hoa khai, thắng lại nhân gian vô số diễm. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 80 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 81 chương. Cha ngươi cùng ngươi nương sáng sớm liền tới rồi, mau đi lên. Dương nhị tẩu cười thúc giục. Trong phòng, nghe bên ngoài động tĩnh, đoan trang hảo phóng Tô phu nhân cười đến mặt mày phi dương, chiều Dương lão gia Dương phu nhân nói, mệt nhà ta nhi khở, nếu không còn sớm bị hắn dưỡng ra cái tiểu không đứng đắn tới. Dương lão gia vỗ râu, mỉm cười không nói. Dương phu nhân còn lại là nhạc khai hoài. Nhà nàng lão gia mãi Tô thư thánh bạn tri kỷ, nhà bọn họ rời tiến đến Tô thư thánh cũng trợ giúp một tay, thả cũng không hiệp thân báo đáp, đến nay cũng không có người biết được hắn giúp quá nhà bọn họ vội, bình thường hai nhà đương bạn tốt đi lại, với trong nhà lão gia tới nói, nhân sinh đến một tri kỷ đủ để, đối Dương phu nhân tới nói, nhà mình vận mệnh nhấp nhô phu quân có Tô Sấm như vậy đùa biết tức giận mắng tự do với tâm bạn tốt, kia cũng là vạn phần quý trọng. Giống đại ca cũng cực hảo. Dương phu nhân nhạc nói, ai, một cái ra cũng không dám có hai cái, một cái là đủ rồi, Tô phu nhân lắc đầu cười than. Này Sương, bên ngoài Tô Sấm mang theo nữ nhi vào được, vừa vào cửa tới liền vui vẻ nói, nhị nương, mau nhìn xem là nhà ai mỹ mạo tiểu nương tử tới. Tô phu nhân dở khóc dở cười, nhìn tiến vào Tô Sấm rồi nói, ngươi người này tới điên, tới làm khách cũng không đứng đắn chút. Dứt lời, chiều Tô Huyền Nương vẫy tay, mau tới mẫu thân bên người. Cũng không thể đi theo phụ thân học hư. Tô Huyền Nương bước nhanh qua đi. Tới, gặp qua ngươi Dương thúc thúc cùng Dương thầm thầm. Gặp qua Dương thúc thúc, Dương thầm thầm. Ngoan ngoan ngoan Dương phu nhân vội đem trước đây bị ở trên cổ tay vòng ngọc loát xuống dưới, kéo qua Tô Huyền Nương tay hướng nàng trong tay mang, không có gì hảo cho ngươi, liền nhặt chỉ vòng ngọc, không phải rất đẹp, ngươi mặc ghét bỏ. Tô Huyền Nương nhìn về phía mẫu thân. Tô phu nhân không biết nên khóc hay cười, chiều Dương phu nhân cười nói, ngươi đây là có chuyện gì? Lại không phải đi đầu một lần gặp mặt, thả nàng đều gả làm vợ người, ngươi còn đương nàng là tiểu hài nhi phải dùng hướng đâu. Dương phu nhân thấy Tô Huyền Nương thấy không nhiều lắm, thời trẻ là Dương gia muốn ở Lâm Tô thành lập căn bản, trong nhà trong ngoài đều là chuyện của nàng, cũng bởi vì chút nguyên nhân khác, rất ít đi Tô gia đi lại, sau lại Dương gia ở Lâm Tô thành đánh hạ nền tảng, lúc này mới cùng Tô gia lui tới nhiều một ít, nhưng kia cũng là cùng đại nhân tới hướng nhiều, tiểu hài tử thấy thiếu. Này đây mỗi lần thấy Tô gia cái kia bảo bối vạn phần tiểu nương tử, tổng muốn bị điểm lễ vật, hiện giờ thiên. Tiểu hài nhi thành Thường gia chủ mẫu, Lâm Tô thành đệ nhất gia gia chủ phu nhân, nàng hôm nay có thể tới Dương gia chúc mừng, nói như thế nào cũng đến cấp điểm. Ở thầm thầm trong lòng a, ngươi chính là tuổi lớn già rồi, cũng là tiểu hài nhi, đừng nghe ngươi nương, ngươi thu, ngoan, nghe lời. Tô gia tiểu nhi si, Dương phu nhân cùng nàng nói chuyện sẽ phóng nhu chút. Đối đại nhân ngàn hảo văn hảo, không bằng đối bọn họ coi trọng tiểu nhi hảo một chút càng làm cho bọn họ cao hứng. Mẫu thân. Tô Huyền Nương chiều Dương Thẩm Thẩm nhấp miệng cười một chút, nhìn về phía mẫu thân. Nàng trước kia khi trong nhà thân bằng thích hữu đối nàng là tự nhiên mà vậy sự, chưa từng suy nghĩ quá, này đó với nàng không phải chí thân người đối nàng hảo, là hồi báo cha mẹ đối bọn họ tình nghĩa mới hồi quỹ tới rồi trên người nàng. Dương gia cùng cha mẹ là bạn tri kỷ, này đây đời trước thường bá phản chính là phong toàn bộ thành, Dương Thúc Thúc cùng Dương Thẩm Thẩm cũng ngàn vạn trăm kế đem nàng đưa ra đi. Ngươi chú thím đối với ngươi hảo, ngươi phải nhớ, biết không? Tô phu nhân sờ sờ gả cho người còn hỏi nàng chủ ý khờ nhi tay, cùng nàng nói xong, chiều Dương phu nhân cười nói, lần này liền ra mặt dày nhận lấy, lần sau nhưng đừng, đều bao lớn người, ngươi lần sau còn cấp, ta nhưng không thuận theo. Dương phu nhân hồi cười nói, nàng chính là cái khả nhân đau, nếu không phải không chiêu, ta đều tưởng đắp cái thang trời đi lên cho nàng trích ngôi sao trích ánh trăng. Ai ra, mới một ít nhật tử không gặp, ngươi này có thể nói quán nói miệng có thể so trước kia nhanh mồm dẻo miệng, ngươi hôm nay thiên ăn không phải cơm, là mật bãi. Nào so được với tỷ tỷ Dương phu nhân mi liếc mắt đưa tình cười, không nói, ta cũng không dám cùng tài nữ biện. Còn chén ép ta, ngươi liền nói ngươi bẩn không bẩn. Tô phu nhân cười trắng nàng liếc mắt một cái. Không dám không dám. Dương phu nhân vui tươi hớn hở. Các nàng có qua có lại, nói được hết sức vui mừng, Tô Huyền Nương nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, nhìn nàng mẫu thân Dương Thẩm Thẩm ngươi tới ta đi, đánh đáy lòng mà cao hứng. Nguyên lai mẫu thân sinh thời sống sung sướng như vậy, nàng cũng không biết đâu. Huyền Nương, lại đây, cùng cha cùng ngươi Dương Thúc Thúc uống rượu đi. Tô Sấm lại đây, xem ngốc nữ nhi nhìn người ta nói lời nói cười mắt cong cong, có nói không nên lời đáng yêu, này xương tiếp đón bạn tốt lên, không quên đem nữ nhi muốn mang qua đi. Nàng còn chưa có đi xem qua trong nhà tân gia tới chất nhi tử, ngươi kêu nàng qua đi làm chi. Tô phu nhân cười mắng. Ta liền mang qua đi cho chuyện. Tô Sấm vẻ mặt cười. Không đổi, làm cho bọn họ ra ba đi bãi, tiểu nhi đợi chút thấy cũng không muộn, hiện tại đang ở ngủ đâu, đi qua cũng nhìn không tới cái gì. Dương phu nhân nói. Cũng hảo, đi bãi. Tô phu nhân là cực nguyện ý nữ nhi đi theo láo ra bên người đi lại. Chẳng sợ nữ nhi nghe không hiểu xem không hiểu. Người ngoài xem nhiều thường lui tới ở trượng phu bên người nữ nhi, không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, thực sự có sự đụng phải, xem ở nàng phụ thân mặt mũi thượng cũng sẽ nhiều cho nàng vài phần mặt mũi. Chính là thường ra người dòng dõi cao điểm, không quá đem bọn họ Tô phủ để vào mắt, một đám thật đương nàng nhi là si nhi, nâng lên chân liền dám ở nàng trên đầu giẫm một chân. Tưởng cập, Tô phu nhân trên mặt cười phai nhạt chút, nhìn nữ nhi ngoan ngoan cùng phụ thân cùng thúc phụ đi, quay đầu, cùng Dương phu nhân nói, các ngươi à, chính là quá sùng nàng. Ta là lo lắng nàng quá quá xuôi gió xuôi nước, đi trượng phu ra, có cái gì không như ý, ngược lại càng khó chịu. Thường gia này đoạn thời gian sự, Dương phu nhân rõ rành rành. Thường gia gia đại, sự cũng nhiều, kỳ ngộ cũng đại, Tô gia tiểu nương tử một qua đi chính là nhất tộc tộc mẫu, nàng quá tuổi trẻ, chính là có Tô phủ làm tự tin ngâng, cũng là chấn không được kia ra người. Nàng gả qua đi, địa vị là có, tùy theo mà đến sự cũng là không ngừng. Dương phu nhân làm người từng trải, nào có cái gì không rõ. Lúc này nghe ra Tô phu nhân lo lắng, liền an ủi nàng nói, nhật tử là quá ra tới, làm nàng đi qua, có các ngươi ở bên cạnh giúp đỡ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ hy vọng như thế. Tô phu nhân nhịn không được thở dài. Tô Sấm sáng sớm rượu chính là ôn một tiểu hồ rượu vàng, cùng hữu chơi cờ, cái gọi là sớm rượu. Có khi có hữu về đến nhà tới chơi, hắn liền như thế chiêu đãi. Dương Nghĩa chi kỷ tập tính, sớm liền ở trong đình bị hảo rượu nhặt cờ hòa bàn, liền chờ hắn nói ra. Tô Sấm vừa nói, hắn liền lánh người qua đi, trên đường xem tiểu chất nữ ngắm trong vườn hoa vài lần, liền đi hái được một đóa khai tốt nhất lại đây cho nàng. Tô Huyền Nương không biết cương trực công chính thúc phụ còn có thể có này cử, tò mò mà nhìn hắn trích hoa trở về, chờ đến biết được hoa là cho nàng trích, không khỏi kinh hỉ đàn sen, đôi tay cung kính mà tiếp nhận đóa hoa, chiều Dương Nghĩa phúc một cái, Huyền Nương cảm tạ thúc thúc. Thu chính là, Tô Sấm cùng nàng nói, cùng phu nhân khiêm tốn không giống nhau. Tô Sấm ở hưu trước mặt một khang chân thành không chút nào giả sức, thấy bạn tốt đối nữ nhi giống nhau hảo, chỉ cảm thấy cao hứng. Là, cha, nhà ta Huyền Nương cái gì cũng tốt, chính là ngon điểm, nghe lời điểm, lại nói tiếp, ta thời trẻ cũng là hồ đồ, nếu là đem nàng lộng tới nhà người tới học mấy năm võ, ta hiện tại cũng liền không lo lắng nàng ở bên ngoài chịu khi dễ. Tô Sấm quay đầu lại cùng bạn tốt nói. Dương gia gia chủ cười một cái, cười mà không nói. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta luyến tiếc ca? Nếu là đưa tới, chỉ là khái một khối, ta xem huynh trưởng cũng chắc chắn mang theo trong phủ già trẻ lại đây đòi lấy một cái cách nói, ta Dương gia muốn tiểu, trang không dưới như vậy nhiều người. Dương Nghĩa cười nói. Ngươi Tô Sấm cười dối chỉ hợp với gật đầu, quay đầu lại cùng nữ nhi nói, thấy được không có, đừng nhìn ngươi Dương Thúc Thúc vẻ mặt chính khí, cũng không phải cái gì người đứng đắn. Đúng vậy, Tô Huyền Nương gật đầu. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Huyền Nương hiểu rõ. Nói, có cái gì đếm. Dương Thúc Thúc cùng cha là giống nhau người Tô Huyền Nương nghĩ, là ý hợp tâm đầu thầy tốt bạn hiền. Ta khuê nữ chính là có thể nói. Tô Sấm cười to, chiều Dương Nghĩa đắc ý nói, ngươi khi nào gặp qua như thế mạo mới gồm nhiều mặt có thể nói tiểu nương tử, cũng theo ta Tô Sấm sinh đến ra. Mẫu thân sinh, cha dưỡng. Thấy cha vứt bỏ mẫu thân công lao, Tô Huyền Nương bổ nói. Nhi, ngươi vẫn là đừng nói chuyện. Tô Sấm đau đầu. Là, cha. Tô Huyền Nương nghe lời đáp. Ha ha ha ha. Dương Nghĩa theo tiếng thoải mái cười to, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Xem ra tiểu chất nữ cũng cùng nàng cha lớn lên giống sao. Dương gia tân sinh tiểu nhi buổi sáng giờ lành tắm 3 ngày qua đi, Tô Huyền Nương cùng cha mẹ ở Dương gia dùng quá ngọ thiện cũng không đi. Nay dùng quá ngọ thiện, khách nhân cùng chủ nhân gia buồn muốn cáo từ liền đi, làm chủ nhân gia có cái thu thập hảo trong nhà thời gian, Tô phu nhân là cái thông tình đạt lý người, thường lui tới cũng liền đi rồi, chỉ là đã lâu chưa thấy được nữ nhi, lại không hảo đem nàng đưa tới trong nhà đi, liền cùng Dương phu nhân thông cái khí, tính toán uống 2 ngọn trà. Nghỉ một chút trò chuyện lại đi. Để tránh cấp Dương gia thêm phiền toái, Tô phu nhân mang theo nữ nhi đi đình hòng gió, hai mẹ con mới vừa ngồi xuống phao hảo trà, liền nghe Dương gia người từng trải nói Thường gia gia chủ lão gia tới cửa tới bái phỏng. Thường lão gia mới vừa tiến môn, nói là tới chúc mừng, nhà ta 10 tỷ làm ta lại đây bẩm ngài một tiếng. Dương gia lão làm giúp nói, trong miệng hắn 10 tỷ chính là Dương phu nhân. Như thế nào tới? Tô phu nhân nhìn về phía nữ nhi, ngươi phía trước nói với hắn. Nói Tô Huyền Nương gật đầu, ta nói muốn tới cấp Dương thẩm thẩm ra tôn nhi tắm 3 ngày thêm lễ. Hắn chưa nói muốn tới bãi. Tô Huyền Nương lắc đầu. Trong nhà không phải việc nhiều. Tô phu nhân biết hắc mục sự, tự nhiên cũng biết lần này Thường gia vào kinh nếu là kịp thời, chờ vận tắc xuống dưới, Thường gia liền phải ra mấy cái quan viên. Lại nói tiếp con rể không đi theo một đạo đi việc này pha làm nàng kinh ngạc, lần này con rể nếu là đi theo đi, này Thường gia làm quan việc nên nắm chắc, nhưng nghe lão gia ý tứ. Là con rể sợ hắn vừa đi, trong tộc không xong, còn sẽ lan đến gần nữ nhi, lúc này mới không đi theo một đạo đi kinh thành. Này đây Tô phu nhân đối con rể kia mới vừa phát lên bất mãn liền lại đi xuống, chỉ là có Thường gia người làm khó dễ nữ nhi, liên quan nàng đối con rể cũng không có như vậy thích. Tô gia cấp đã rất nhiều, Thường gia người không biết điều, Tô phu nhân tất cả khuyên giải chính mình, rốt cuộc vẫn là khó tránh khỏi đối Thường gia có điều bất mãn. Là nhiều. Kia hắn tới làm chi? Không phải tới buộc nàng cùng cha mẹ đem của hồi môn phải đi về bãi. Tô Huyền Nương có chút thiếu kiên nhẫn, đứng lên cùng nàng mẫu thân nói, mẫu thân, chúng ta trở về bãi. Hồi nào? Nữ nhi nói làm Tô phu nhân sai sửng sốt. Ngươi về nhà, ta hồi Thường gia. Hiện tại. Tô Huyền Nương gật đầu, hiện tại liền hồi. Như thế nào liền phải trở về? Hắn đều tới, ngươi không thấy hắn liền phải hồi. Huyền Nương, ngươi cùng mẫu thân nói, là xảy ra chuyện gì sao? Tuy là Tô phu nhân sóng to gió lớn lại đây là cái trầm ổn, sự tình một khi đề cập đến nữ nhi trên người, này cổ khí nàng liền trầm không được, đứng lên chiều bên người đại nha hoàn gật gật đầu, làm nàng đem hạ nhân toàn dẫn đi, đối với nữ nhi ép hỏi lên. Không có, chính là không nghĩ thấy hắn. Huyền Nương. Tô phu nhân tăng thêm khẩu khí. Tô Huyền Nương vãn trụ cánh tay của nàng, hắn mỗi ngày triền người thật sự, ta không nghĩ thấy hắn. Như thế nào triền người? Ai, Huyền Nương. Ngươi nhưng đừng cùng nương xử tiểu tính tình, rốt cuộc là vì sao không nghĩ thấy hắn. Tô phu nhân nghĩ thầm không biết có phải hay không con rể trách tội cỡ trách nhà nàng Nguyễn Nương, mới làm Nguyễn Nương không mừng thấy hắn. Mỗi ngày triền, buổi tối triền, buổi sáng cũng triền, thực triền người. Tô phu nhân sửng sốt một chút, mới tỉnh ngộ nữ nhi nói chính là cái gì, tức khắc khí cười, nhéo nàng khuôn mặt trách mắng. Này Chu công chi lễ, như thế nào ở ngươi trong miệng liền thành triền người. Ngươi trong óc tưởng rốt cuộc là cái gì. Dù sao ta phải đi. Không được, cùng ta đi gặp hắn. Nếu người tới, không thể tốt hơn cơ hội, Tô phu nhân còn muốn làm mặt nhìn xem con rể đối nữ nhi thế nào, sao có thể phóng nàng đi, lập tức lôi kéo nữ nhi tay đã đi xuống đỉnh hòng gió, hắn đều tới, ta không thấy thượng một mặt lén lút mà đi, giống cái gì. Người đứa nhỏ ngốc này suốt ngày tưởng đều là cái gì. Làm sao gả cho người, còn cùng trước kia giống nhau từ tính tình tới, ta xem hắn cũng là quá sủng ngươi. Hắn không có. Tô Huyền Nương trầm mặc một chút, mẫu thân, ngươi cũng đã không có. Không có giống trước kia như vậy sủng nàng, đối nàng ngoan ngoan phục tùng. Xem ra, nàng trong trí nhớ đối nàng hoàn mỹ vô khuyết mẫu thân nàng nhớ không phải rất đúng. Đều làm ngươi phản thiên ngươi còn nói không có. Tô phu nhân khí cực, lại đi véo nàng khuôn mặt. Là nàng nhớ lầm, mẫu thân véo nàng nói nàng không phải thời điểm quá nhiều. Chờ đến Thường Bá Phàn nhìn thấy thê tử, liền thấy thê tử bạch ngọc giống nhau trên mặt, có nửa bên mặt trứng là xương đỏ, nàng liền cùng héo hoa giống nhau, rũ đầu đủ rũ mà đi theo nhạc mẫu bên người, nhìn thấy hắn, liền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đầu liền lại thấp hèn, cùng trong mắt hoàn toàn không có hắn tựa mà giống nhau. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 81 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 82 chương. Hiếu Côn gặp qua nhạc mẫu. Nhìn thấy các nàng, Thường Bá Phàn vội cười cùng nhạc mẫu thỉnh an. Làm sao tới, không phải vội sao? Tô phu nhân tươi cười đầy mặt, thân thiết đến cực điểm, đừng đa lễ, đều người một nhà, mau ngồi. Đúng vậy. Thường Bá Phàn hơi hơi mỉm cười, nhìn nhạc mẫu bên người túi đầu không nhìn người thê tử liếc mắt một cái. Cô ra nói là xong xuôi sự vừa lúc đi ngang qua Dương gia, nhớ tới Huyền Nương hôm nay ở Dương gia làm khách liền tới đây nhìn xem nàng còn ở đây không, ở liền vừa lúc tiếp trở về. Thường Bá Phàn theo lời trở về ngồi xuống khoảnh khắc, Tô Sấm nói. Thường gia chủ quá có tâm. Dương phu nhân vẻ mặt cười, đỡ Tô phu nhân cánh tay cười nói, tỷ tỷ mau mau ngồi xuống bãi. Tô phu nhân chiều nàng cười gật đầu trí tạ, chờ đến ngồi xuống, tiếp nhận Dương phu nhân thân thủ bưng cho nàng trà, lộ ra vẻ mặt từ ái chiều con rể nói, ngươi nhà, chính là quá sùng nàng, này nhưng không thành, nàng đều là phải làm ra làm chủ người, ngươi nhưng đừng quá theo nàng. Thường Bá Phàn mỉm cười cúi đầu, cười mà không nói. Huyền Nương, đi. Này Sương, Dương phu nhân lại bưng tới một khắc ly trà, ám chỉ ý ở Tô phu nhân bên người Tô Huyền Nương cho nàng phu quân đưa đi. Tô Huyền Nương bị Dương Thẩm Thẩm kêu một tiếng, ngẩng đầu, nhìn chén trà không rõ nguyên do, chờ theo Dương Thẩm Thẩm ánh mắt đến Thường Bá Phàn trên người, nàng dừng một chút. Đang lúc nàng rỗi tay tiếp nhận là lúc, Thường Bá Phàn đột nhiên đứng lên, chiều Dương phu nhân cười nói, Dương Thẩm này ly trà là cho ta. Dương phu nhân đem chén trà tặng qua đi, sửng sốt một chút, gật đầu một cái. Bá Phàn cảm tạ Dương Thẩm. Thường Bá Phàn cười nói, đi tới một tay tiếp nhận đã đến thê tử trong tay chén trà. Một tay kia thuận tay mang theo thê tử thủ đoạn một cái, mang theo nàng hướng chính mình chỗ ngồi đi vừa cười nói, lại đây tiếp người, còn tưởng rằng ngươi trở về, không nghĩ tới còn ở, vừa lúc, ta cũng trông thấy nhạc phụ nhạc mẫu, hôm nay ngươi nhưng cao hứng. Tô Huyền Nương bị mang theo hướng cha phương hướng đi, thấy bọn họ qua đi, cha cười đánh giá bọn họ không thôi, cười đến thật là thoải mái, nàng tâm tư ở nàng phụ thân trên người, không khỏi có chút thất thần, đối với Thường Bá Phàn nói chỉ gật đầu một cái. Cao hứng. Bất quá vài bước lộ, sau khi đi qua, Thường Bá Phàn không ngồi, lôi kéo Tô Huyền Nương đến ghế dựa trước, Huyền Nương ngươi ngồi xuống cùng cha nói chuyện. Tô Huyền Nương thuận thế ngồi xuống, cao hứng mà chiều nàng cha nhìn lại, nói, cha ngươi không uống rượu. Nàng cha buổi sáng uống lên sớm rượu, giữa trưa lại uống lên khánh rượu, nàng cùng mẫu thân đi trong đình ngồi một hồi hắn cũng không đi theo đi, nói muốn cùng Dương thúc thúc một nhà người lại uống vài chén, hắn cả người mùi rượu, có thể uống ít một chút, Tô Huyền Nương nhưng cao hứng. Tô Huyền Nương mãn tâm tư chỉ có nàng cha không uống rượu việc này, cũng mặc kệ chính mình ngồi nàng phu quân vị trí, nàng phu quân đang ở cùng nhân gia chủ nhân gia muốn ghế dựa ngồi đâu, Tô Sấm là buồn cười lại bất đắc dĩ, sờ soạng khờ nữ đầu, không uống, Hiếu Côn lại đây tiếp ngươi, ta cùng hắn trò chuyện. Không uống liền hảo. Tô Huyền Nương nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu cùng Thường Bá Phàn nói, ngươi cũng đừng uống. Hảo. Thường Bá Phàn tiếp nhận Dương gia làm giúp trong tay nâng tới ghế dựa, chiều nhân đạo một tiếng làm phiền. Đem ghế rửa phóng tới phía trước ngồi kia trương bên kia, ngồi xuống cùng nàng ôn thanh nói, ta nghe ngươi. Thường Bá Phàn liền điểm này hảo, nàng lời nói luôn là nghe, Tô Huyền Nương vội chiều nàng cha xem qua đi. Nàng cha liền cũng không nghe. Ngươi còn quản đến cha trên đầu. Tô Sấm dở khóc dở cười, hống nàng, ngươi đừng động, cha là con mẹ ngươi sự, ngươi nương trong lòng hiểu rõ. Là như thế, Tô Huyền Nương liền chiều không thế nào quản nàng cha mẫu thân nhìn lại. Tô phu nhân phun nàng một ngụm, ngươi liền bất công cha ngươi bãi. Ta khi nào mặc kệ hắn, nhưng ta quản được hắn sao, rượu chính là hắn thân thân nương tử, ở này trước mặt ta nhiều nhất chính là cái nhà kể. Này một câu, so không mắng còn tàn nhẫn, Tô Sấm cười gượng, vội nói, phu nhân lời này sai rồi, thế gian Mỹ nào có thắng qua phu nhân, huống chi rượu cái này vật chết, ở phu nhân trước mặt đó là bất kham nhắc tới à. Tô Sấm này xin tha nháy mắt liền đến, ở đây người trong đương trường cười vang, liên quan Tô phu nhân cũng bị mang đến cười đến ngửa tới ngửa lui. Chỉ vào Tô Sấm cùng Dương phu nhân hết sức vui mừng nói, ngươi liền nói, cùng như vậy cái hoang ra, ta như thế nào sinh đến khởi khí? Còn không phải liền từ hắn đi. Ai nha, đúng rồi. Có như vậy cái đầu chính mình cười, đừng nói chỉ là mê rượu, chính là nhiều điểm khác, cũng gánh nổi. Tô phu nhân cái này phúc khí, cũng không phải là người nào đều có, bất quá, cũng chỉ có nàng bậc này thế sự hiểu rõ, nhân tình thạo đời người, mới xứng đôi này chờ đại trượng phu. Dương phu nhân trong lòng than nhiên, cũng không khỏi có chút hâm mộ. Ta nhưng quản không được hắn. Tô phu nhân giận dữ mà trắng nhà mình lao ra liếc mắt một cái, lại mặt mày hớn hở chiều hài tử nhìn lại. Trong nhà thiếu hài tử, nàng cùng lao ra mỗi ngày quá không có gì đặc biệt, an an tính tính, mỗi ngày không gợn sóng cũng không phong vô vũ, không có bi cũng không hỉ. Hài tử hảo, chỉ có dưỡng hài tử nhân tài biết, đáng tiếc con cháu đều có con cháu phúc, chính là bọn họ nguyện ý, bọn họ cũng lưu không được bọn họ huyền nương cả đời. Tô huyền nương vốn dĩ liền không rõ vì sao ở đây các trưởng bối đột nhiên ở cha nói sau nở nụ cười, liền cha chính mình đều cười, cái này thấy mâu thân cũng là mặt mày hớn hở chiều nàng nhìn qua, còn không có suy nghĩ cẩn thận Tô huyền nương không khỏi có chút khẩn trương, theo bản năng chiều Thường Bá Phàn nhìn lại. Bọn họ đang cười cái gì? Thường Bá Phàn chính cười mà không nói đối mặt các trưởng bối tự mình trêu chọc, thấy thê tử đột nhiên khẩn trương mà nhìn qua, trong giây lát liền sáng tỏ nàng ý tứ, tiến lên nắm lấy cổ tay của nàng. Ở nàng mu bàn tay thượng trấn an mà chụp hai hạ, túi đầu nhẹ giọng cùng nàng giải thích nói, cha đang ở hướng mẫu thân xin tha đâu, mẫu thân cao hứng thật sự. Đánh là thân, mắng là ái Tô huyền nương đã hiểu, nhẹ nhàng thở ra, huyền nương đã biết. Đời trước tẩu tẩu lão đánh chửi huynh trưởng, chỉ cần huynh trưởng một không thuận nàng ý, nàng đối huynh trưởng không phải ninh chính là véo, nàng thấy huynh trưởng đau liền có chút lo lắng, huynh trưởng đã nhìn ra vội vàng cùng nàng làm một phen giải thích, nàng lúc này mới hiểu rất nhiều. Kỳ thật nàng vốn dĩ liền hiểu được một ít. Nàng biết trước kia cha cố ý ở mẫu thân trước mặt phủ tiểu làm thấp chính là thảo mẫu thân vui vẻ, chính là không hiểu đến, nguyên lai cha đơn giản nói mấy câu, cũng có thể làm mẫu thân cười đến như thế thoải mái. Huyền nương, ca ca cũng không biết từ ta tới cùng ngươi nói này phiên đúng hay không, cũng không biết trước kia cha mẹ có hay không cùng ngươi đã nói cùng loại này, lời này vẫn là trước kia cha ở ta thành hôn phía trước riêng tìm ta nói, hắn nói nhân tâm là nhân tâm đổi lấy, cùng ngươi cộng độ cả đời nương tử là muốn cùng ngươi quá cả đời. Ngươi hảo nàng cũng hảo, ngươi hư nàng liền hư, không có người không nghĩ quá hảo cả đời này, đương nương tử làm bất luận cái gì một sự kiện, đều là muốn vì trong nhà hảo. Có đôi khi ngươi tẩu tử là có nhìn không tới địa phương, bên ngoài sự nàng cũng không phải kiện kiện đều rõ ràng, ca ca cũng cảm thấy nàng có không đúng địa phương, nhưng ta không tức giận, ta chỉ cần ngẫm lại nàng ước nguyện ban đầu là vì ta hảo, ta liền cái gì khí đều không có, nàng đánh một chút véo một chút có quan hệ gì đâu. Ngược lại ta tưởng tượng này sau lưng thâm tình, ta hưởng thụ thật sự đâu, còn có nàng nếu là thực sự có không đúng, ta cùng nàng hảo sinh giải thích một phen, chờ nàng đã hiểu ngượng ngùng còn muốn tới lấy lòng ta một phen, ta này lại muốn hưởng thụ một lần, bậc này đẹp hơn thêm mỹ sự, mỗi lần một song ta đều ngóng trông tiếp theo, nhưng sinh mong đợi. Kiếp trước huynh trưởng cùng nàng làm này giải thích thời điểm tươi cười đầy mặt, biểu tình vui mừng rất nhiều còn có dấu không được nhảy nhót. Khi đó đã không biết cười là vật gì Tô huyền nương đều nhịn không được đi theo có chút vui vẻ lên. Hiện giờ xem ra, huynh trưởng cùng cha cũng là giống cực. Tô huyền nương nguyên lai cũng nghĩ tới, tẩu tẩu đối nàng tất cả hảo, mặc kệ bên ngoài có cái gì nhàn ngôn toanh ngữ, tẩu tẩu từ đầu đến cuối đều là cái thứ nhất che chở nàng. Loại này hộ, không phải tẩu tẩu trời sinh liền thích nàng, mà là huynh trưởng cho tẩu tẩu yêu quý, tẩu tẩu nguyện ý đem hết toàn lực giữ gìn huynh trưởng người nhà. Người muốn quá đến cao hứng. Mới có lực lượng đi hồi quỹ người khác, mới có thể cam tâm tình nguyện đi hồi báo. Đa tạ ngươi, Tô huyền nương nhìn kiên nhẫn cùng nàng giải thích Thường Bá Phàn, trở tay tiểu tâm mà ngéo một cái hắn ngón út, mắt mang lòng biết ơn. Nàng cùng hắn quá không được cả đời, nhưng nàng sẽ vẫn luôn nhớ kỹ hắn đối nàng tốt. Ngươi đã biết, Thường Bá Phàn không tưởng một câu đến tới nàng lời nói không nói, còn phải tới một cái câu chỉ, nói âm đều là cười, thật đã biết. Kia sau này ta liền tùy ý tử ngươi đánh chửi. A. Nàng không phải tẩu tẩu. Tô huyền nương cảm thấy hắn nói không đúng, vội vàng rút về tay chiều cha mẹ nhìn lại, lại thấy không chỉ cha mẹ, chính là Dương gia các trưởng bối cũng một đám mặt mang tươi cười chiều bọn họ xem ra, tươi cười gian chế nhạo ý tứ rất nặng, Tô huyền nương không rõ phiến tức chi gian vì sao biến thành cái dạng này, không khỏi tới mà có chút quấn bách. Này Sương, Tô phu nhân thấy nữ nhi ngượng ngùng rũ mắt không dám nhìn người, trên mặt nàng cười, đôi mắt lại là hết sức thanh tỉnh mà chiều con rể nhìn lại. Thấy con rể lúc này chỉ lo cười túi đầu xem người, nàng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Con rể trong mắt, vẫn là có nữ nhi ở. Giữa nam nhân ái là quá không được cả đời, nhưng có ái tài có che chở, mới có khoan dung, nhà nàng ngốc nữ nhi mới có thời gian đi trưởng thành, hoàn thiện chính mình. Thường ra lại nhiều không tốt, xem ở hắn yêu quý thượng, vẫn là có thể triệt tiêu không ít, chỉ cần có thể làm nhà nàng Nguyễn Nương có thể hảo hảo mà lớn lên, những cái đó không hảo coi như là đối hải tử mai rúa. Nữ nhi vẫn là có con rể đang xem cố, Tô phu nhân lập tức yên tâm không ít, đối với Thường bá phản gương mặt tươi cười liền nhiều mang theo vài phần chân ý, kế tiếp nghe bọn họ nói chuyện, cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng xem như đem hắc mục đều đưa cho hắn cùng Thường ra làm giàu sự hoàn toàn buông xuống. Chờ đến sắc trời không còn sớm, lại ngốc đi xuống liền phải ở Dương gia dùng bữa tối, này không thiếu được lại muốn cho Dương gia người bận rộn một phen, không cần Tô phu nhân nói chuyện, Tô Sấm liền trước đưa ra cáo tử. Ra cửa khi, Tô phu nhân lôi kéo nữ nhi đi ở mặt sau, thấy các nàng hai mẹ con muốn chia tay nói vài câu chuyện riêng tư, trước sau người liền cố ý kéo ra khoảng cách, làm các nàng mẹ con nói chuyện. Người đây là thích thượng hắn. Trung quanh cũng chưa người, Tô phu nhân thanh âm thoáng lớn một chút. Tô Huyền Nương không hiểu mẫu thân vì sao như vậy hỏi nàng, khó hiểu mà nhìn nàng nương. Ngươi xem ngươi đều đỏ bừng mặt, đừng cùng ta nói ngươi còn không hiểu thích là cái gì tư vị. Tô phu nhân vừa thấy nữ nhi vẻ mặt mê mang khó hiểu, tức giận đến lại tưởng véo nàng mặt. Cái gì thông suốt, vẫn là ngốc. Các ngươi đều xem ta. Nàng lúc này mới mặt đỏ, Tô Huyền Nương nghe minh bạch, trả lời. Xem ngươi ngươi liền xấu hổ. Tô Huyền Nương gật đầu. Hảo bãi hảo bãi. Tô phu nhân sắp tức chết rồi. Nhưng giận cực phản cười, lại không khí, dưỡng khuê nữ mấy năm nay, nàng sớm biết rằng muốn như thế nào dưỡng nữ nhi mới là hảo, nàng tiểu tâm mà kéo kéo nữ nhi lô thai, nói, cô ra đối với ngươi hảo, có chúng ta nguyên nhân, càng có rất nhiều hắn vạn phần vui mừng ngươi, ngươi phải đối thích ngươi người hảo, nhớ kỹ sao. Tô Huyền Nương gật đầu. Bất quá, ngươi phải biết rằng phân biệt hảo, dù sao ngươi cấp nương nhớ kỹ, làm ngươi cao hứng hảo mới là hảo, làm ngươi không cao hứng những cái đó không cao hứng chính là hư sao. Nào có cái gì sự là mọi chuyện hài lòng, nay khắp thiên hạ cũng không ai dám nói mọi chuyện đều có thể từ chính mình tới, Tô phu nhân nói đột nhiên im bặt. Làm ta không cao hứng những cái đó, có lý ta liền nghe một chút, sẽ thương tổn ta ta liền nói cho cha mẹ. Tô Huyền Nương thế mẫu thân kế tiếp phía dưới nói, mẫu thân, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Ngươi còn biết tùy cơ ứng biến. Tô phu nhân sửng sốt một chút lúc sau, xem kỳ tích giống nhau mà nhìn nữ nhi, ngự mang không khí vui mừng. Ta sớm biết rằng, mẫu thân. Ngươi nhớ rõ trở về cùng cha nói, ta đã ỷ thế hiếp người quá vài lần, mỗi lần đe dọa ta đều thắng. Tô Huyền Nương thật là nghiêm túc mà hồi phục nói, như thế, nghĩ đến cha mẹ liền sẽ thiếu vì nàng lo lắng một ít bãi. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 82 trường, đọc ký lục. Lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 83 chương. Nữ nhi nói nghiêm túc, Tô phu nhân lại là buồn cười, ôm bụng cười phá lên cười, dẫn tới phía trước người liên tiếp sau này xem, Tô Sấm thấy thế, tuy không biết phu nhân ở nhạc ga cái gì, nhưng đi theo nở nụ cười, tươi cười đầy mặt cùng bạn tốt cùng con rể bọn họ nói, này nương hai cũng không biết ở nhạc cái gì, vừa thấy nữ nhi liền cười, phu nhân này tật xấu là không đổi được. Nói xoay người liền hướng hai mẹ con nhảy nhót chạy tới, phu nhân đang nói cái gì đâu. Cấp lao ra cũng nói, làm ta và các ngươi nương hai một đạo nhạc nhạc. Tô phu nhân hử cười một tiếng, chờ đến hắn tới, thấy nữ nhi đi vãn phụ thân tay, nàng cười than sờ soạng nữ nhi vai, nói, chúng ta Huyền Nương quả thực trưởng thành một chút. Thật đáng mừng. Tô Sấm không rõ nguyên do, nhưng không ảnh hưởng hắn đi theo một đạo vui mừng ra mặt, đó là. Cha con hai một cái so một cái không bất lo, nhưng bọn hắn đều có một chút hảo, bọn họ có thiệt tình chân ý, vì điểm này hảo. Bội nhị nương chẳng sợ chính là vì bọn họ đi tìm chết cũng là cam nguyện. Hảo, đừng choáng váng, đi mau bãi, mọi người đều ở phía trước chờ đâu. Nàng cười nói. Tới rồi cửa, một đốn cáo tử, Tô Huyền Nương lưu luyến không rời trên mặt đất Thường ra xe ngựa, Thường bá phản là cưới ngựa mà đến, chờ Tô Huyền Nương đi lên, hắn bỏ lập tức xe, đi theo một đạo vào xe ngựa. Cũng may xe ngựa đại, hắn đi lên cũng không tế nàng, thả trên người hắn còn có dễ ngửi cỏ cây hương khí, Tô Huyền Nương liền nhìn xuống. Trên người hắn xiêm y thì hiện giờ là nàng tẩy tương nương ở giặt sạch, dùng tạo vẫn là nàng chọn. Hắn hảo sinh giảo hoạt, không giáp mặt tới cùng nàng nói, mà là làm nam hòa ôm hắn xiêm y thì tới nói là làm nàng hạ nhân đi tẩy, còn làm nàng chọn một loại nàng nghe dễ ngửi mùi hương. Tô Huyền Nương tưởng tượng nàng ngày ngày muốn gặp hắn, không thể hại chứ cái mũi của mình, liền bóp mũi chọn. Hắn nhưng thông minh, nhưng hắn hôm nay không có bức nàng cùng cha mẹ phải về của hồi môn, Tô Huyền Nương liền lỏng một mồm to khí, so thường lui tới xem hắn muốn thuận mắt nhiều. Vừa rồi cùng nhạc mẫu đang cười cái gì đâu. Thường bá phàn ngồi xuống hạ liền cười nói, còn quát hạ nàng mặt. Tô Huyền Nương cảm thấy bị thổi qua địa phương ngứa, cầm khăn tay xoa xoa, không biết. Nàng nói, nương liền cười. Thường Bá Phàn kéo xuống tay nàng, hôm nay nhìn thấy bọn họ, cao hứng. Cao hứng. Kia nhìn thấy ta, cao hứng sao? Không có cao hứng, còn dọa một cú sốc, nhưng nói như vậy hắn sẽ không cao hứng. Tô Huyền nương liền trầm mặc không nói. Nàng khuôn mặt nhỏ mặt vô biểu tình, Thường Bá Phàn vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì, hắn ở trong lòng thở dài, duỗi tay ôm quá nàng ngồi vào trên đùi miễn với xe ngựa chấn động, đem đầu gác ở nàng trên đầu nói, ngốc nương tử, khi nào ngươi trong lòng mới có ta? Nói như thế nào loại này lời nói? Tô Huyền nương lại bị khiếp sợ, bối định đến thẳng tắp, hắc bạch phân minh đôi mắt chừng đến đại đại, yên lặng nhìn không chung một chút, không dám nhìn hắn. Hảo, không có việc gì, ngồi xong. Thường Bá Phản vừa thấy đem nàng sợ tới mức một giật mình, không rảnh lo thương tâm, vội trấn an. Tô Huyền nương bị hắn tay theo bối, như bị kim đâm, đứng ngồi không yên, nói chuyện cũng nói lắp lên, ta. Trong lòng ta có. Lời này nói đến thực không đúng, là lời nói dối, mặt sau ngươi tự chỉ một chữ, nhưng Tô Huyền nương thực sự nói không nên lời, có chút chán nản gục đầu xuống, nghĩ thầm hắn có phải hay không đã biết nàng tưởng hòa ly sự. Nàng là tưởng hòa ly, nhưng hiện tại không hảo hòa ly. Huynh trưởng ở kinh sự không biết có hay không hảo, nàng nhưng đừng ở chỗ này thời điểm cấp huynh trưởng thêm phiền toái mới là hảo. Hảo hảo, có ta hay không đều hảo thấy nàng ngoài ngoài, Thường Bá Phàn lập tức liền đau lòng lên, vội đem nàng ôm vào hoài an ủi, là ta nói sai lời nói, ta ngay từ đầu liền không nên hỏi. Tô Huyền nương sau một lúc lâu không nói chuyện, chờ đến xe ngựa chậm, Thường phủ gần, nàng mới vừa rồi ngẩng đầu, Thường đương gia, ta sau này sẽ bồi thường ngươi. Thường đương gia nhướng mày, nhìn nàng lại nghiêm túc bất quá mặt. Chậm rãi cười. Hợp với mấy ngày, Thường Bá Phàn đi sớm về trễ, Tô Huyền nương nghe bên đại quản sự nói trong tộc mấy ngày nay việc nhiều, lao thỉnh Thường Bá Phàn qua đi, còn có Lâm Tô bên ngoài Thường thị tộc nhân đã có người đã biết Lâm Tô tộc nhân đi trong kinh phó khảo sự tiến đến Tô, việc này vẫn là Lâm Tô bên này tộc nhân cấp thông gió báo tin. Phu nhân, về mật báo sự, ta nghe phía dưới người ta nói, là kia mấy nhà không lựa chọn nhân ra tán phong, tràn ra đi vài phong thư, ta xem không dùng được mấy ngày. Liền sẽ lục tục có người thượng Lâm Tô tới. Bên Mã Công ngày này lại đây cùng Tô Huyền nương giao đãi công việc vặt, chờ đến xin chỉ thị xong trong phủ một ít thu mua điều hành sau nói. Đến lúc đó lao ra phiền toái liền càng nhiều. Hảo hảo chuyện tốt, biến thành chuyện xấu. Cái gọi là gia đại nghiệp đại chính là phiền toái đại, bên Mã Công tiền nhiệm mới một ít nhật tử, liền hoặc nhiều hoặc ít bị một ít người gõ quá, liền người lai lịch không rõ đều dám ở trước mặt hắn uy hiếp hắn làm hắn mắt áp phích phóng lượng điểm. Trong tay thả lỏng điểm khác người nào đều còn cản. Thường gia quản sự khó làm, thường gia gia càng không dễ làm, bên Mã Công hiện tại cũng đã hiểu tiểu bá gia vì sao phải đem hắn điều đến thường phủ tới nguyên nhân. Không hắn nắm lấy, làm cho chướng ngại vật ngăn lại các đạo nhân mã, phu nhân sợ là liền xuyễn khẩu khí thời gian cũng không có, Tô gia bên kia không hảo giao đãi. Sớm muộn gì sự, thiên hạ không có không gia phong tường, việc này Tô Huyền nương nhưng thật ra không chút nào kỳ quái, nghĩ đến Thường Bá Phản cũng sẽ không kỳ quái. Từ hắn làm quyết định thời khắc đó khởi, hắn nên nghĩ tới này đó hậu quả. Bọn họ cũng không nghĩ, chính là báo cho bọn họ, chờ đến bọn họ tới, rau kim châm đã sớm lạnh bên Mã Công lại là thiếu kiên nhẫn, lao ra là nghĩ có một cái cơ hội liền nắm chắc được một cái cơ hội, thường ra có thể hay không khởi, liền tại đây mấy cái cơ hội gian, tiểu nhân cũng là tưởng không rõ, này vô cùng đơn giản ta một cái hạ nhân đều có thể suy nghĩ cẩn thận sự, bọn họ như thế nào liền tưởng không rõ ràng lắm, còn ngàn dặm xa xôi lại đây náo, đồ cái gì. Hai tử biết khóc có nãi ăn. Nháo nháo có tiền nha, muốn tống cổ bọn họ đi, còn không được tán điểm ngân lượng nhân tài đi không phải. Đạo lý ở này đó người trong mắt, chỉ có đôi chính mình có lợi thời điểm mới kêu lên lý. Bọn họ cũng không sợ đắc tội lao ra, sau này cái gì chuyện tốt đều không có bọn họ phân. Bên Mã Công cản lại rất nhiều sự không cùng phu nhân nói, hiện tại bên ngoài đều có người mang theo lão mẫu thân lại đây bước ra đi vào khuôn khổ, ra sợ phu nhân lo lắng, làm hắn đại sự giấu hạ, việc nhỏ tân báo. Bên Mã Công không nói, nhưng giấu không dưới trong lòng kia cổ khí. Ra cả ngày nghĩ làm gia tộc lần nữa hùng khởi, mà cái gọi là tộc nhân, lại một cái so một cái tàn nhẫn mà kéo hắn chân sau. Chứ ở thường thị nhất tộc đối ra trợ lực không nhiều ít, trói buộc lại là một đồng lớn. Cái gì về sau, đại đa số người chỉ lo đến trước mắt, rốt cuộc, trước mắt cơm tiền bạc mới là nhất mấu chốt, Tô Huyền Nương cười cười, không tiếp bên Mã Công nói. Phu nhân, những người này phiền thật sự, không biết xấu hổ. Bọn họ tới cửa ngài cũng đừng thấy, ta cho ngài toàn đẩy. Nói nhiều như vậy, bên Mã Công đều là vì những lời này đánh trải chăn, ra không nghĩ làm phu nhân đi gặp này đó khó chơi người. Không cần đẩy Tô Huyền Nương lắc đầu, dị vãng nàng có thể không thấy người liền không thấy người, huống chi là phiền thoái, trốn đều không kịp, nhưng sự tình nha, tránh được mùng 1, trốn không đến 15, huống chi nàng muốn xây dựng ảnh hưởng, muốn giúp Thường Bá phản, nào có sự tình tới cửa liền trốn đạo lý, kia này không cùng đời trước không có khác biệt, bọn họ tới cửa tới, ngươi lanh tiến khách đường tới cùng ta báo chính là. Phu nhân bên quản sự sai lăng, bọn họ đều là vô lại, thấy bọn họ bằng bạch bẩn ngài mắt, tiểu nhân cho ngài đuổi rồi chính là, ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ tiểu tâm nói chuyện, sẽ không làm cho bọn họ nói ngài nửa câu thị phi. Không cần, bọn họ tìm không ra ta, liền sẽ đi tìm đương ra vội, hà tất cho hắn thêm sự. Bọn họ tới khiến cho bọn họ tiến, ta đều có biện pháp làm cho bọn họ đi. Tiểu nhân cả gan hỏi một câu, ngài trong lòng chính là có cái gì diệu kế? Không có diệu kế, ta liền cùng bọn họ nói, chờ trong kinh thí sinh trở về, ta liền nói cho bọn họ, trong tộc người bất mãn bọn họ đi đương thiên tử môn sinh, làm cho bọn họ tới cửa đi bồi lý xin lỗi. A, muốn khảo chung mới hảo Tô Huyền Nương nghĩ sau này có thể phát sinh sự, đốn giác thật là thú vị, khảo chúng, bọn họ phong cảnh về nhà, mang theo công danh viên trước đi những người này trong nhà dập đầu bồi tội bồi lý xin lỗi thời điểm, ta đảo muốn đi theo một đạo đi xem, khẳng định náo nhiệt. Bên Mã Công kinh ngạc mà trừng lớn mắt, nhìn ngày thường dễ dàng không cái gương mặt tươi cười, lúc này chính nhấp miệng đang cười phu nhân, đầu có điểm loạn. Này, hắn Ly Ly à, phu nhân ý tứ là chờ thi đậu tú tài trở về, sau đó làm cho bọn họ đi theo này đó bất mãn bọn họ vào kinh khảo thí nhân ra đi bồi tội, coi như là nhận lỗi. Nay không phải bồi lý xin lỗi, đây là đe dọa bãi. Cái nào bình thường bá tánh có thể đi nhận được khởi có quan chức trong người tú tài ra nhất bái. Đây là làm cho bọn họ đắc tội với người nột, sau này này nơi nào là cái gì tộc nhân, có thù oán còn kém không nhiều lắm. Đại quản sự, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Huyền Nương thấy đại quản sự không hết giận, liền hỏi. Đại quản sự cười gượng, a, cái này, tiểu nhân cảm thấy, có thể. Bên Mã Công căng ra đầu nói, giống như có thể. Là bãi. Nàng cũng như vậy cảm thấy, này đây Tô Huyền Nương vô cùng cao hứng cùng bên đại quản sự nói, ngươi liền cứ việc gọi bọn hắn tiến vào bãi, ta biết làm sao bây giờ. Là nhưng thật ra cái biện pháp, chính là, bên Mã Công thanh thanh nhất hầu, nói, phu nhân, nếu là có người nọ ra không nói đạo lý, mang theo trong nhà lao mẫu thân tới càng quái, lại là khóc lại là nháo, muốn chết muốn sống cũng không nghe ngài lời nói, phải làm như thế nào đâu. Nếu là nói mấy câu có thể dọa lui thì tốt rồi, nhưng bên Mã Công hành tẩu giang hồ mấy chục tái, biết lời hay chỉ có thể khuyên lui sợ ma quỷ, thế đạo chung có rất nhiều ánh mắt thiện cận, nhìn thấy quan tài mới có thể rớt nước mắt hồ đồ quỷ. Giống đại tẩu như vậy. Như thế A Tô Huyền Nương trầm tư lên, đó là có chút không dễ làm. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 83 chương, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 84 chương. Đại phòng có Thường Bá Phàn ra tay, bất quá chỉ là từ trường nhạc viện dọn ra tới, hiện tại bọn họ trụ chính là không bằng trước kia, nhưng vẫn là ăn ngon uống tốt cung phụng, tiền tiêu hàng tháng một văn cũng chưa từng thiếu. Chỉ cần bọn họ không làm ra kia phản bội tổ khinh tông đại sự tới, ấn tiền nhiệm gia chủ di lệnh, thường phủ thường gia phải dưỡng nhà bọn họ cả đời. Thường gia thân thích so ra kém bọn họ, nhưng thường phủ cũng đỉnh không được kia đỉnh khi dễ lao nhân mũ, đặc biệt đến lúc đó nếu là ở trong phủ gia điểm sự, đó là nhảy vào nước trong hà cũng không rõ. Nay bỏ vào tới, đó là đưa Phật dễ dàng đưa Phật khó. Là nàng đại ý. Tô Huyền Nương nhìn về phía bên Mã Công, nếu như là lao nhân đơn độc tiến đến, không thấy cũng thế. Nếu là hai ba người tiến đến, khả năng đem đương ra cùng lao hấu phân biệt thỉnh khai, ta cùng đương ra nói chuyện. Này không phải tự tìm phiền phải sao? Bên Mã Công không rõ phu nhân vì sao chấp nhất như thế, phu nhân hà tất như vậy phiền thoái, cùng nhau huyển cự tiện đi chính là. Nhưng sự tình vẫn là ở, ta không giải quyết, bọn họ sẽ đi tìm chúng ta ra đương ra. Phu nhân, còn thỉnh tăng tư. Phu nhân hạ quyết định, bên Mã Công không hảo nói rõ chí không, đành phải từ bên khuyên nhủ. Ta đã tam tư quá. Tô Huyền Nương cười. Hai đời, đều có người khuyên nàng tam tư, đời trước nàng tam tư không nhất định là nàng chính mình tam tư, chỉ là muốn làm cái hảo nương tử, bình ổn thường phủ sự tình, nhưng này một đời tam tư, xác thật là nàng năm lần bảy lượt nghĩ tới. Kêu bên Mã Công do dự. Ngươi là muốn hỏi quá lao ra lại đáp ứng ta sao? Tô Huyền Nương nhìn hắn. Ở nàng hiểu rõ rõ ràng ánh mắt dưới, bên Mã Công một giật mình, lập tức nói, không phải, tiểu nhân này liền nghe phu nhân phân phó. Đợi chút nếu là có người tới cửa tới, tiểu nhân liền tới đây cùng ngài bẩm, phu nhân theo như lời lão nhân cùng đương gia nhân tách ra sự, tiểu nhân cũng có thể làm tốt, phu nhân cứ việc yên tâm. Vậy là tốt rồi. Đời này Tô Huyền Nương nhất thư thái một sự kiện là bảo trưởng quầy vẫn là cùng kiếp trước giống nhau, đối nàng phân phó không giả tay với người, toàn lực lấy quẻ. Một khác tắc chính là bên quản sự thay thế Kha quản gia, người này cùng bằng mặt không bằng lòng Kha quản gia hoàn toàn tương phản, vạn không có đem chính mình áp đảo chủ nhân phía trên ý tưởng. Rất nhiều sự, đã cùng kiếp trước không giống nhau. Nhất bất đồng, chính là nàng đối mặt, xử lý sự tình thái độ hoàn toàn không giống nhau. Nàng thay đổi, sự tình mới ở đi theo biến, đây mới là nhất quan trọng. Têu các ngươi quản sự ra tới, ngươi một cái hạ đẳng người, ra không cùng ngươi nói chuyện, cấp ra cút ngay. Nay xương cửa chính đại viện, vừa mới bị mời vào môn tới Mã Hương chấn thường thị tộc nhân Thường Phúc tới vừa thấy có người muốn đem hắn cùng lao mẫu thân tách ra thỉnh đi, chỉ vào bên Mã Công cái mũi mắng. Bên Mã Công vẻ mặt hòa khí, vị này ra, tiểu nhân chính là trong phủ đại quản sự, kẻ hèn họ bên. Lao tử quản ngươi họ gì, cút ngay, lao tử muốn đi gặp gia chủ. Thường Phúc tới lôi kéo lao nương tay liền hướng trong hướng, nhưng không đi hai bước, đã bị Thường Phủ Ngưu Cao Mã đại hộ viện ngăn cản đường đi. Bên Mã Công có tiên kiến, sợ sự tình đột biến lâm thời kêu không đến người, một lần liền hộ viện mang gã sai vặt gia đình gọi tới mười mấy người, vây quanh Thường Phúc tới, này mẫu, còn có này tử ba người một hàng hai vòng thượng có thừa. Thường Phúc tới tức khắc mặt một trận thanh một trận bạch, ngón tay hướng trước người ngăn lại người của hắn điểm đi, ngoài mạnh trong yếu quát, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta là các ngươi gia chủ lao gia tộc thúc, mau cấp lao tử tránh ra, bằng không ta làm ta cháu trai đem các ngươi bán đi làm lao dịch, đào hố phân. Hừ. Thường phủ hiện tại hộ viện đều là Thường Bá Phản từ bên ngoài mang về tới, đi theo Thường Bá Phản vào Nam ra bắt nhiều năm, nơi nào là một cái Thường Phúc tới là có thể dọa sợ, tay cầm côn sắt sắc mặt bất biến, không hề rời bước chi thế. Không dọa đến trước mặt người, Thường Phúc tới nhanh chóng nhìn về phía người khác, trong miệng ồn ào không ngừng, các ngươi này đó mắt chó xem người thấp đồ vật, còn chưa tránh ra, ta muốn gặp nhà ta chủ cháu trai. Khi dễ người Thường Phúc tới mẫu thân, một thân lam bố thường lao bà tử thấy nhi tử bị khi dễ. Vô đùi hô lên, ngữ mang khóc gầm, gia chủ phủ hạ nhân khi dễ đến ta này lao bà tử trên đầu tới, ta chính là gia chủ thúc nãi nãi à, lao thái gia à, lao đại bà à, lao các à, ngài ở thiên có linh mau mở mắt ra nhìn xem à, có người khi dễ ngươi bảo sơn đệ muội. Lao mẫu thân kêu trời khóc đất, Thường Phúc tới ở bên tức giận bất bình mà đi theo kêu, ta cũng không tin chờ nhìn thấy ta chất nhi tử các ngươi còn dám như thế đãi ta nương cùng ta, các ngươi thả chờ, còn không mau chúng ta đi vào. Ra. Phu nhân phải đợi gặp mặt ngài, ngài nếu là không đi, ta đây liền đi trở về. Bên Mã Công thu trên mặt cười, hắn vừa thu lại trên mặt kia hòa khí cười, ngạch cốt xông ra mặt liền có vẻ phá lệ hung ác, tựa như cái trên tay dính quá huyết không sợ chết hắn này sắc mặt một đột biến, sợ tới mức Thường Phúc tới hai mẹ con hít hà một hơi, đánh một tiếng cách, dừng lại trong miệng khóc kêu. Ngươi Thường Phúc tới nói lắp, ngươi làm cản, kia cái gì phu nhân, không giữ phụ đạo, một nữ nhân thấy hắn tử. Nàng đánh chính là cái gì chủ ý? Ta là nàng tộc thúc. Đúng vậy, đối. Lão bà tử vội nói tiếp, vẻ mặt khinh thường, cái gì phu nhân, đơn độc liền muốn gặp bên ngoài nam nhân, ta Thường ra không có như vậy là lơi ong bướm tức phụ. Nàng thanh âm len ken hữu lực, tựa như bi sắt rơi xuống đất như vậy vang dội kiên định, này đem Thường Phúc tới hoảng sợ, vội vàng cản hướng đem nói tàn nhẫn quá mức lao nương kia há mồm, nương, nhỏ giọng điểm. Lời này quá nói được quá nhận người hận. Nhi tử biết cái gì, nàng đây là phép khích tướng, đến lúc đó kia đồ bỏ phu nhân vì tránh nhàn, không được liền nàng cùng nhau thấy. Thường bà tử trong mắt vừa chuyển, trừng hướng Phạm Xuân nhi tử. Nàng ăn qua muối so với hắn ăn qua mẹ còn nhiều, khi nào hắn gặp qua nàng đã làm không nắm chắc sự tình. Thật là Xuân. Nương, cái kia nữ nàng cha là Trạng Nguyên, chúng ta nói chuyện thu điểm, đừng đắc tội đã chết. Thường Phúc tới gặp hắn nương trong mắt giận trừng, vội ở nàng bên thai thấp giọng khuyên nhủ. Ngươi biết cái gì? Ở nhi tử thủ hạ, lão bà tử hận này ngốc, giận phi một tiếng, mau bùng ra, lão nương đều có lão nương chủ ý. Nói, nàng trên chân tàn nhẫn đá ở chân biên bảo bối tôn tử một cái, kia tiểu nhi đã chịu trọng đá, hoa mà một tiếng, ngửa đầu khóc giống lên. Ta phải về nhà, nãi nãi, cha, cây nhỏ phải về nhà tiểu nhi hoa hoa khóc giống nói. Thường Phúc tới tay không khỏi bùng ra, Thường bà tử một phen đẩy ra hắn. Bổ nhào vào tôn nhi trên người đi theo cùng nhau khóc dòng nói, ông trời không trường đôi mắt ta, lao các ca, ngài lúc ấy như thế nào không đem chúng ta này đó lao tiểu nhân cùng nhau dẫn đi à, dẫn đi chúng ta hôm nay liền không cần tao này tội. Đánh à, có bản lĩnh các ngươi đánh à, hướng ta tới à, hướng ta lão nương cùng ta nhi tử làm gì. Có bản lĩnh các ngươi này đó tiện nhân đánh chết ta à. Thường Phúc tới vừa thấy hăng hái, đôi tay đấm đánh chính mình ngực, chiều những cái đó ngăn đón người của hắn thị uy mà phóng đi. Sợ bị thương người, bọn hộ viện đồng thời sau này lui một bước, đang muốn còn lui khi, bị bên quản sự nghiêm khắc mà nhìn lướt qua, bọn họ lập tức nghiêm thân hình, lại hình thành một bức tường, chắn ở Thường Phúc Tới trước mặt. Thường Phúc Tới một cái thu thế không kịp, đụng vào bọn họ trên người, lập tức một cái lảo đảo, một mông ngồi xuống trên mặt đất, ngồi xuống đến trên mặt đất Thường Phúc Tới còn có chút ngẩn người, nhưng chỉ trong chốc lát, hắn liền nghĩ vậy là một cái tuyệt hảo cơ hội, hắn nương trước kia liền dựa chiêu này giết được người khác không hề có sức phản kháng. Thường Phúc Tới tức khắc đại hỉ, chụp phủi mặt đất chu lên lên, giết người, chúng ta Thường phủ chủ gia hạ nhân giết người. Bên Mã Công tức khắc bị khí cười, ha ha. Nay Trình Giảo Kim muốn so bên Mã Công tưởng còn muốn lợi hại một ít, bên Mã Công bản trụ mặt, cũng không nói chuyện, chiều đứng ở bên người cháu trai bên Tam gật đầu, bên Tam hoạch ý, chiều mang đến hai cái bà tử gật đầu, kia hai cái bà tử trước đây đã được dặn dò, cái này xông lên một cái ôm lấy Thường bà tử, một cái ôm lấy Tiểu Nhi. Trong đó liền Thường bà tử tay cùng eo cùng nhau ôm bà tử lớn tiếng nói, bà cố nội, ngài đừng như vậy, ngài có cái gì không thuận, cũng đừng tới chủ gia thắt cổ. Muốn chết tống tiền, này lao thái gia ngầm có biết, đôi mắt đều phải không khép được, ngài lao xin thương xót, cấp lao thái gia một cái an bình bãi, người chết đều đã chết, mãi mãi, ngài xin thương xót, có chuyện hảo hảo nói.